Nàng nhận ra hắn, nhào qua đi bắt lấy hắn cánh tay. A Năm, thực xin lỗi. Không, nên nói thực xin lỗi người là ta. Đừng rời khỏi ta, A Năm, đừng rời khỏi ta, cầu xin ngươi. Đừng rời khỏi ta. Vô luận phát sinh chuyện gì, ta sẽ không rời đi ngươi, hi hi, ta. Bảo. Chứng. Nói xong cuối cùng một cái chứng tự, hắn vô lực mà ngã vào nàng khuỷu tay. Máu loang trào ra tới, nhiễm hồng hắn áo sơ mi. A Năm, A Năm, A Năm, A Năm, A Năm, A Năm. Trên giường bệnh, Sở Nam Hi cau mày, thấp thấp mà lẩm bẩm đâu, trên mặt tràn đầy vội vàng. Hi hi, ta ở. Nghe được nàng thanh âm, Lệ Hàn Năm vui sướng mà đứng lên, đỡ lấy nàng mặt, ta ở, ta ở, ta vẫn luôn ở chỗ này. Sở Nam Hi chậm rãi xu mở mắt, nhìn đến chính là nàng quen thuộc gương mặt. Đó là nàng A Năm. Hi hi, nam nhân mừng như điên mà hôn môi nàng mặt, thanh âm khàn khàn, ta liền biết, ngươi sẽ không rời đi ta. Có thứ gì rơi xuống, nện ở nàng lông mi thượng, mơ hồ Sở Nam Hi đôi mắt. Nàng nâng lên lông mi, nhìn nam nhân đỏ bừng đôi mắt. Sở Nam Hi phản ứng lại đây, đó là hắn nước mắt. Cái kia luôn luôn cường thế, bất luận cái gì sự tình cũng không bỏ ở trong mắt Lệ Gia tiểu ác ma. Khóc. 464 chương 464 Sở Nam Hi ngộng. 1. Chương 464 Sở Nam Hi ngộng. 1. A Năm. Sở Nam Hi nâng lên ngón tay, nhẹ nhàng lau qua nam nhân khỏe mắt. Bắt được tay nàng trưởng, đưa đến bên môi hôn hôn, Lệ Hàn Năm một lần nữa lộ ra tươi cười. Ta đi nói cho đại gia một tiếng, lập tức quay lại. Buông tay nàng trưởng, hắn xoay người lao ra phòng cấp cứu. Ngoài cửa, chờ đợi Quý Thanh Thu đám người đồng thời nâng lên mặt, nhìn đến lao ra phòng cấp cứu Lệ Hàn Năm, mọi người đều là khẩn trương mà từ ghế trên đứng thẳng thân. Bác sĩ đã từng nói qua, nếu 6 tiếng đồng hồ, Sở Nam Hi còn không có thanh tỉnh nói, như vậy tình huống của nàng sẽ phi thường không ổn. Hiện tại, bên ngoài đã là sáng sớm thời gian, khoảng cách sự tỉnh qua đi đã gần 7 tiếng đồng hồ. Chẳng lẽ nàng? Quý Thanh Thu run thanh âm, Nam cũ, hi hi nàng. Hi hi tỉnh, nàng tỉnh. Ta tiểu hi. Quý Thanh Thu vui mừng mà hô nhỏ một tiếng, dẫm lên giày cao gót vọt vào phòng bệnh. Đường Nghiêu, Bạch Mị Nhi, Dụ Lì, Kiều Gia Thượng. Một đám người chờ cũng đều là đi theo vọt vào tới, nhìn đến trên giường bệnh tỉnh táo lại Sở Nam Hi, mọi người dẫn theo tâm cũng rốt cuộc trở về chỗ cũ. Tiểu Hi, ta Tiểu Hi. Quý Thanh Thu giữ chặt nữ nhi bàn tay, nước mắt lại một lần chặt đứt tuyến, ngươi cái nha đầu, muốn hủ chết mụ mụ sao. Sở Nam Hi nắm lấy tay nàng trưởng, cười an ủi, ta này không phải không có việc gì sao, ngài đừng khóc ca. Quý Thanh Thu giơ tay mạt một phen mặt, ta không khóc, ta chính là khu, ra rồi nhịn không được đêm. Bốn phía, ai cũng không chê cười nàng. Mọi người đều minh bạch, vừa mới này mấy cái giờ, đối với Lệ Hàn Năm cùng Quý Thanh Thu tới nói, là nhất dày vò mấy cái giờ. Mẫu thân đau lòng nhìn nữ nước mắt, là chưa bao giờ sẽ làm người chê cười. Lệ Thiên Thân đứng ở cửa, ánh mắt dừng ở hai mắt đỏ bừng Lệ Hàn Năm trên mặt, cũng là ám thở phào nhẹ nhõm. May mắn nha đầu này không có việc gì, bằng không, tên hôn đả này tiểu tử chỉ sợ đều phải hỏng mất. Nay công phu, bác sĩ cùng hộ sĩ cũng chạy tới. Mọi người vội vàng tránh ra vị trí, làm bác sĩ cấp Sở Nam Hi làm kiểm tra. Đơn giản làm một cái thường quy kiểm tra lúc sau, bác sĩ mỉm cười mở miệng. Trước mắt xem ra, Sở tiểu thư các hạng cơ năng đều bình thường, bất quá. Chúng ta còn muốn lại chụp một cái CT nhìn xem tình huống. Hộ sĩ đẩy ra luân giường, Lệ Hàn Năm tiểu tâm mà đem nàng ôm đến trên giường. Mọi người như đàn tình cùng nguyệt giống nhau hộ tống nàng đến CT bên ngoài. 3. Lệ Hàn Trạch đỡ lấy Lệ Thiên Thân cánh tay, ngài cũng ngao một đêm. Ta đỡ ngài đến trên xe ngồi một lát. Lệ Thiên Thân không có cự tuyệt, rốt cuộc thượng tuổi, không giống tuổi trẻ thời điểm, mấy ngày mấy đêm không ngủ làm theo tinh thần trăm biến, thượng tuổi chịu không nổi như vậy lan lộn, hắn sớm đã mỏi mệt. Chỉ là lo lắng nhi tử cùng tức phụ nhi, thật sự không yên lòng. Hiện tại, Sở Nam Hi đã tỉnh táo lại, hắn cũng có thể ngồi trong chốc lát, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lệ Hàn Trạch đem hắn đưa đến bên ngoài xe thượng thời điểm, một chiếc điện thoại cũng đánh lại đây, nghe xong vài câu, hắn thu hồi di động. 3. Ngày trước nghỉ ngơi trong chốc lát, bên kia đã tra được một ít tin tức, ta qua đi nhìn xem. Không. Lệ Thiên Thân giơ tay nhéo nhéo mũi, lên xe đi, ta và ngươi cùng đi. Nhiều năm như vậy, Lệ gia làm buôn bán chú ý thành tin, ngày thường cũng thường làm từ thiện, hắn Lệ Thiên Thân tự hỏi không thẹn với tâm. Đừng nói là ở Cẩm Thành, cho dù là phóng nhãn cả nước, cũng không có người dám dễ dàng trêu chọc. Đêm qua sự tình, Lệ Thiên Thân đã người nghe người ta nói quá. Đối phương đụng vào Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hi xe lúc sau, lập tức liền quay đầu đảo tẩu, này nhưng không giống như là giao thông ngoài ý muốn, đây là có ý định mưu sát. Không đâm khắc xe, cố tình muốn đâm này một chiếc xe, đây là muốn bắt hắn yêu nhất tiểu nhi tử khai đao. Chuyện này, Lệ Thiên Thân sao có thể nhẫn? 465 chương 465 Sở Nam Hy Mộng 2. Chương 465 Sở Nam Hy Mộng 2. Xe khởi động, xử ra bệnh viện đại môn, trên ghế sau lão nhân đôi tay quải quải trượng đem hai tay nắm chặt. Ta đảo muốn nhìn, là ai muốn cùng ta Lệ Thiên Thân không qua được. Thời điểm không lớn, Sở Nam Hy đã từ CT thất đẩy ra, hộ sĩ một lần nữa đem nàng đưa về phòng bệnh. Nàng nhìn chung quanh bốn phía, xét qua kia từng đôi quan tâm đôi mắt, làm đại gia lo lắng. Nắm Sở Nam Hy bàn tay, Lệ Hàn Năm xoay mặt nhìn về phía mọi người, hiện tại, Hy Hy đã tỉnh, các vị cũng đi về trước đi, có chuyện gì ta sẽ trước tiên cùng các ngươi liên hệ. Lần này vài thiên mã bất đình để quay chụp, mọi người đều thực mỏi mệt, lại ngao thượng này một đêm, làm bằng sắt thân mình cũng chịu không nổi. Đúng vậy, Đường tiên sinh, tiểu gia, Bạch tiểu thư Hàn Dĩ Lan cười quay mặt đi, đến đây đi, ta an bài nhân thủ đưa đại gia trở về. Đường Liêu gật gật đầu, hướng Sở Nam Hy, Nam Hy, vậy ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta trở về an bài một chút lại đến xem ngươi. Đại gia cùng nàng từ biệt, phân công nhau rời đi bệnh viện. Hàn Dĩ Lan cùng qua đi, giúp đỡ đại gia an bài xe, Dũ Lý liền đi tới, giữ chặt Sở Nam Hy bên kia cánh tay. Truyền thông bên kia, là lời nói thật là nói, vẫn là làm sao bây giờ. Sở Nam Hy lược hơi trầm ngâm, ta lục một cái video, ngươi phát đến ủy bổ thượng, nói cho đại gia ta không có việc gì. Chuyện này không có khả năng giấu được, nếu những cái đó đầu tư người biết nàng xảy ra chuyện, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến điện ảnh đầu tư, sở thị cổ phiếu khẳng định cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Trước mắt, chuyện quan trọng nhất chính là nói cho đại gia nàng không có việc gì, cũng làm cho người đầu tư cùng cổ dân nhóm an tâm. Dũ Lì gật gật đầu, từ trên người lấy ra di động đưa cho nàng, lại giúp nàng sửa sang lại một chút quần áo cùng tóc. Đối với di động màn ảnh, Sở Nam Hy mỉm cười mở miệng. Thật sự xin lỗi làm đại gia lo lắng. Bất quá chư vị yên tâm, ta chỉ là phần đầu bị một chút vết thương nhẹ, thực mau liền sẽ một lần nữa trở lại phim trường, tiếp tục hoàn thành đám mây quay chụp công tác. Chờ nàng lục xong video, nàng duỗi tay đưa điện thoại di động đưa cho Dù Ly. Phát xong ấy bố lúc sau, ngươi lập tức hồi công ty, làm tuyên truyền bộ an bài một cái cuộc họp báo, nhớ rõ mời Đường Liêu bọn họ cùng nhau tham dự. Dù Ly gật gật đầu, đề thượng chính mình bao vội vàng rời đi. Trong phòng bệnh, chỉ còn lại có Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hy hai người. Xem nàng an bài hảo công tác, Lệ Hàn Năm lập tức đem ly nước đưa qua. Tới, uống nước. Sở Nam Hy tiếp nhận cái ly, uống lên hai ngụm nước, đem ly nước để hồi trong tay hắn, hướng nam nhân duỗi qua tay trưởng. Vung cái ly, Lệ Hàn Năm duỗi quá hai tay hợp lại trụ nàng hơi lạnh bàn tay, muốn hay không nằm trong chốc lát. Sở Nam Hy nhẹ nhàng lắc đầu, ta đã nằm đến đủ lâu rồi, hiện tại nên ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Lệ Hàn Năm còn muốn nói gì nữa, phòng bệnh môn đã bị người đẩy ra. Trực ban bác sĩ mang theo chủ nhiệm đi vào tới. Lệ tiên sinh, Sở tiểu thư, đây là chúng ta não ngoại khoa Tống chủ nhiệm, lại đây cùng ngài thuyết minh một chút ngài tình huống. Sở Nam Hy hướng đối phương cười, phiền toái ngài. Ngài phiến tử ta đã xem qua, não bộ có một ít bệnh phù, máu bầm so với đêm qua đã rõ ràng có điều hấp thu, dư lại chút ít máu bầm hẳn là cũng sẽ chậm rãi hấp thu, ngài chính mình có cảm thấy có cái gì không thoải mái sao? Hiện tại nhưng thật ra không có gì. Sở Nam Hy nhớ tới phía trước hôn mê khi, làm được cái kia ngộng, chính là, hôn mê thời điểm ta làm một giấc ngộng, đây là bình thường sao? Nam mơ. Bác sĩ cười, ngài còn nhớ rõ ngộng nội dung sao? 466 chương 466 Sở Nam Hy ngộng. 3. Chương 466 Sở Nam Hy ngộng. 3. Sở Nam Hy sườn mặt nhìn xem bên cạnh người Lệ Hàn Năm, ta mơ thấy A Năm, còn có thật nhiều sự tình, cảm giác. Đặc biệt chân thật, thật giống như là. Ta trải qua quá sự tình giống nhau. Loại này trường hợp ta nhưng thật ra không có nghe nói qua, bất quá bác sĩ an ủi mà nhìn nàng, não bộ ở đã chịu va chạm lúc sau, nhiều ít đều sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng, có một ít chúng ta tiềm thức trải qua, hoặc là đã phai nhạt sự tình đều có khả năng sẽ xuất hiện, ngài mơ thấy có phải hay không sự tình trước kia. Sở Nam Hy lắc đầu, không phải. Cùng Lệ Hàn Năm nhận thức chuyện sau đó, nàng đều nhớ rất rõ ràng. Mà nàng mơ thấy những cái đó nội dung, nàng chưa từng có trải qua quá, nếu không Lệ Hàn Năm hiện tại cũng không có khả năng sống sờ sờ ở nàng trước mắt. Bởi vì ở nàng trong ngộng, hắn đã chết, chết ở tay nàng thượng. Nghĩ đến cái kia tình cảnh, nàng tâm lại là một trận nắm đau. Bác sĩ, kia thật sự chỉ là mộng sao? Chúng ta cũng có một ít người bệnh, từng có ảo giác hoặc là ảo giác, đại não công tác cơ chế là một loại thực phức tạp hiện tượng, có một số việc chúng ta hiện tại cũng không có cách nào giải thích. Bác sĩ hồi nàng cười, ngài còn nhớ rõ ngày hôm qua sự tình sao? Sở Nam Hy gật gật đầu. Kia. Sớm hơn một ít, tỉ như, một tháng phía trước hoặc là một năm phía trước sự tình. Sở Nam Hi hơi nhíu mi nghĩ nghĩ, lại lần nữa gật đầu. Ta cảm thấy, ta ký ức không có đã chịu ảnh hưởng. Vậy là tốt rồi. Bác sĩ gật gật đầu, ta sẽ đem ngài chuyển tới bình thường phòng bệnh, vì ngài tiến hành một ít hệ thống thí nghiệm, nhìn xem ngài thần kinh cùng não bộ cơ có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Nếu ngài cảm giác được có bất luận cái gì dị thường, đều có thể tùy thời cùng ta giao lưu. Chủ nhiệm bác sĩ rời đi, đi giúp nàng an bài đổi phòng bệnh sự tình, Lệ Hàn Năm liền an ủi mà đỡ lấy nàng bả vai. Đừng lo lắng, ngươi sẽ không có việc gì. Ân. Sở Nam Hi hồi hắn cười, trong đầu lại một lần hiện lên cái kia hình ảnh, duỗi quá tay phải, nàng triển khai bàn tay ấn ở hắn ngực. A Năm, ngươi có thể đem quần áo cởi bỏ sao? Quần áo? Có ý tứ gì? Ta muốn nhìn ngươi một chút ngực, được không? Chỉ đương nàng là lo lắng hắn cũng ở tai nạn xe cộ chung bị thương, Lệ Hàn Năm nhún nhún vai, giơ tay cởi bỏ áo sơ mi y liệt khấu. Ngươi xem, ta thật đến không có bị thương. Sở Nam Hi giơ tay đỡ lấy hắn ngực, cẩn thận xem xét. Nam nhân ngực rắn chắc chân nhắn, không có nửa điểm chịu quá thương dấu vết, nếu nàng thật đến đâm hắn một đao, không có khả năng không lưu lại dấu vết. Chẳng lẽ nói, kia hết thể thật sự chỉ là ảo giác? Chính là, vì cái gì nàng sẽ mơ thấy như vậy nhiều sự tình? Sở Nam Hi không nghĩ ra. A Năm, ngươi lại như thế nào biết ta chính là vỏ bọc đường? Nay Lệ Hàn Năm đấy mắt hiện lên dị sắc, ta chỉ là xem ngươi cùng dù lì như vậy thân cận, đoán được. Kia, ngươi lại là khi nào biết ta chính là đường đường? Cái này Lệ Hàn Năm cười cười, mụ mụ ngươi lặng lẽ đi tìm ta, ta không khó tra được. Sở Nam Hi nhíu mày nghĩ nghĩ, hắn lý do tựa hồ thực đầy đủ, chính là nàng luôn là cảm thấy có điểm không thích hợp, đến nỗi không đúng chỗ nào, rồi lại không thể nói tới. Lệ Hàn Năm ngồi vào nàng bên cạnh người, đem nữ hải tử ủng đến chính mình trên vai, nói sang chuyện khác, vừa mới ngươi nói mơ thấy ta cái gì? Thật nhiều sự tình, thật giống như là xem điện ảnh giống nhau, thật thật sự kỳ quái. Dựa vào hắn trên vai, nàng nhẹ nhàng méo hắn y hề khấu, ta mơ thấy ta ở bờ sông ăn ti giả, ngươi cứ ngồi ở ta bên cạnh, cùng ta cùng nhau ăn. Lệ Hàn Năm trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, không dám tin tưởng mà rũ mặt nhìn xem nàng, nào dòng sông. 467 chương 467 Sở Nam Hi Ngộng 4. Chương 467 Sở Nam Hi Ngộng 4. Sông Thảm Nha. Sông Thảm. Lệ Hàn Năm nhíu mày. Sở Nam Hi cũng không có chú ý tới hắn khác thường biểu tình, chỉ là tiếp tục nói nàng ngộng. Còn có đâu? Ta đi tham gia một cái yến hội, là ở du thuyền thượng, bán đấu giá ta ký tên bản tiểu thuyết, nguyên bản chỉ nghĩ chụp mấy vạn khối, kết quả. Ngươi trực tiếp ra 100 vạn đem ta thư mua đi, còn muốn mời ta ăn ti giả. Ở đây người đều cho rằng ngươi điên rồi, một quyển sách 100 vạn, bất quá nhưng thật ra rất giống ngươi phong cách. Chỉ đem hết thể trở thành là cảnh trong mơ, Sở Nam Hi nói được rất là nhẹ nhàng, cũng không có chú ý tới, nam nhân đấy mắt hiện lên sóng dũng gợn sóng. Còn có sao? Thật nhiều đâu, ta còn mơ thấy đồng cỏ, cũng là ở chụp ngoại cảnh, bất quá là Hứa Tử Duệ làm vai chính, lúc ấy, nàng thúc ngựa diễn thời điểm bị thương, ta đau đầu đã chết, chạy đến Thảo Khâu thượng một người phát sầu, kết quả ngươi ôm ti giả lại đây mời ta ăn, còn nói muốn truy ta. Ngươi đồng ý sao? Đương nhiên không có, ta sầu đều phải sầu đã chết. Nào có tâm tình yêu đương, thật nhiều đầu tư người đều phải chết tư, ta gấp đến độ muốn chết, bất quá, sau lại. Ngươi đoán sau lại thế nào? Lệ Hàn Năm rũ lông mi, nhẹ vô về nàng tóc dài. Đoán không được. Sau lại ngươi đến ta văn phòng, đặc biệt bá đạo mà đứng ở ta trước mặt Sở Nam Hi bắt trước hắn tư thái cùng ngữ khí, 100 triệu, điều kiện là, ngươi diễn nữ chính. Nói xong, nàng chính mình trước cười rộ lên, Lệ Hàn Năm không cười, mà là nghiêm trang mà truy vấn. Vậy ngươi đáp ứng rồi sao? Không có biện pháp, người bá đạo như vậy, ta đành phải đáp ứng á khi đó ta trên mặt còn mang theo sẹo đâu, vì diện nữ chính, ta đành phải đem sẹo gỡ xuống tới. Ngày hôm sau, ngươi tới công ty ký hợp đồng, nhìn đến ta thời điểm, cái kia biểu tình. Sở Nam Hi le lưới, ta lúc ấy thật sợ hãi ngươi sẽ xé ta, ký hợp đồng lúc sau, ta đứng dậy tường lưu, lại bị ngươi giữ chặt cánh tay nàng giơ tay chọc chọc hắn ngực, ngươi cái này tên vô lại, thế nhưng cưỡng hôn ta. Ngươi vì cái gì không đem ta đẩy ra? Đó là ta nụ hôn đầu tiên à, ta lúc ấy đều choáng váng, căn bản không nghĩ tới nói đến nơi này, Sở Nam Hi nâng lên mặt, ngươi như thế nào biết ta không đem ngươi đẩy ra. Lệ Hàn Năm rũ lông mi, cười đến có chút khó lường. Ta đoán, ngươi lão công như vậy xoái, ngươi khẳng định liên tiếp đẩy ra. Nàng giơ tay đẩy hắn một phen. Lưu manh, nam nhân túi đầu hôn hôn nàng phát. Còn có khác sao? Đương nhiên, lại nói tiếp thật là kỳ quái, rõ ràng ta chỉ ngủ 6-7 tiếng đồng hồ. Cái loại cảm giác này thật giống như là sống cả đời. Sở Nam Hy quay mặt đi, nhìn chăm chú vào nam nhân đôi mắt, nhớ tới kia cảnh trong mơ cuối cùng một màn, nàng duỗi cánh tay ôm chặt hắn cổ. A Nam, ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Nếu, ta là nói nếu ta tinh thần thật đến xuất hiện vấn đề, không cần đem ta mang về nhà, đem ta đưa đi bệnh viện tâm thần, được không? Nói hiệu nói vượng. A Nam, ta mơ thấy Sở Nam Hy nhẹ nhàng lắc đầu, ta mơ thấy ta đem ngươi giết, ta đem ngươi trở thành tên hỗn đản kia, ta thọc ngươi một đao, ngươi đầy người là huyết, liền ở bên hồ biệt thự. Lệ Hàn Nam Mi thật mạnh nhảy dựng. Sao có thể? Nàng thế nhưng, liền chuyện này cũng mơ thấy. Không cần lo lắng. Lệ Hàn Nam nhanh chóng che giấu trụ cảm xúc, cười mở miệng, ngươi đều nói chỉ là ngộng, ngộng đều là phản. Ngươi xem như vậy nghiêm trọng tai nạn xe cộ ta không phải chuyện gì cũng không có, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, cho nên ta nhất định sẽ khỏe mạnh mà tồn tại, vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. 468 chương 468 Sở Nam Hy Ngộng. Nam. Chương 468 Sở Nam Hy Ngộng. Nam. Nam nhân trong ánh mắt, tràn đầy sủng nịch cùng ôn nhu. Sở Nam Hy thật mạnh gật gật đầu, nhất định là nàng quá yêu hắn, quá sợ hãi mất đi hắn, mới có thể làm như vậy ngộng. Rồi tay ôm chặt hắn vòng eo, nàng thả lỏng mà đem thân mình dựa vào nam nhân ngực, nghiêng hai lắng nghe đối phương kia hữu lực tiếng tim đập, tâm tình cũng dần dần yên ổn xuống dưới. Bàn tay to vỗ về nàng tóc dài, mãi cho đến trong lòng ngực nữ hải tử lại một lần ngủ, Lệ Hàn Nam như cũ ôm lấy nàng không có thả lỏng. Hi hi, đừng trách ta lừa ngươi. Những cái đó thống khổ, chỉ một mình ta gánh vác đã đủ rồi. Lúc này đây, ta muốn ngươi vui vui vẻ vẻ mà sống. Vùng ngoại ô, đường núi. Màu vàng cảnh giới tuyến đã đem sự phát khu vực vòng khởi, nhân viên công tác đang ở tiến hành hiện trường đo lường cùng thăm dò công tác. Xe ở ven đường dừng lại, Lệ Hàn Trạch trước một bước kéo ra cửa xe, đi được tới xe một khắc sườn. Tài xế trượt xuống cửa sổ xe, hắn liền thấp giọng mở miệng. Ba, ngày trước chờ một lát, ta qua đi nhìn xem. Lệ Thiên Thân ở bên trong xe gật gật đầu. Lý lý quần áo, Lệ Hàn Trạch bước đi qua đi, hướng nhân viên công tác thuyết minh kỹ càng tỉ mỉ, dò hỏi hiện tại kiểm tra kết thúc. Một lát, hắn một lần nữa hành hồi xe sườn, hướng phụ thân thuyết minh tình huống. Bọn họ tra quá theo dõi, gây chuyện chiếc xe không có xe móc bài, sau lại truy tra giám hộ, chiếc xe kia một đường sử thượng đường nhỏ, tra không đến tin tức. Lệ Thiên Thân cũng không có quá mức kinh ngạc, nếu đối phương là đã thiết kế tốt sự kiện, tự nhiên sẽ vạn phần tiểu tâm không lộ ra dấu vết. Chúng ta người tới sao? Lệ Hàn Trạch nâng cổ tay nhìn xem thời gian, đã ở trên đường, hẳn là thực mau liền đến. Chuyện như vậy, Lệ Thiên Thân tự nhiên không yên tâm giao cho người khác, vẫn là muốn người một nhà cha mới được. Thời điểm không lớn, một chiếc màu đen đại chúng xe xử đến phụ cận, xe đi lên một vị nhìn qua phổ phổ thông thông trung niên nam nhân, nhìn đến Lệ Thiên Thân xe, vội vàng chạy chậm lại đây, hướng hai người chào hỏi. Lệ lão, nhị thiếu gia. Lệ Thiên Thân nghiêng mắt, hoa giáp lao nhân ngự khí cường thế, trung khí mười phần, ta muốn tìm được chiếc xe kia. Trung niên nam tử thực cung kính mà thiếu không người tử, ngài yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng. Nhìn theo đối phương rời đi, Lệ Hàn Trạch quay mặt đi, nhìn về phía xảy ra chuyện đường núi. Đường núi một bên là trên bên vách núi, may mắn chính là xe cũng đủ rắn chắc, xảy ra chuyện khi mọi người đều hệ đai an toàn, xe từ lên đường núi phiên xuống dưới, hoặc đến phía dưới trên đường núi, như vậy kết quả đã là trong bất hạnh vận hạnh. Thực rõ ràng, đối phương là muốn Lệ Hàn Nam cùng Sở Nam Hy mệnh. Nghĩ đến đêm qua, đứng ở Sở Nam Hy phòng bệnh ngoài cửa đệ thất hồn lạc phách bộ dáng, luôn luôn ôn nhuận như ngọc nam nhân. Giờ phút này cũng là trước mắt âm lệ. Có thể hay không, là Lâm gia. Lệ Thiên Thân nhíu mày nhìn chăm chú vào kia chiếc đã bị kéo đi lên, nghiêm trọng biến hình ô tô, hơi có chút vẩn đục trong ánh mắt nhiễm hàn băng. Chỉ mong hắn không cần như vậy xuẩn. Di động chấn động, Lệ Hàn Trạch nhìn xem mặt trên đại ca dây số, đem điện thoại chuyển được. Nam cũ thế nào? Trong điện thoại, Lệ Hàn Trần ngữ khí lo lắng. Đoán được hắn là thu được tiếng gió, Lệ Hàn Trạch cũng không có dấu dếm, hắn không có việc gì. Nam Hy bị điểm thương, hiện tại cũng không có trở ngại. Lệ Hàn Trần rõ ràng mà nhẹ nhàng thở ra, ai làm? Đang ở cha. Ta lập tức trở về. Không cần, có ta cùng ba ba ở đâu? Điện thoại kia đầu, Lệ Hàn Trần trầm mặc một lát. Ta không yên tâm. Nhiều năm như vậy, ai dám ở Lệ gia xúc phạm người có quyền thế? Lúc này đây, náo ra lớn như vậy động tĩnh, Lệ Hàn Trần rất rõ ràng, đối thủ khẳng định không phải người thường. Cứ việc mấy năm nay, tam huynh đệ đều trốn đến rất xa. Ai cũng không nghĩ bị Lệ Thiên Thân trảo trở về kế thừa gia nghiệp, chính là trong nhà thật đến xảy ra chuyện, tam huynh đệ đều sẽ trước tiên trở về. Không vì mặt khác, bởi vì bọn họ là Lệ gia người. 469 chương 469 Sở Nam Hy Ngộng. 6. Chương 469 Sở Nam Hy ngộng. 6. Sở Nam Hy ra tai nạn xe cộ tin tức, tự nhiên là không thể gạt được truyền thông. Thức mau, các đại trang web cùng truyền thông cũng đã lần lượt đối việc này tiến hành đưa tin, tin tức truyền ra đi, một chúng các fan không có chỗ nào mà không phải là vì thần tượng méo đem hãn. Như vậy tin tức, tự nhiên cũng là thực mau liền truyền tới Khương Duy đám người lỗ thai. Ở điện ảnh căn cứ vừa mới chụp xong một cái diễn Khương Vân San, biết tin tức này lập tức bắt thông phụ thân điện thoại. Ba, họ Sở nha đầu chết tiệt kia ra tai nạn xe cộ, ngài biết không? Ta đã biết, những việc này ngươi không cần lo cho, hảo hảo chụp ngươi diễn chính là. Mới vừa ở công ty mở họp xong Khương Duy, cắt đứt điện thoại, trên mặt biểu tình lại không thoải mái. Cái này quý công ty công trạng lại không lý tưởng, hiện tại sòng bạc bên kia lại ở thúc giục hắn còn tiền, chứng thượng căn bản không có bao nhiêu tiền, làm hắn lấy cái gì còn. Khương Tổng, Ôn tiểu thư tới. Trợ lý đi vào tới thông báo, Khương Duy lập tức thu liễm khởi trên mặt biểu tình, lộ ra bình thường thần sắc. Thời điểm không lớn, Ôn Thế Ninh đã mỉm cười đi vào tới, nhìn đến Khương Duy, nàng cười đi tới cùng hắn nắm bắt tay. Khương Tổng, không có quấy rầy đến ngài đi. Không có không có. Khương Duy khách khí mà đem nàng lui qua trên sofa, lại tự mình đảo thượng một ly trà tới. Khương tiểu thư lại đây là có chuyện gì sao? Ôn Thế Ninh cười, chúng ta hợp đồng đã thiêm hảo, ngài có phải hay không? Cũng nên đem tiền trả trước cho ta, kỳ thật. Ta chính mình nhưng thật ra không sao cả, nhưng là ngài cũng biết, nhạc viên công nhân là muốn trả tiền lương, có chút nhạc tay liền dựa tiền lương tồn tại đâu, cho nên. Thật xin lỗi. A Khương Duy giơ tay chụp ở cái trán, xem ta này trí nhớ, mấy ngày nay thật sự là bận quá, đem chuyện này đều đã quên, hậu thiên. Không, sáng mai ta khiến cho tài vụ đem tiền cho ngài đánh qua đi, ngài xem được không? Tốt, không thành vấn đề. Ôn Thế Ninh cười nói. Gần nhất thật sự là bận quá, còn làm ngươi chuyên môn đi một chuyến, về sau có việc nhi ngươi gọi điện thoại là được, mọi người đều là người quen, không cần như vậy phiền toái. Khương Duy cười uống ngụm trà, đúng rồi, Lệ tiên sinh ra tai nạn xe cộ sự tình ngài biết không? Hà Nam. Ôn Thế Ninh cả kinh, chuyện khi nào? Mấy ngày nay nàng vẫn luôn đang xem kịch bản, nghiên cứu phối nhạc sự tình, đều không có chú ý quá tin tức. Rốt cuộc, mỗi lần mở ra tin tức liền nhìn đến Sở Nam Hy cùng Lệ Hàn Năm ở tú ân ái. Nàng thật sự cũng là có điểm chịu không nổi như vậy kích thích. Chính là đêm qua, nghe nói xe đều đâm biến hình, rất nghiêm trọng đâu. Ôn Thế Ninh trên mặt lộ ra lo lắng chi sắc, Hàn Năm có việc sao? Sở Nam Hy nàng không quan tâm, nhưng là đối Lệ Hàn Năm, nàng là thật sự để ý. Này Khương Duy lắc đầu, ta không rõ lắm, phía trước ở trên mạng chỉ nhìn đến Sở tiểu thư video, tựa hồ bị thương không nặng, Lệ Hàn Năm tin tức nhưng thật ra không nghe nói, ta đoán hẳn là không có việc gì đi. Khương tiểu thư không phải cùng Lệ tiên sinh rất quen thuộc sao, sao không gọi điện thoại hỏi một chút. Trong lòng lo lắng, nàng thật sự ngồi không được, lấy ra di động tới bắt thông Hàn Dĩ Lan điện thoại. Hàn trợ lý, ta là Ôn Thế Ninh, Hàn Năm cùng Nam Hy thế nào? Hàn Dĩ Lan ở điện thoại kia đầu cười, ngài yên tâm đi, bọn họ đều không có việc gì. Kia, Hàn Năm ở đâu cái bệnh viện? Ôn Thế Ninh vội vàng truy vấn, nghe Hàn Dĩ Lan nói ra bệnh viện tên, nàng lập tức đáp lại, hảo. Vãn một chút ta đi xem bọn họ. Nàng gọi điện thoại thời điểm, Khương Duy nhìn như là uống trà, một đôi lỗ thai lại dựng đến cao cao, đem nàng mỗi cái tự đều thu vào lỗ thai. Chờ Ôn Thế Ninh thu hồi di động, Khương Duy lập tức giả bộ quan tâm bộ dáng. Lệ tiên sinh không có việc gì đi. 470 chương 470 thù hận hạt giống, 1. Chương 470 thù hận hạt giống, 1. Ôn Thế Ninh cười, Hàn Năm hắn không có gì trở ngại. Vậy là tốt rồi. Khương Duy ngoài miệng nói như vậy, sau nha lại là âm thầm cắn cắn. Như vậy nghiêm trọng tai nạn xe cộ, đối phương thế nhưng không có trở ngại, thật đúng là con mẹ nó mạng lớn. Nga, kia nếu như vậy, ta liền không quấy rầy ngài, chuyển xong chướng lúc sau ngài nhớ rõ nói cho ta một tiếng. Ôn Thế Ninh đứng lên. Hảo, không thành vấn đề. Khương Duy cười đáp ứng, lại tự mình đem nàng đưa một tới, phân phó bí thư đưa Ôn Thế Ninh đi thang máy, hắn một lần nữa trở lại văn phòng, vội vàng dùng di động bắt thông bí thư Trần điện thoại. Bí thư Trần đáp ứng hắn tiền, mới chỉ là lại đây một bộ phận. Công ty các phương diện đều phải tiêu tiền, son phấn điện này một khởi động máy lại tiêu phí không ít, nhưng cái đó tiền sớm đã bị hắn hoa đến không sai biệt lắm. Bí thư Trần, ngài xem, này đệ nhị bút đầu tư khi nào đúng chỗ. Đối với di động, Khương Duy ngữ khí không khác một cái cầu người tôn tử. Khương Tổng yên tâm, tiền ta đã an bài người cho ngươi đưa đi, đến nỗi ngươi nợ cờ bạc sao, ta cũng đã nhờ người mang đối phương mang nói chuyện, đối phương sẽ lại cho ngươi nhiều hoãn mấy tháng thời gian. Khương Duy nghe vậy lại hỉ. Thật tốt quá, thật đến muốn cảm ơn ngươi. Mọi người đều người một nhà, hảo thuyết hảo thuyết, bất quá bí thư Trần lược hơi trầm ngâm, ngài cũng biết, giúp ngươi tìm nhân tình việc này cũng là yêu cầu chi tiêu, cho nên trong chốc lát tiền đưa qua đi, ngươi nhớ rõ giúp ta cấp người trung gian chuyển 50 vạn cảm tạ phí. Khương Duy chỉ nghe đối phương giúp hắn đem nợ cờ bạc kỳ hạn phóng đại, vui vẻ còn không kịp, tự nhiên cũng không có nghĩ nhiều. Không thành vấn đề. Hảo. Bí thư Trần đoạn quải điện thoại lúc sau không lâu, bí thư liền gõ khai Khương Duy cửa phòng, nói là có một vị Lý tiên sinh tìm hắn. Khương Duy trong lòng biết là đối phương tới cấp hắn đưa tiền, vội vàng làm bí thư đem người bỏ vào tới. Thời điểm không lớn, bí thư một lần nữa trở về, phía sau còn đi theo một vị bộ màu đen tây trang, mang kính râm người trẻ tuổi. Khương Duy giơ tay ý bảo bí thư rời đi, người trẻ tuổi đi lên trước tới, đem trong tay dẫn theo hai cái nặng trĩu đại cái dương phóng tới trên bàn, mở ra dương cái. Khương Duy quay mặt đi, nhìn đến bên trong kia trang đến tràn đầy tiền mặt, hoảng sợ. Ngày thường, đại tông tiền đều sẽ đi chuyển chứng chính tự, đối phương thế nhưng đưa tới nhiều như vậy tiền mặt, này thực sự ra ngoài Khương Duy dự kiến. Khương Tổng, ngài điểm điểm. Cái này Khương Duy đi tới, cầm lấy một xấp tiền nhìn nhìn, không cần. Hảo. H.I.G. người trẻ tuổi đem bàn tay vào túi tiền, đem một tờ giấy lấy ra, đưa đến trên tay hắn, cái này là bí thư Trần làm ta cho ngài ạc, nhớ rõ hôm nay nhất định phải đem tiền chuyển qua đi. Tốt, ngài yên tâm đi. Khương Duy vội vàng rỗi tay tiếp nhận, nhiều như vậy tiền cũng đủ quay vòng một thời gian, hắn hiện tại tâm tình tự nhiên cũng là thực hảo. Người trẻ tuổi gật gật đầu, cáo từ rời đi, Khương Duy thấy hắn đi ra ngoài cửa, lập tức rỗi tay đem tiền từ trong dương chảo ra tới, nhìn những cái đó mới tinh chỉnh tề tiền lớn. Khóe môi lộ ra mỉm cười. Chú ý tới trên bàn tờ giấy, hắn rôi tay niết lại đây, ngồi vào máy tính biên, tiến vào một cái ngân hàng chuyển chướng giao diện. 50 vạn chi với nhiều như vậy tiền, nhiều nhất chính là 1/10, Khương Duy một chút cũng không cảm thấy thì đau. Mấy tháng chờ mong A, có thể đại đại giảm bớt hắn ở tiền mặt lưu mặt trên áp lực. Mắt thấy chuyển chướng hoàn thành, hắn lại lần nữa bắt thông bí thư Trần điện thoại, hướng đối phương báo cáo tình huống. Giờ này khắc này Khương Duy, cũng không có ý thức được. Hắn ở bất chi bất giác bên trong đã trở thành đối phương tấm mục, kế tiếp chờ đợi hắn sẽ là trong đời hắn thời khắc hắc ám nhất. 471 chương 471 thù hận hạt giống, 2. Chương 471 thù hận hạt giống, 2. Đem xe ngừng ở bệnh viện bãi đỗ xe, Ôn Thế Ninh dẫn theo chuẩn bị tốt hoa tươi cùng quả rổ xuống xe, đi vào não ngoại khoa phòng bệnh nơi tầng lầu. Đi vào hộ sĩ trạm phụ cận, nàng dừng lại bước chân, xin hỏi, Lệ Hàn Năm ở đâu gian phòng bệnh? Hộ sĩ từ công tác biểu thượng nâng lên mặt, hướng nàng cười, ngài nhất định cũng là tới xem Sở tiểu thư đi, 901. Cảm ơn. Ôn Thế Ninh nói tạ, xuyên qua hành lang gấp khúc đi vào 901 phòng bệnh trước cửa. Đại khái là phía trước rời đi người không có đóng cửa, bệnh môn người hờ khép, cách cách cửa, có thể rõ ràng mà nhìn đến bên trong. Sở Nam Hy đầu gối phóng máy tính, dựa vào gối đầu thượng, trên trán còn bọc băng gạc. Lệ Hàn Năm đưa lưng về phía môn phương hướng ngồi ở giường sườn, đang dùng cái muỗng đem cắt ra trái cây hướng miệng nàng đưa. Nam nhân méo nĩa tay phải thượng, còn bọc băng gạc. Ngoan, ăn chút trái cây. Cảm ơn. Sở Nam Hy cười tiếp nhận, dương môi hồi hắn cười. Nam nhân liền rối quá méo khăn giấy tay phải, giúp nàng lau lau khỏe môi. Rồi tay lại đây đỡ lấy nàng lạp tọc, ngươi nên nghỉ ngơi trong chốc lát, bác sĩ nói qua, trong khoảng thời gian này muốn nghỉ ngơi nhiều. Sở Nam Hy cười đến lấy lòng, ta còn có một chương liền viết xong, lại viết trong chốc lát, được không? Không tốt. Nam nhân duỗi tay lấy quá nàng nổ tẹp úc, phóng tới trên bàn. Đứng ở cửa, đem hết thể thu ở trong mắt, Ôn Thế Ninh nắm bó hoa bàn tay đột nhiên buộc chặt. Sở Nam Hy a Sở Nam Hy, ngươi sao lại có thể như vậy? Rõ ràng hắn cũng bị thương, còn muốn chiếu cấu ngươi. Khẽ cắn môi, nàng nhíu mày xoay người. Ôn tiểu thư. Hàn Dĩ Lan dẫn theo giữ ấm ống đi tới, nhìn đến nàng cười nên lại đây, Sở tiểu thư liền ở bên trong. Ôn Thế Ninh đành phải lộ ra mỉm cười, đi theo hắn đi vào phòng bệnh. Nam Hy, nghe nói ngươi cùng Hàn Năm ra tới, ta lại đây nhìn xem, không có việc gì đi. Nga, không có gì trở ngại. Sở Nam Hy hồi nàng cười, cảm ơn ngươi a. Đối phương tự mình đến bệnh viện tới một chuyến, lễ phép thượng khách sáo luôn làm ớn. Xem ngươi, khách khí như vậy làm cái gì? Ôn Thế Ninh cười đem bó hoa phóng tới trên bàn, ánh mắt lơ đãng mà đảo qua màn hình máy tính, liếc mắt một cái liền nhìn đến mở ra hồ sơ phía trên văn kiện danh, Giang Sơn Phú. Trong lòng biết, cái này chính là Sở Nam Hy đỉnh đầu đang ở viết kia buồn lịch sử tiểu thuyết. Ôn Thế Ninh âm thầm nhíu môi, người lại trang thân thiết mà ngồi vào nàng giường sườn, duỗi tay đỡ lấy tay nàng trưởng. Nghe nói các ngươi ra tai nạn xe cộ sự tình, ta đều phải hù chết, may mắn các ngươi đều không có việc gì, bằng không ta thật đến không biết làm thế nào mới tốt. Chỉ sợ nàng lo lắng không phải chính mình, mà là Lệ Hàn Năm đi. Sở Nam Hy không lộ dấu vết mà rút về bàn tay, cảm ơn Ôn tiểu thư. Nam Hi yêu cầu nghỉ ngơi. Lệ Hàn Năm từ mép giường đứng lên, đã là tiễn khách ngữ khí, ngươi đi về trước đi. Hảo, ta đây liền không quấy rầy nhị vị. Ôn Thế Ninh đứng lên, cười đi ra phòng bệnh, Hàn Dĩ Lan vội vàng đứng dậy đưa ra tới. Ôn tiểu thư, ngài đi thong thả. Xoay người, hành hướng thang máy phương hướng, Ôn Thế Ninh trên mặt tươi cười một chút mà bị sắc lạnh thay thế được. Nàng một phen hảo ý lại đây thăm, này nhị vị lại không biết người tốt tâm, như thế lãnh đạm, thật là buồn cười. Hừ, sớm biết rằng, đâm chết các ngươi tính. Đi thang máy lên lầu, nàng nổi giận đùng đùng mà đi hướng bãi đỗ xe. Ôn tiểu thư, phía sau, đột nhiên có người gọi tên nàng. Ôn Thế Ninh dừng lại bước chân, quay mặt đi, chỉ thấy cách đó không xa một cái quen thuộc bóng người chính hướng nàng đi tới. Phượng Nghi tiểu thư, hảo xảo. Gọi lại nàng không phải người khác, đúng là Bạch Tinh Nghi. 472 chương 472 thù hận hạt giống, 3. Chương 472 thù hận hạt giống, 3. Bởi vì Bạch Lao gần nhất thân thể không thoải mái, ở nằm viện an dưỡng, Bạch Tinh Nghi gần nhất cũng là thường xuyên hướng bệnh viện đi lại. Bạch Tinh Nghi nghi hoặc trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, Ôn tiểu thư, đây là thăm bệnh vẫn là. Nga, ta lại đây thăm một cái bằng hữu. Ôn Thế Ninh không có nói ra Sở Nam Hy tên, Sở Nam Hy cùng Bạch Tinh Nghi ân oán, nàng đương nhiên cũng có điều nghe thấy, ở đối phương trước mặt nói ra nàng tới thăm Sở Nam Hy, chỉ sợ sẽ làm đối phương phản cảm. Bạch Tinh Nghi đoán được chân tướng, cũng không vạch trần. Vài lần thấy ngài, đều không có cơ hội hảo hảo tâm sự, không bằng, chúng ta đến quán cà phê ngồi ngồi, ta biết này phụ cận có cái quán cà phê cũng không tệ lắm. Hảo A, vừa vặn ta còn có một chút sự tình phải hướng ngài giảng giáo. Ôn Thế Ninh phải vì phấn mặt điện phối nhạc, xác thật là có một chút sự tình yêu cầu cùng Bạch Tinh Nghi giao lưu. Vì thế, hai người kết bạn đi vào bệnh viện đối diện quán cà phê, ở một chỗ góc trên sofa nhập tòa. Đơn giản hàn huyên vài câu lúc sau, Bạch Tinh Nghi thở dài, Ôn tiểu thư tài hoa xuất chúng, lại có đại gia phong phạm. Cứ như vậy bại bởi Sở Nam Hy, ta đều thế ngại không cam lòng. Ôn Thế Ninh nhướng mày, che giấu mà cười, Bạch tiểu thư lời này có ý tứ gì, Thế Ninh không rõ. Ta chỉ là cảm thấy, giống Lệ tiên sinh như vậy nam nhân, thế nhưng thua tại Sở Nam Hy loại này nữ hài trong tay, thật là không đáng giá, nếu không có nàng từ giữa làm khó dễ, Ôn tiểu thư cùng Lệ tiên sinh quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi. Bạch Tinh Nghi thở dài, mấy năm trước, ta nhìn đến nhị vị hợp tác diễn xuất, thật là bích liên châu hợp một đôi. Ôn Thế Ninh nhún nhún vai, Bạch tiểu thư hiểu lầm, ta cùng Hàn Năm chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Bằng hữu bình thường. Bạch Tinh Nghi cười nhạt. Giống Ôn Thế Ninh loại này thích trang thanh cao nữ nhân, nàng cũng không phải cái thứ nhất thấy. Bất quá là trong lòng hận đến ngứa răng, trên mặt còn muốn đánh sưng mặt trang không sao cả thôi. Ôn tiểu thư thật là khoan dung, nếu là ta nói, ta nhưng chịu không nổi. Bạch Tinh Nghi dùng cái muỗng rảo cà phê, con ngươi từ hàng mi dài phía dưới, nghiêng Ôn Thế Ninh mặt, nếu là có người cướp đi ta nam nhân, ta nhất định sẽ làm nàng thân bại danh liệt, vinh thế không được siêu sinh. Ôn Thế Ninh nghe được lỗ thai, chỉ là nhợt nhạt cười. Bạch Tinh Nghi luôn luôn khôn khéo, từ Ôn Thế Ninh siết chặt cái ly ngón tay, nàng liền nhìn ra được tới, đối phương chân thật ý tưởng. Nàng biết, Ôn Thế Ninh hận Sở Nam Hy, bằng không, nàng cũng sẽ không tiếp thu Khương Duy mời cùng bọn họ hợp tác. Rốt cuộc, bọn họ hiện tại chính là Lệ Hàn Năm địch nhân. Lần này ước Ôn Thế Ninh ra tới, nàng chính là cố ý muốn quạt gió đốt lửa, đem đối phương trong lòng kia thù hận hạt giống tới đến càng thêm khỏe mạnh. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, muốn đối phó Sở Nam Hy cùng Lệ Hàn Năm, nàng liền phải liên hợp mọi người, bao gồm Ôn Thế Ninh ở bên trong. Hai người uống xong cà phê ra tới, Ôn Thế Ninh một lần nữa trở lại trên xe, trong đầu như cũ ở quanh quần Bạch Tinh Nghi thanh âm. Cứ việc miệng nàng thượng không thừa nhận, nhưng là trong lòng lại sớm đã nhận đồng Bạch Tinh Nghi nói. Nếu không có Sở Nam Hy, nếu không có nàng từ giữa làm khó dễ, Lệ Hàn Năm khẳng định sẽ không như vậy đối nàng, khẳng định sẽ không. Đã từng, hắn đối nàng hoặc là không quá nhiệt tình, chính là ít nhất không như vậy lãnh đạm. Ở trên đài, bọn họ đã từng như vậy hoàn mỹ hợp tác quá, tất cả mọi người nói bọn họ là âm nhạc trong vòng kim đồng ngọc nữ. Từ Sở Nam Hy vừa xuất hiện, nàng cùng Lệ Hàn Năm quan hệ liền càng ngày càng xa. Nắm tay lái tay phải, một chút mà nắm chặt. Nếu có người cướp đi ta nam nhân, ta nhất định sẽ làm nàng thân bại danh liệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Bạch Tinh Nghi thanh âm như ma chú một bên vang ở bên tai, Ôn Thế Ninh cắn khẩn sau nha. Sở Nam Hy, ta hận ngươi, hận ngươi. 473 chương 473 nổi bật cực kỳ. 1. Chương 473 nổi bật cực kỳ. 1. 3 ngày sau. Bên hồ biệt thự. Lệ Hàn Năm ngồi ở giường sườn, bàn tay giống như trấn an hải tử giống nhau, nhẹ nhàng mà vô về Sở Nam Hy phía sau lưng. Thẳng đến nàng hô hấp tiệm hoán một lần nữa ngủ, hắn bế lên mép giường kẹo bông gòn, tay chân nhẹ nhàng mà đứng dậy đi ra phòng ngủ. Cứ việc bác sĩ đã đồng dạng Sở Nam Hy xuất viện, Lệ Hàn Năm vẫn là không yên tâm tình huống của nàng, cũng không có cho phép nàng tiếp tục công tác. Trên lầu Tiểu Thiên Thính, Lệ gia hai huynh đệ đã đang đợi hắn. Đem tiểu cẩu giao cho Hàn Dĩ Lan đưa tới dưới lầu đi chơi, Lệ Hàn Năm đi tới ở trên sofa ngồi xuống. Nam Hy thế nào? Vừa mới từ bên kia đại dương gấp trở về Lệ Hàn Trần, ngữ khí quan tâm mà dò hỏi. Bệnh viện buổi sáng đã giúp nàng đã làm kiểm tra, hết thảy đều hảo. Nghe Lệ Hàn Năm nói như vậy, Lệ Hàn Trần tâm rốt cuộc hoàn toàn mà trở về chỗ cũ. Vậy là tốt rồi. Xoay mặt, hắn nhìn về phía Lệ Hàn Trạch, hiện tại tra được cái gì manh mối? Xe là một chiếc bảo mã, BMW, Việt dã, không có biển số xe, bất quá chúng ta người đã tra được xe rơi xuống, xe ở trong núi bị khai hạ huyền nhai, mặt trên không có vân tay. Lệ Hàn Trạch đáp. Xe giá hào đâu? Lệ Hàn Năm hỏi. Xe giá hào đã tra được, là một vòng trước ở thành phố trộm. Trộm xe người chúng ta cũng tra được. Lệ Hàn Trạch nhún nhún vai, một cái dân thất nghiệp lang thang, mới từ trong nhà lao ra tới không bao lâu. Nói như vậy Lệ Hàn Trần hai trong mắt chuyển lãnh, khẳng định là mua hung giết người. Tam huynh đệ đều là người thông minh, tự nhiên đều nghĩ vậy loại khả năng. Một cái cùng Lệ Hàn Năm, Sở Nam Hy nhận thức đều không quen biết dân thất nghiệp lang thang, sao có thể đột nhiên đối bọn họ xuống tay, khẳng định là chịu người sai xử. Cảnh sát còn đang hỏi khẩu cung, luật sư cũng ở hiện trường. Có tin tức sẽ thông chi chúng ta. Lệ Hàn Trạch nâng cổ tay nhìn xem thời gian, hẳn là thực mau sẽ có kết quả. Đang nói, Lệ Hàn Trạch di động liền vang lên tới, xem một cái mặt trên dãy số, hắn nhanh chóng đem điện thoại chuyển được. Nói, Lệ Tổng, đối phương đã cung khai, là có người tiêu tiền làm hắn làm, thù lao là 50 vạn. Ai? Cảnh sát tra quá ngân hàng ở nước chảy, chuyển chướng người là. Khương Duy, hiện tại cảnh sát đang chuẩn bị đi bắt người. Lệ Hàn Trạch khẽ nhíu mày. Hảo, ta đã biết. Rũ xuống nắm di động tay phải, Lệ Hàn Trạch nói thẳng ra đáp án. Khương Duy. Khương Duy. Lệ Hàn Trần hơi ngạc, thứ gì? Loại này tiểu nhân vật, Lệ Hàn Trần tự nhiên bình thường cũng không sẽ quá quan tâm. Thiên Duy tập đoàn người phụ trách, hắn nữ nhi cùng Nam Hy phía trước có chút ăn tết, hơn nữa. Bọn họ đang ở trụ bạch tinh nghi điện ảnh, cho nên cùng chúng ta cũng là đối thủ cạnh tranh. Lệ Hàn Năm hơi nhíu mi, trước mắt hiện lên Khương Duy mặt, hắn hẳn là sẽ không như vậy xuẩn đi. Thương trường như chiến trường, hai cái công ty chi gian cạnh tranh, ngấm ngầm dở trò nhi cũng không mới mẻ. Nhưng là, trực tiếp bay lên đến mua hung giết người nông nỗi, này không khỏi có chút vượt qua thương trường cạnh tranh trình độ. Hắn chính là Lệ Hàn Năm, Khương Duy thật đến có cái này can đảm. Lui một vạn bước giảng, liền tính là hắn làm, như thế nào sẽ dại dột trực tiếp cấp hung thủ chuyển trướng, còn dùng chính mình. Lệ Hàn Trần cùng Lệ Hàn Trạch trao đổi một ánh mắt, Lệ Hàn Trần giơ tay vô vô đệ đệ bả vai. Ngươi hảo hảo chiếu cố Nam Hy, ta cùng Hàn Trạch qua đi nhìn xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tam huynh đệ cùng nhau từ nhỏ phòng khách ra tới, lưu lại Lệ Hàn Năm chiếu cố Sở Nam Hy, Lệ ra hai huynh đệ tắc kết bạn rời đi, đi xem xét cụ thể tình huống. Hai cái ca ca rời đi, Lệ Hàn Năm một lần nữa trở lại phòng ngủ, tay chân nhẹ nhàng mà ngồi vào Sở Nam Hy bên cạnh người, ôn nhu mà giúp nàng sửa sửa tóc dài. 474 chương 474 nổi bật cực kỳ. 2. Chương 474 nổi bật cực kỳ. 2. Ngước mắt nhìn về phía dưới lầu, nhìn hai cái ca ca xe đi xa, Lệ Hàn Năm ánh mắt lại một lần chuyển lãnh. Rời khỏi phòng ngủ, hắn cất bước đi hướng sân phơi, hướng dưới lầu Hàn Dĩ Lan làm thủ thế. Đem cẩu dao cho quản gia, Hàn Dĩ Lan bước nhanh đi hướng lầu 2, đi vào Lệ Hàn Năm bên cạnh người. Thiên sinh. Đi đem ta làm ngươi sửa sang lại Khương Duy cùng Thiên Duy công ty tư liệu sửa sang lại một chút. Này đó tư liệu một khi lấy ra tới. Đủ để cho Thiên Duy công ty hoàn toàn xong đời. Nguyên bản, Lệ Hàn Năm không chuẩn bị sớm như vậy động thủ, nhưng là xem trước mắt cái này tình huống, kế hoạch của hắn cũng không thể không điều chỉnh. Hàn Dĩ Lan đáp ứng một tiếng, đi vào thư phòng. Đứng ở sân phơi thượng, nhìn chăm chú vào bên ngoài không trung, Lệ Hàn Năm mi chậm rãi nhăn lại. Chiếu trước mắt tình huống suy đoán, Khương Vân San cùng Khương Duy tựa hồ Sở Nam Hy bản thảo cảm thấy hứng thú, như vậy đánh cắp Hy Hy bản thảo người rốt cuộc là ai đâu? Thiên Cẩm hoạt động trung tâm. Một tầng trong đại sảnh, Thiên Duy công ty kỳ hạ nghệ sĩ Lạc Vũ Bân tân ca cuộc họp báo, đang ở tiến hành bên trong. Chủ tịch trên đài, trừ bỏ Thiên Duy người phụ trách Khương Duy ở ngoài, Khương Vân San cùng Ôn Thế Ninh cũng cùng tham dự lần này cuộc họp báo. Lạc Vũ Bân là Khương Duy đệ tử, cũng là Khương Vân San người yêu, mà lúc này đây, hắn album chủ đánh ca là từ Ôn Thế Ninh nhạc viên phối nhạc, còn có hai đầu khúc từ Ôn Thế Ninh tự mình diễn tấu đàn violon, bởi vậy Khương Duy đặc đem Ôn Thế Ninh cũng cùng nhau mời đến trợ hứng. Gần nhất cấp Lạc Vũ Bân tạo thế, hai người cũng là muốn hợp lại lạc một chút Ôn Thế Ninh. Rốt cuộc, vị này ở âm nhạc giới vẫn là có chút ảnh hưởng, đối với hắn kỳ hạ ca sĩ đề cử cũng có tốt tác dụng. Lúc này đây, hiện trường phóng viên đông đảo. Khương Duy âm thầm vui mừng, rốt cuộc có một lần không có bị Sở Nam Hy cướp đi nổi bật. Trên đài, Lạc Vũ Bân còn ở biểu diễn thời điểm, Khương Duy liền cười hướng Ôn Thế Ninh quay mặt đi. Này bài hát hiệu quả thật là quá tuyệt vời, về sau có hy vọng, Ôn tiểu thư còn muốn cùng chúng ta nhiều hơn hợp tác. Không thành vấn đề. Ôn Thế Ninh cũng là vẻ mặt tươi cười, ta cũng hy vọng có thể nhiều tiếp xúc một ít lưu hành âm nhạc, làm vui đoàn rót vào tân sức sống. Đúng rồi, Khương Tổng, cái kia tiền. Phía trước Khương Duy nói thông khoái, muốn đem tiền chuyển cho nàng, đến bây giờ còn không có động tĩnh, Ôn Thế Ninh cũng là có điểm không cao hứng. Tự phụ thân qua đời ở ngoài, ban nhạc diễn xuất đã chịu rất lớn ảnh hưởng, thu vào giảm mạnh, Ôn Thế Ninh tự nhiên cũng thực xuất ruột. Bởi vậy cũng không thể không buông xuống dáng người, cùng phía trước nàng vẫn luôn khịt mũi coi thường lưu hành âm nhạc túi đầu. Khương Duy cười, ngài yên tâm đi, ta đem tiền mặt đều chuẩn bị tốt, trong chốc lát diễn xuất kết thúc ta liền đưa cho ngươi. Ôn Thế Ninh lúc này mới yên tâm, một lần nữa lộ ra tươi cười, vậy là tốt rồi, kỳ thật ta cũng đảo không có gì, quan hệ là mọi người đều chờ phát tiền lương đâu. Trên đài, Lạc Vũ Bân diễn xuất hoàn thành, các fan tức khắc một mảnh tiếng thét chói tai. Cảm ơn. Hướng đại gia phất tay ý bảo, Lạc Vũ Bân nâng lên tay phải, hiện tại, làm chúng ta cho mời chúng ta hôm nay đặc biệt khách quý, ái nhạc ban nhạc đoàn trưởng Ôn Thế Ninh tiểu thư lên đài, cùng ta cùng nhau hợp tác kế tiếp này đầu for you. Vỗ tay nổi lên bốn phía, Ôn Thế Ninh đứng dậy hành thượng sân khấu, nghe phía dưới vỗ tay cùng tiếng thét chói tai, vô số đối với nàng chụp ảnh phóng viên, nàng hư vinh tâm cũng là được đến rất lớn thỏa mãn. Nhân viên công tác đưa lên đàn violon, nàng giơ tay đem cầm áp phóng tới trên vai, cùng Lạc Vũ Bân trao đổi một cái ánh mắt, xác định đối phương đã chuẩn bị tốt, nàng quay mặt đi muốn hướng một bên chuẩn bị tốt nhạc viên làm một cái ám chỉ. Ánh mắt quét đến nơi xa, lại chú ý tới một đội nhân mã chính khí thế rào rạt về phía biểu diễn đài phương hướng đi tới. Một thân chế phục, rõ ràng là cảnh sát nhân viên công tác. Cảm giác được đối phương người tới không có ý tốt, Ôn Thế Ninh nghi hoặc mà nhìn về phía dưới đài Khương Duy. 475 chương 475 nổi bật cực kỳ. 3. Chương 475 nổi bật cực kỳ. 3. Lúc này mọi người đều chú ý tới này đó khách không mời mà đến, Khương Duy cũng là nghi hoặc mà đứng lên, nhìn về phía người tới. Nguyên bản vỗ tay cùng thét chói tai các fan đều an tĩnh lại, các phóng viên cũng là đồng thời đem camera cùng máy quay phim nhắm ngay Khương Duy phương hướng. Vị nào Khương Duy? Cầm đầu nhân viên công tác lớn tiếng hỏi. Ta chính là. Khương Duy cười đứng lên. Cái kia, đây là ra chuyện gì? Người tới nâng lên tay phải, đưa ra trong tay bắt giữ văn kiện. Chúng ta hoài nghi ngài cùng một cọc mưu sát án có quan hệ, thỉnh lập tức theo chúng ta đi một chuyến. Mưu sát? Khương Duy trên mặt nhiễm hoảng loạn thân sắc, này. Này khẳng định là hiểu lầm, ta. Ta như thế nào sẽ cùng mưu sát án có quan hệ, các ngươi? Nhân viên công tác mới lười đến nghe hắn vô nghĩa, trực tiếp hướng phía sau nhân viên công tác dương lên cằm. Mang đi. Hai vị đi theo nhân viên công tác lập tức đi lên trước tới, bắt lấy Khương Duy cánh tay, đem quòng tay khảo thượng hắn hai tay. 3. Khương Vân San nóng vội mà xông tới, bắt lấy phụ thân cánh tay, các ngươi làm gì vậy? Nhân viên công tác vẻ mặt sắc lạnh, tiểu thư, thỉnh không cần phòng ngại chúng ta công vụ. Sân khấu thượng Lạc Vũ Bân nhìn đến này giá thức, nơi nào còn đứng đến đi xuống, bắt lấy mịp rồ phồn liền nhảy xuống. Một bên phóng viên thấy có bực này cho hay, lập tức nảy lên tiến đến đại chụp đặc chụp. Xin hỏi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khương tiên sinh, ngài đối việc này như thế nào giải thích? Đối mặt phóng viên cùng màn ảnh, Khương Duy đã là khóc không ra nước mắt, thật vất vả phóng viên tới nhiều như vậy, chụp được đến là hắn bị trảo. Thật là như thế nào một cái bối tự lợi hại? Nhân viên công tác thực mau liền đem Khương Duy mang đi, Khương Vân San lo lắng phụ thân, vội vàng đuổi theo đi. Hiện trường sớm đã hỗn loạn tới cực điểm, dưới đài các fan hoặc là đứng lên xem náo nhiệt, hoặc là mượn cơ hội thò qua tới muốn tìm Lạc Vũ Bân muốn ký tên. Các phóng viên có đuổi theo đi quay chụp hỏi thăm tình huống, có liền ngăn lại Vũ Bân dò hỏi. Ôn Thế Ninh xem cục diện hỗn loạn, đi lên sân khấu muốn rời đi, lại bị mấy cái phóng viên phát hiện, bao quanh vây quanh. Ôn tiểu thư, đối với Khương tiên sinh bị trảo sự tình ngài thấy thế nào? Đối việc này ngài cảm kích sao? Ngài cảm thấy, chuyện này đối với son phấn điện quay chụp có thể hay không có ảnh hưởng? Ta không biết, các ngươi tránh ra. Ôn Thế Ninh thật vất vả mới từ phóng viên trung bài trừ tới. Ở vài vị ban nhạc nhạc tay dưới sự bảo vệ trốn tiến thang máy. Nhìn xem trong gương tóc rối bù chính mình, nàng vội vàng kéo kéo váy, lý lý quần áo. Bên cạnh, mấy cái nhạc tay sớm đã bắt quái lên. Vừa mới các ngươi có nghe hay không, giống như nói cái gì mưu sát, ta xem lần này Thiên Duy tập đoàn nguy hiểm. Các ngươi nói, việc này có phải hay không cùng Lệ Đại Thần ra tai nạn xe cộ có quan hệ à? Nghe nói kia xe là trực tiếp đụng phải tới, hình như là có người cố ý mua hung giết người. Không thể nào. Nay có cái gì không đúng, họ Khương cùng Lệ Đại Thần bọn họ không phải từng có tiết sao. Ôn Thế Ninh đứng ở thang máy một góc, nghe mọi người nghị luận thanh, chỉ là mày gắt gao mà nhăn ở một chỗ. Phó đoàn trưởng chú ý tới Ôn Thế Ninh sắc mặt không tốt lắm, ý bảo mọi người không cần ra tiếng, người liền sườn mặt nhìn về phía Ôn Thế Ninh. Ôn đoàn trưởng, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì. Ôn Thế Ninh lắc đầu. Lúc này, thang máy đã tới bãi đỗ xe, đại gia phân công nhau ra tới, phó đoàn trưởng hướng mọi người làm thủ thế, ý bảo bọn họ tới trước xe buýt kia chờ, hắn liền đuổi tới Ôn Thế Ninh bên cạnh người. Ôn đoàn trưởng, Thiên Duy công ty đáp ứng chúng ta thù lao, đều thanh toán đi. 476 chương 476 lệ ra phong cách, 1. Chương 476 lệ ra phong cách, 1. Trên thực tế, hiện tại Ôn Thế Ninh so phó đoàn trưởng còn cấp. Nàng là đoàn trưởng. Phía trước cùng Thiên Duy tập đoàn các loại hợp tác đều là nàng nói, cũng là nàng lời thề son sắt về phía đại gia bảo đảm, lúc này đây mọi người nhất định có thể bắt được phong phú hồi báo. Mọi người tức muốn tập luyện, còn muốn tăng ca thêm giờ mà giúp đỡ Thiên Duy bên này ghi âm, diễn xuất, vì đến chính là này đó tiền. Buổi sáng xuất phát thời điểm, nàng còn thừa nhận đêm nay thượng liền cho đại gia phát tiền lương, nào tưởng tiền còn chưa tới tay, liền nháo ra như vậy đừng rẽ. Giờ này khắc này Ôn Thế Ninh, đã là tức giận đến muốn giết người. Đem xe quải lên xe nói, nàng thẳng đến Cẩm Thành phân cục. Tiên con ở Khương Duy nơi đó, ban nhạc cùng Thiên Duy công ty hợp tác còn không có kết thúc, hơn nữa nàng cùng Thiên Duy cũng là hợp tác quan hệ. Mặc kệ là vì tiền, vẫn là mặt mũi thượng không có trở ngại, nàng tổng muốn qua đi nhìn xem tình huống, xác định một chút này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đem xe ngừng ở cổng lớn, Ôn Thế Ninh lấy ra một cái thái dương mắt kính mang đến trên mặt, đi vào phân cục đại môn, hướng nhân viên công tác đơn giản hỏi thăm lúc sau. Nàng đi vào một bên văn phòng, thực mau liền tìm đến chờ ở bên ngoài Khương Vân San cùng Lạc Vũ Bân. Khương Vân San bất quá chính là nhà ấm nụ hoa, nơi nào kiến thức quá chờ trường hợp. Lúc này sớm đã là hoang mang lo sợ, chính dựa vào Lạc Vũ Bân trên người khóc. Vân San. Ôn Thế Ninh giả bộ vẻ mặt quan tâm bộ dáng, Khương Tổng không có việc gì đi. Chúng ta hiện tại cũng chưa thấy được người đâu. Lạc Vũ Bân giải thích nói, cụ thể tình huống chúng ta cũng rõ ràng, ta đã đánh quá điện thoại cấp công ty luật sư. Hắn hẳn là thực mau liền đến. Ôn Thế Ninh gật gật đầu, ngồi vào một bên ghế trên. Giờ này khắc này, phòng thẩm vấn. Khương Duy đã bị khảo ở ghế trên, nhìn đến có người tiến vào, lập tức vội vàng mở miệng. Các ngươi nghe ta giải thích, ta cái gì cũng không biết ta, các ngươi khẳng định là lầm. Phụ trách này án nhân viên công tác nghiêng hắn liếc mắt một cái, dương dương cằm. Một bên phó thủ lập tức lấy ra một chương ảnh chụp, hướng hắn triển lãm một chút. Người này ngươi nhận thức sao? Ảnh chụp là một cái lưu trữ bản tóc nam tử, trên mặt còn có một đạo đao sẹo, trừng mắt dựng mục, vừa thấy liền không phải cái gì hảo điều. Khương Duy nhìn kỹ xem, lắc đầu. Không quen biết. Không quen biết. Đối phương bang đến một phách cái bàn, vậy ngươi vì cái gì cho hắn đặt hối 50 vạn? 50 vạn. Khương Duy giật mình, lập tức lắc đầu. Các ngươi nhất định là lầm, ta thật đến không có. Đối phương lạnh lùng cười, nâng lên tay phải, nhéo lên trên tay một phần tư liệu. Đây là ngươi ngân hàng gửi tiền ký lục. Ba ngày trước, ngươi đã từng hướng cái này ạc gửi tiền 50 vạn, chẳng lẽ ngươi còn tưởng chống chế sao? Ba ngày trước, Khương Duy nghiêm túc mà nghĩ, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Cái này tiền là ta. Nói đến một nửa, hắn đột nhiên dừng lại, ý thức được này trong đó không tầm thường. Sự tình phát triển đến bây giờ, hắn đã hiểu được, cái này ạc chính là phía trước bí thư Trần cho hắn cái gọi là người trung gian ạc, những cái đó xưng đối phương cũng xưng là tiền trả nước. Hiện tại xem ra, hắn thực rõ ràng là bị bí thư Trần hố. Đồng học. Hắn vội vàng mà nâng lên mặt, chuyện này là cái dạng này, ta là hoan uổng, kia tiền là người khác làm ta hối. Hắn lời nói mới nói được một nửa, thẩm vấn môn đột nhiên bị người đẩy ra, một vị nhân viên công tác mang theo một vị tây trang dày da nam tử đi vào tới. Hướng nhân viên công tác gửi, nam tử lễ phép mở miệng. Ta là Khương Tiên Sinh luật sư, hiện tại đại lý Khương Tiên Sinh án tử, thỉnh nhị vị lập tức kết thúc thẩm vấn, ta muốn cùng Khương Tiên Sinh nói chuyện. Nhân viên công tác liếc nhau, bất đắc dĩ đứng dậy, rời khỏi phòng thẩm vấn. 477 chương 477 lệ ra phong cách, 2. Chương 477 lệ ra phong cách, 2. Khương Duy sườn mặt, nhìn chăm chú vào trước mắt xa lạ nam nhân. Người là ai? Luật sư đi tới, mỉm cười ngừng ở hắn trước bàn, đưa lưng về phía phòng giác ca mạ giặt con hạ thân, thấp giọng mở miệng. Khương Tiên Sinh, từ hôm nay trở đi, ta sẽ phụ trách ngươi kiện tụng, nếu ngươi còn muốn sống đi ra ngoài. nhìn thấy ngươi nữ nhi bình an không có việc gì nói, liền thỉnh ngoan ngoan phối hợp ta. Đối phương ngữ khí lễ phép mà ôn hòa, nói ra chữ lại là tự lộ ra hàn ý. Khương Duy đột nhiên nhướng mày, ngươi là bí thư Trần phái tới. Đối phương mỉm cười, ta không quen biết cái gì bí thư Trần, ta chỉ là tới giúp ngươi. Khương Duy không phải ngốc tử, lập tức liền đoán được chân tướng. Ngươi, các ngươi muốn thế nào? Thừa nhận chuyện này là ngươi làm, nhiều nhất chính là đóng lại 3-4 năm, sòng bạc bên kia tiền sẽ không lại có người truy cứu, ngươi nữ nhi cũng có thể bình bình an an mà quá thượng hảo nhật tử. Hơn nữa luật sư công hạ thân, ngươi công ty cũng có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống, chờ ngươi ra tù là lúc, như cũ có thể làm hồi ngươi Khương Tổng. Nếu Khương Duy thở sâu, ta cự tuyệt đâu? Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, án này ngươi đều phiên không được thân. Luật sư giơ tay đỡ lấy bờ vai của hắn, Khương tiểu thư như vậy tuổi trẻ liền ra tai nạn xe cộ đâm đoạn một chân, hoặc là trong nhà đột nhiên nổi lửa thiêu đến hoàn toàn thay đổi, có phải hay không quá đáng thương? Ngươi Khương Duy tức giận đến toàn thân đều run run lên, mang chửi người nói vọt tới bên miệng lại mềm xuống dưới, hảo, ta đáp ứng các ngươi. Liên tính hắn nói ra trận tướng, cũng lấy không ra bất luận cái gì chứng cứ, cùng bí thư Trần Chi Gian hợp tác, đều là lặng lẽ tiến hành, không có bất luận kẻ nào có thể chứng minh, hai người Chi Gian cũng không có chính thức hợp đồng, duy nhất một cái hợp đồng vẫn là hắn thiêm đơn hướng hiệp nghị. Hai người Chi Gian tiền tài lui tới cũng đều là từ tiền mặt hoàn thành, liền cái chuyển chướng ký lục đều không có. Đối phương như vậy cường đại bóng dáng, phía sau khẳng định còn có ghê gớm người, trứng chọi đá. Tới rồi này phân thượng, Khương Duy cũng chỉ có thể túi đầu nhận túng. Hắn đã tới rồi này phân thượng, không thể lại liên lụy nữ nhi duy nhất. Thực hảo. Luật sư cười nhạt, ta sẽ tận lực giúp ngươi tẩy thoát tội danh, làm ngươi ở bên trong thiếu ngốc mấy năm. Khương Duy trong lòng chửi má nó, trên mặt lại chỉ là dùng sức xả ra một cái mỉm cười. Vất vả lạp. Nhà mình nữ nhi mạng nhỏ còn ở nhân gia trên tay, hắn lại có thể nói cái gì? Đêm đó, Lệ gia. Xe xử đến Lệ gia nhà cũ, cửa xe kéo ra, Sở Nam Hy duỗi chân muốn xuống xe. Chờ. Lệ Hàn Năm một phen giữ chặt nàng cánh tay, đỡ ta. Thấy thế, Sở Nam Hy không khỏi mà bật cười. Ta thật đến không có việc gì. Bác sĩ đều nói nàng không có việc gì, vị này còn đem nàng trở thành pha lê người sao. Ta biết. Lệ Hàn Năm trong miệng nói như vậy, cánh tay lại vẫn là kiên trì đỡ lấy nàng cánh tay, một khắc cánh tay tắc ôm chặt nàng eo, thật cẩn thận bộ dáng tựa hồ sợ nàng sẽ đi không xong té ngã. Biết hắn là quan tâm nàng. Sở Nam Hy đành phải tùy ý đối phương đem chính mình giống cái mới vừa học đi đường tiểu hài tử giống nhau đỡ tiến phòng khách. Trong phòng khách, Lệ gia mấy nam nhân đều ở. Nhìn đến Lệ Hàn Năm đỡ Sở Nam Hy tiến vào, Lệ gia hai huynh đệ đều là từ trên sofa đứng lên. Nam Hy, còn không có khôi phục sao? Lệ Hàn Trạch vẻ mặt quan tâm hỏi. Sở Nam Hy nơi nào không biết xấu hổ, vội vàng đem cánh tay từ trong tay đối phương rút về tới. Nhị ca đừng lo lắng, ta không có việc gì. Như thế nào không có việc gì? Lệ Hàn Năm lại lần nữa đỡ lấy nàng, mau ngồi xuống. 478 chương 478 Lệ gia phong cách, 3. Chương 478 Lệ gia phong cách, 3. Sở Nam Hy dở khóc dở cười, Lệ gia hai huynh đệ liếc nhau, đoán được manh mối, đều là bất đắc dĩ mà giật nhẹ khoe môi. Đem Sở Nam Hy dàn xếp ở trên sofa, Lệ Hàn Năm lúc này mới nhập ngồi. Lệ Hàn Trạch liền đem hỏi thăm tình huống hướng mấy người thuyết minh, Khương Duy đã nhận tội, thừa nhận này đó tất cả đều là hắn an bài. Khương Duy. Sở Nam Hy nhăn lại mi tới, ta như thế nào cảm thấy việc này có điểm không thích hợp. Nàng cùng Khương Vân San có chút ăn tiết không sai, nhưng là liền như vậy điểm việc nhỏ, còn xa không đến muốn đẩy nàng cùng Lệ Hàn Năm vào chỗ chết nông nỗi đi. Hơn nữa, liền tính là Khương Duy thực sự có cái này ý tưởng, hắn có cái này can đảm sao. Nàng đảo thôi, trên xe còn có một cái Lệ Hàn Năm đâu, Lệ ra thế lực không cần nhiều lời, Khương Duy sẽ không sợ sự tình bại lộ, sẽ đưa tới họa sát thân. Khu. Lệ Hàn tuổi trẻ ho nhẹ thấu một tiếng, ăn cơm trước đi. Lệ Hàn Trần xem một cái nhà mình tam đệ, đứng lên, đúng vậy, ăn cơm trước đi. Thấy mọi người đều là như thế đề nghị, Sở Nam Hy cũng không hảo nói cái gì nữa, đành phải cùng mấy người cùng nhau đi vào nhà ăn. Sau khi ăn xong, Lệ Hàn Năm đem nàng đưa đến trên lầu phòng cho khách, người hầu lại vì nàng đưa lên một phần điểm tâm ngọt. Tự mình đem cái muỗng đưa đến nàng trong tay, Lệ Hàn Năm sủng nịch mà giúp nàng lý lý tóc dài. Ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta đi cùng phụ thân nói chuyện. Sở Nam Hy biết, hắn muốn cùng phụ thân cùng hai cái ca ca nói tai nạn xe cộ sự tình, ngoan ngoãn gật gật đầu. Giúp nàng đem bức màn kéo ra, Lệ Hàn Năm lúc này mới đi vào thư phòng. Thư phòng nội, Lệ Thiên Thân cùng Lệ gia hai huynh đệ đều đã ở đây. Đãi Lệ Hàn Năm ở tiểu trên sofa ngồi xuống, Lệ Hàn Trạch lúc này mới mở miệng, Khương Duy chỉ là một cái ngụy trang, sự tình nhất định có khác mặt khác. Lệ Hàn Trần nhìn xem Sở Nam Hy biểu tình, chuyện này, ngươi còn không ngươi chuẩn bị nói cho Nam Hy. Lệ Hàn Năm nhíu mày, ta vãn một chút sẽ cùng nàng nói. Hiện tại còn không thể xác định rốt cuộc là ai sai xử. Lệ Thiên Thân Ninh Mi, trong giọng nói không phải không có lo lắng, chúng ta cần thiết đem chuyện này điều tra rõ, trước đó, các ngươi hai cái nhất định phải gấp bội cẩn thận. Hết thể đều còn chỉ là phỏng đoán, hiện tại có phải hay không Lâm Hiện Phong cũng không thể xác định. Không có chứng cứ, tổng không thể tùy tiện trả thù. Nếu không, vạn nhất tìm lầm người, chẳng những sẽ cho Lệ gia mang đến phiền toái, cũng sẽ làm cái kia phía sau màn độc thủ có được càng nhiều cơ hội. Kia, Khương Duy bên này làm sao bây giờ? Lệ Hàn Trạch quay mặt đi, nhìn về phía phụ thân, tổng không thể liền như vậy tính. Ta có một ít Thiên Duy tư liệu, ngày mai liền giao cho truyền thông cùng cảnh sát. Lệ Hàn năm ngón tay nhẹ nhàng ở sofa đỡ lên Khấu Khấu, mặc kệ nói như thế nào, chuyện này đều cùng hắn thoát không được quan hệ, cho nên hắn là xứng đáng. Cũng hảo. Lệ Hàn Trần tiếp nhận câu chuyện, cứ như vậy, cũng có thể tê mỏi phía sau màn độc thủ, làm cho bọn họ cho rằng chúng ta thật đến tin tưởng đây là Khương Duy việc làm. Rốt cuộc, có thù oán không báo cũng không phải chúng ta Lệ ra phong cách. Hảo. Lệ Thiên Thân gật gật đầu, liền như vậy làm đi. Mấy nam nhân nói mấy câu, đã quyết định Thiên Duy tập đoàn vận mệnh. Cho chuyện kết thúc, Lệ Hàn Năm đứng dậy đi ra thư phòng. Trở lại phòng ngủ thời điểm, Sở Nam Hy đã ăn xong điểm tâm, đang ngồi ở bên cạnh bàn dùng máy tính gõ chữ. Đi tới, đứng ở nàng phía sau, Lệ Hàn Năm không người đỡ lấy nàng bả vai. Không phải nói phải hảo hảo nghỉ ngơi. Các độc giả đều đang chờ đâu, liền kém cuối cùng hai chương, ta tưởng mau chóng đem chương một viết xong, cho đại gia một cái giao đãi. Sở Nam Hy nâng lên tay phải, nhẹ nhàng bao lại nam nhân đáp ở nàng trên vai bàn tay, sự tình tra đến thế nào. 479 chương 479 tiện nhân đều có tiện nhân ma, 1. Chương 479 tiện nhân đều có tiện nhân ma, 1. Hai tay đỡ nữ hải tử bả vai, Lệ Hàn Năm chuyển qua nàng ghế dựa đối diện chính mình, ngồi xổm xuống, ánh mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú vào nữ hải tử đôi mắt. Chúng ta hoài nghi, có thể là Lâm gia. Lâm gia? Sở Nam Hy nghi hoặc mà nhướng mày. Cái nào Lâm gia? Chính là Lệ Hàn Năm bàn tay từ nàng trên vai, rời qua đi phủng trụ nữ hải tử khuôn mặt nhỏ, cái kia tiểu ác ma phụ thân, Lâm Hiện Phong. Sở Nam Hy mi thật mạnh nhảy dựng. Vì không cho nàng tạo thành lớn hơn nữa kích thích, nhiều năm như vậy phụ thân chưa từng có để qua cái kia tiểu ác ma tên. Bởi vậy, Sở Nam Hy cũng không rõ ràng, đối phương đột nhiên là người nào, gọi là gì. Nói như vậy nàng rũ xuống lông mi, cho nên hắn là muốn trả thù ta, kia. Hắn biết là người sao? Lệ Hàn Năm an ủi về phía nàng cười, lắc đầu. Trên thực tế, điểm này hắn cũng không quá xác định. Trực giác nói cho hắn, Lâm Hiện Phong hẳn là đã đoán được hoặc là tra được là hắn. Hắn không có nói cho Sở Nam Hy chân tướng, chính là không nghĩ làm nàng tự trách. Xem hắn lắc đầu, Sở Nam Hy đại thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, ít nhất hắn sẽ không nhằm vào ngươi. Hi hi. Lệ Hàn tuổi trẻ nhu mà vỗ về nàng khuôn mặt nhỏ, ta hy vọng ngươi không cần bởi vì chuyện này tự trách. Chuyện này chưa bao giờ là ngươi sai, ngươi minh bạch sao? Đối thượng nam nhân tầm mắt, Sở Nam Hy nhẹ nhàng gật đầu. Trải qua những việc này lúc sau, nàng đã rất rõ ràng, tự mình báo đoán cùng tự trách là không có ý nghĩa. Nếu sự tình đã muốn chạy tới này một bước, vậy dũng cảm đi đối mặt. Nàng tin tưởng, ta bất thăng chính. Xem nàng không có bởi vậy tự trách, Lệ Hàn Năm thoáng an tâm. Chúng ta đang ở tra tìm chứng cứ, trước đó, ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Chính là Sở Nam Hy lo lắng mà như mày, như vậy ngươi cũng sẽ cùng ta cùng nhau gánh vác nguy hiểm, không bằng. Chúng ta tạm thời tách ra một đoạn thời gian. Không được. Lệ Hàn Năm trực tiếp phủ định nàng kiến nghị, ta là không có khả năng cùng ngươi tách ra. Nhưng là. Không có nhưng là, nếu đổi làm là ta, làm ngươi rời đi ngươi sẽ rời đi sao? Nàng lắc đầu. Cho nên Lệ Hàn Năm cười đem nàng từ ghế trên kéo tới, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta đều cùng đi đối mặt. Ngước mắt. Đối thượng nam nhân tầm mắt, thể hội đối phương tâm tình, Sở Nam Hy giơ lên khỏe môi, gật đầu. Hảo! Hôm nay buổi tối, chúng ta liền ở nơi này. Lệ Hàn Năm sườn mặt nhìn xem bốn phía, lại nói tiếp, ngươi vẫn là đầu một hồi đến ta phòng tới. Kia nhưng thật ra, bất quá. Lại nói tiếp thật là kỳ quái. Sở Nam Hy nhún nhún vai, phòng của ngươi ta cảm thấy rất quen thuộc, tổng cảm giác trước kia giống như đã tới giống nhau. Vừa mới vừa vào cửa thời điểm, nàng liền có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Vô luận là cách cục vẫn là bên trong gia cụ. Phải không? Lệ Hàn Năm duỗi tay ôm chặt nàng eo. Vậy ngươi có biết hay không, ta phòng vệ sinh có một cái rất lớn bồn tắm. Đương nhiên rồi, ta đã sớm thấy được. vậy ngươi muốn hay không thử xem? Ta đoán khẳng định thực thoải mái. Nói đến một nửa, nàng đột nhiên ý thức được nam nhân những lời này ý nghĩa. Mặt đỏ lên, ngước mắt hồi hắn một cái xem thường. Không cần. Vừa dứt lời, đã bị nam nhân hoành ôm dựng lên. Hôn đản, ngươi buông ra, ta mới không cần cùng ngươi cùng nhau. Không phải nói tốt, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Lưu manh. Không cần. Rốt cuộc là muốn vẫn là không cần. Này một câu, nam nhân hỏi thật sự nghiêm túc. Một lát trầm mặc. Nữ hài tử thanh âm lại một lần vang lên, rất thấp, nhưng là rất rõ ràng. Muốn. 480 chương 480 tiện nhân đều có tiện nhân ma, 2. Chương 480 tiện nhân đều có tiện nhân ma, 2. Khương Duy ở Tân Ca tuyên bố hiện trường bị bắt đi sự tình, thực mau liền truyền khắp toàn bộ Internet. Vào lúc ban đêm, Khương Vân San điện thoại cũng đã bị đánh bạo, không ít phóng viên vì bắt được trực tiếp tin tức, thậm chí chạy đến nhà nàng cùng Thiên Duy công ty cửa ngồi canh. Vì trốn tránh phỏng vấn, nàng không thể không chạy đến Lạc Vũ Bân trong nhà lâm thời qua đêm. Đêm đó rạng sáng thời gian, luật sư mới đuổi tới Lạc Vũ Bân trong nhà hướng nàng thuyết minh tình huống. Cái gì? Khương Vân San vẻ mặt ngốc vòng biểu tình, ta ba. Hắn sao có thể mua hung giết người đâu? Luật sư nhún nhún vai, Khương Tổng đã nhận tội, nói này đó cũng không có ý nghĩa. Kia! Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Khương Vân San đã là vẻ mặt hoang mang lo sợ biểu tình. Mẫu thân cùng phụ thân lúc còn rất nhỏ liền ly hôn, nàng vẫn luôn đi theo phụ thân sinh hoạt, bị sủng từ quái đản tinh nhị đại, luôn luôn là cơm no áo ấm, mỗi ngày kêu căng ngạo mạn, đây là lần đầu tiên đối mặt như vậy đột phát chẳng uống, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại, chỉ có thể là chờ tòa án thẩm vấn thời điểm, cứ việc làm Khương tiên sinh thiếu phán mấy năm. Nói như vậy, ta ba thật đến tiến ngục giam. Kia, muốn mấy năm a? Cái này, không tốt lắm nói, chậm thì 3-4 năm. Nhiều nói luật sư lắc đầu, rốt cuộc, này đã là hình sự án kiện. Đối phương không có nói rõ, Khương Vân San cũng đã là sắc mặt tái nhợt, bắt lấy Lạc Vũ Bân cánh tay thút tha thút thít mà khóc lên. Vũ Bân ca, hiện tại ta làm sao bây giờ a? Cái này Lạc Vũ Bân cũng là vẻ mặt không biết làm sao bộ dáng, chỉ có thể. Đi một bước trước xem một bước đi, Khương lão sư thật đến đi vào, ngươi phải đem công ty khởi động tới, ngươi cũng sợ, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi. Lúc này đây sự kiện đối hắn ảnh hưởng tự nhiên là không cần nói cũng biết, thật vất vả ra một chương album, kết quả nháo ra như vậy vừa ra. Bất quá suy nghĩ một chút, Khương Vân San là Khương Duy độc nhất nữ nhi, nếu Khương Duy thật sự đi vào, ngày đó Duy công ty chính là Khương Vân San, cũng liền tương đương với này công ty là hắn. Như vậy tưởng tượng, Lạc Vũ Bân tâm tình tức khắc an ủi không ít. Ngươi đừng sợ, sáng mai ta liền bồi ngươi đi công ty, hiện tại chúng ta trước đem công ty sự vụ khởi động tới. Luật sư cũng đi theo gật gật đầu. Chính xác hướng Khương Vân San nói, đúng vậy, mặc kệ thế nào, công ty bên này đều không thể đảo, thưa kiện gì đó cũng yêu cầu không ít tiền đâu. Nếu muốn giảm hình phạt, nói không chừng còn phải dân sự bồi thường, ngài cũng biết, lệ ra bên kia chỉ sợ sẽ công phu sư tử ngoạm, này đó ngài đều đến có điểm chuẩn bị. Khương Vân San cũng là vô kế khả thi, chỉ có thể gật gật đầu. Luật sư đứng dậy cáo từ, Lạc Vũ Bân liền đem nàng đưa tới phòng ngủ, an ủi nàng lúc sau, hai người cùng nhau lên giường ngủ đến giấc. Thời điểm không lớn, Lạc Vũ Bân liền ngủ trầm, Khương Vân San nằm ở trên giường lại là như thế nào cũng ngủ không được. Thẳng đến thiên mau lượng thời điểm, mới miễn cưỡng có chút buồn ngủ. Vừa mới ngủ, đã bị Lạc Vũ Bân hoảng tỉnh, tiểu san, mau tỉnh lại, không hảo. Khương Vân San mơ mơ màng màng mà mở to mắt, làm sao vậy? Người xem. Lạc Vũ Bân đưa điện thoại di động đưa cho nàng, Khương Vân San nhăn phát đau đôi mắt xem qua đi, chỉ là quét mấy hành tự, lập tức liền thay đổi sắc mặt, này. Này! Này! Nay nửa ngày, nàng cũng chưa nói ra một câu tới. Tin tức phía trên, bắt mắt đại tiêu đề. Thiên Duy tập đoàn bị nghi ngờ có liên quan cưỡng bách nữ thực lực sinh ngoại cảnh bán IIN. Đừng này này này! Lạc Vũ Bân đoạt qua di động, dùng sức đẩy nàng một phen. Ngươi chạy nhanh đi công ty nhìn xem đi, vừa mới Chu giám đốc gọi điện thoại, nói là đi thật nhiều xuyên chế phủ. 481 chương 481 tiện nhân đều có tiện nhân ma, 3. Chương 481 tiện nhân đều có tiện nhân ma, 3. Một câu, Khương Vân San trực tiếp dọa tỉnh. Vội vã mà nhảy xuống giường, lung tung mà mặc xong quần áo, nắm lên di động chạy đến cửa, không có nhìn đến Lạc Vũ Bân cùng lại đây, nàng nghi hoặc mà dừng lại bước chân. Ngươi bất hòa ta cùng đi. Ta buổi sáng còn có một cái thông cáo, chính ngươi đi thôi. Lạc Vũ Bân che giấu mà cười cười, có chuyện gì, ngươi lại cho ta gọi điện thoại. Vừa mới trừ bỏ Chu giám đốc điện thoại. Hắn còn nhận được người đại diện điện thoại. Chuyện này đối Thiên Duy công ty khẳng định là chí mạng đả kích, kế tiếp khẳng định chính là công ty niêm phong, nói không chừng liền Khương Vân Sách cũng sẽ bị trào đi vào, lúc này hắn cũng sẽ không đi tranh cái này hôn thủy. Nhìn ra đối phương ý tưởng, Khương Vân San sắc mặt vẻ mặt. Hảo ngươi cái Lạc Vũ Bân, ta ba giáo ngươi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Bạch Nhãn Lang. Lạc Vũ Bân xem nàng trở mặt, lập tức cũng mặt trầm xuống tới. Ngươi chỉ nói hắn dạy ta, như thế nào không nói mấy năm nay ta giúp chúng ta kiếm lời bao nhiêu tiền. Ta như thế nào liền Bạch Nhãn Lang. Ngươi Khương Vân San khẽ cắn môi, ngươi chờ. Hư lạnh một tiếng, nàng đi nhanh lao xuống lâu đi. Lạc Vũ Bân khinh thường mà bĩu môi, ngươi vẫn là trước đem chính mình giữ được rồi nói sau. Bất chấp cùng Lạc Vũ Bân sinh khí, Khương Vân San vội vã xuống lầu, khai lên xe tử đi trước Thiên Duy tập đoàn. Đem xe ngừng ở bãi đỗ xe, nàng bước nhanh tiến lên thang máy, thẳng đến đỉnh tầng. Hành lang, nhân viên công tác đang ở top 5 top 3 mà đứng nghị luận, nhìn đến nàng, đều là dừng lại thanh âm. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không đi công tác. Khương Vân San khí giống một tiếng, đi nhanh xuyên qua hành lang gấp khúc đi vào phụ thân văn phòng. Ở ghế trên nhập ngồi, nàng trước tiên xem xét công ty chứng mục. Nhìn đến kết quả, đơn giản làm nàng không thể tin hai mắt của mình. Tổng chứng mục thượng, thế nhưng chỉ có mấy chục vạn. Giơ tay ấn xuống nội tuyến, nàng trực tiếp giống lên. Têu tài vụ tổng giám tới gặp ta. Thời điểm không lớn, cửa phòng bị người đẩy ra, tiến vào không phải tài vụ tổng giám, mà là Ôn Thế Ninh. Khương Vân San nhìn đến nàng, ngẩn ra, Ôn tiểu thư. Ôn Thế Ninh cười, là cái dạng này, ta lại đây hỏi thăm một chút, Khương tiên sinh hắn. Có khỏe không? Khó được nhìn đến có người còn ở quan tâm phụ thân, Khương Vân San trong lòng ấm áp, cảm kích mà đi tới đỡ lấy nàng cánh tay. Thật là cảm ơn ngươi a, Thế Ninh tỷ. Xem ngươi khách khí như vậy làm cái gì? Ôn Thế Ninh nhấp nhấp môi. Kỳ thật ta lần này lại đây, còn có một chuyện. Ngươi nói. Cái kia. Ngày hôm qua Khương tiên sinh đáp ứng ta, muốn đem ban nhạc chứng kết, ta nghĩ tới đến xem. Không đợi Ôn Thế Ninh nói xong, Khương Vân San mặt đã trầm hạ tới. Còn tưởng rằng đối phương là quan tâm phụ thân, không nghĩ tới là tới đòi tiền, vẫn là ở cái này kết cốt mắt nhí thượng. Ôn Thế Ninh, ngươi thật đúng là sẽ chọn thời điểm, lúc này tới đòi tiền, ngươi như thế nào như vậy đại mặt ta. Ta Ôn Thế Ninh có từng bị người như vậy mang quá. Đương nhiên cũng là mặt đẹp trầm xuống, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, này đó thù lao là ban nhạc nên được, nguyên bản đã sớm hẳn là thanh toán, ta phía trước vẫn luôn không có buộc muốn, là bởi vì ta cảm thấy Khương luôn là cái giữ lời hứa người, ngươi thế nhưng còn không biết tốt xấu. Là ta không biết tốt xấu, vẫn là ngươi không biết tốt xấu. Khương Vân San cũng sẽ không ăn nàng này bộ, trách không được Lệ Hàn nằm trướng mắt ngươi, giống ngươi loại này chỉ biết bỏ đá xuống giếng mặt hàng, ta nếu là nam nhân, ngươi cho không ta đều không cần. Ngươi Ôn Thế Ninh tức giận đến mặt đẹp đỏ bừng, ngươi cái này người đàn bà đánh đá. Khương Vân San đang có khí không chỗ phát tác, giơ tay chiếu nàng mặt chính là một lỗ thai. Ngươi dám mắng ta, xem ta không xé ngươi miệng. Ôn Thế Ninh ăn mệt, làm sao bỏ qua, lập tức cũng hướng quá muốn đánh nàng, hai nữ nhân liền vặn đánh vào một chỗ. 482 chương 482 ta xem các ngươi hai cái đều giống người đàn bà đánh đá, 1. Chương 482 ta xem các ngươi hai cái đều giống người đàn bà đánh đá. Ngươi cái này đồ đê tiện. Ngươi cái này người đàn bà đánh đá. Xà tóc, kéo quần áo, chảo mặt. Hai nữ nhân đánh đến hứng khởi, ai cũng không có chú ý tới gõ cửa thanh âm. Hoặc là, cho dù là chú ý tới, ai cũng không để ý đến. Gõ cửa người rõ ràng mất đi nhẫn mại, nắm động then cửa tay tướng môn đẩy ra, nhìn đến trong phòng này hai cái lôi lôi kéo kéo, đều là y phát lộn xộn nữ nhân, cái thứ nhất đi vào tới chế phục nam nhân tức khắc nhíu mày. Dừng tay. Một tiếng không có tác dụng. Nam nhân nhíu mày, lập tức dương giọng hét lớn. Đều cho ta dừng tay. Nay một giọng nói mới đem hai cái đánh nhau nữ nhân chấn trụ, lôi kéo đối phương quần áo tóc quay mặt đi. Nhìn đến cửa chỗ đứng vài vị chế phục, Ôn Thế Ninh cùng Khương Vân San đồng thời cả kinh, vội không ngừng mà đem đối phương buông ra. Cầm đầu nam cảnh tư nhíu mày xem một cái hai người, sao lại thế này? Nàng mắng ta bắt hóa. Nàng đánh ta. Hai nữ nhân đồng thời hướng đối phương một lòng tay. Nam cảnh tư chán ghét nhíu mày. Mất công các ngươi vẫn là công chúng nhân vật, một đám giống bộ rắn gì, người đàn bà đánh đá, ta xem các ngươi hai cái đều giống người đàn bà đánh đá. Ai là Khương Vân San? Khương Vân San kéo kéo quần áo, lý lý bị đối phương xả đến lung tung rối loạn đầu tóc. Ta chính là, ngài có chuyện gì a? Các ngươi công ty bị nghi ngờ có liên quan phi pháp bán y gì, hôm nay bắt đầu tài sản đông lại tiến hành toàn diện xét duyệt. Nam nhân dương lên cằm, đem nàng mang đi. Khương Vân San tức khắc sắc mặt tái nhợt, ta cái gì cũng không biết, chuyện này thật sự cùng ta không quan hệ. Những lời này trở về lại nói. Nam nhân ánh mắt dừng ở Ôn Thế Ninh trên mặt, ngươi là cái này công ty công nhân. Ôn Thế Ninh lắc đầu, không phải. Nam nhân xoay người phải đi, nàng trong lòng nghĩ tiền sự tình, vội vàng truy lại đây, thỉnh ngài chờ một chút, Thiên Duy công ty tài sản bị đông lại, kia hắn thiếu tiền của ta làm sao bây giờ? Thiếu ngươi tiền. Nam nhân trong ánh mắt nhiễm nghi hoặc chi sắc, các ngươi là cái gì quan hệ? Chúng ta hợp tác quá. Hợp tác? Nam nhân trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, nguyên bản đoan trang thục nữ, lúc này sớm đã tóc hỗn độn, trang cũng hoa, quần áo váy bị kéo ra, lộ ra hơn phân nửa ngực. Kia hảo, ngươi cũng cùng chúng ta một chuyến. Ôn Thế Ninh hoảng sợ, vội vàng xua tay, ta cùng bọn họ không quan hệ. Ngươi vừa mới không phải còn nói các ngươi là hợp tác quan hệ, không quan hệ, như vậy sợ hãi làm gì? Nam nhân nhướng mày, mang đi. Mấy cái nam nữ nhân viên công tác xuống tới, không khỏi phân trần mà bắt lấy hai người cánh tay, đem hai người mang ra văn phòng. Dưới lầu, sớm có vô số phóng viên đang chờ đợi biến mất, nhìn đến cảnh sát mang theo người mang đến, lập tức ào ào xông lên. Khương Vân San bị chộp vào mọi người dự kiến bên trong, làm đại gia ngoài ý muốn là Ôn Thế Ninh thế nhưng cũng ở này liệt. Ôn tiểu thư, ngài đây là có chuyện gì? Ngài cũng tham dự bán y gì sao? Một chúng phóng viên, ngôn ngữ khắc nghiệt. Ôn Thế Ninh vừa muốn giải thích, đã bị nhân viên công tác ngăn cách kéo đến trên xe. Mãi cho đến giữa trưa thời gian, Ôn Thế Ninh lục quá khẩu cung lúc sau, xác định nàng cùng Thiên Duy tập đoàn chi gian quan hệ không lớn, nàng mới bị thả ra. Ý thì phát hỗn độn nàng, lén lút mà chạy ra đại môn, xác định bên ngoài không có phóng viên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Như vậy trộm nhân sự kiện, nàng đương nhiên không hy vọng bị người khác biết, xe còn ở Thiên Duy tập đoàn dưới lầu, nàng không có gọi điện thoại làm trợ lý tới đón, mà là chính mình cản một chiếc xe taxi ngồi vào đi. Xe taxi thượng, tài xế một bên lái xe một bên đang nghe internet phát sóng trực tiếp. 483 chương 483 ta xem các ngươi hai cái đều giống người đàn bà đánh đá. 2. Chương 483 ta xem các ngươi hai cái đều giống người đàn bà đánh đá. 2. Báo chí đưa tin vừa vặn là Sở Nam Hy ở đài truyền hình tiếp thu phỏng vấn, nói cập nàng thai nạn xe cộ sự kiện, xe tái TV thượng, nữ hài tử một thân tinh xảo trang dung, khí chất ưu nhã thong dong. Phi thường cảm ơn mọi người quan tâm, ta hiện tại đã xuất viện, ngày mai sẽ đuổi tới phim trường tiếp tục quay chụp. Thật sự là quá tốt, tin tưởng quảng đại các fan hiện tại cũng có thể tùng một hơi. Phía dưới, chúng ta còn tưởng liền Thiên Duy tập đoàn sự tình, hướng ngài đề mấy vấn đề, có thể chứ? Chuyện này ta không quá hiểu biết, ta tưởng cảnh sát sẽ cho đại gia một cái giao đái. Ôn Thế Ninh tiểu thư, ngài nhận thức sao? Đương nhiên, nàng là Ôn Huyền tiên sinh nữ nhi. Theo phiên, Ôn Thế Ninh tiểu thư chịu Khương Duy mời, phụ trách son phấn điện biên khúc công tác, chuyện này ngài biết không? Lược có nghe thấy. Như vậy người chủ trì lời nói phong vừa chuyển, buổi sáng tin tức, Ôn Thế Ninh tiểu thư cũng bị cùng nhau mang đi tra hỏi, ngài cảm thấy nàng sẽ cùng việc này có quan hệ sao? Ghế sau, Ôn Thế Ninh theo bản năng mà lôi kéo tóc ngăn trở mặt, sợ phóng viên nhận ra chính mình là ai, lỗ thai lại dựng thẳng lên tới, nghe Sở Nam Hy như thế nào trả lời. Nói thật, ta cùng Ôn tiểu thư cũng không phải rất quen thuộc, ở sự tình chân tướng không có điều tra rõ phía trước, ta không nghĩ như vậy phát biểu bình luận. Sở Nam Hy đối với màn ảnh cười cười. Ta tưởng, chân tướng thực mau liền sẽ trồi lên mặt nước, pháp luật sẽ không oan uổng một cái người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Sở Nam Hy này một phen lời nói, có thể nói là phi thường bảo thủ cách nói, không có nửa điểm chửi bới Ôn Thế Ninh ý tứ. Nghe được Ôn Thế Ninh trong thai, lại như thế nào đều cảm thấy có điểm chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ hương vị. Không buông tham một cái người xấu. Chẳng lẽ nàng là người xấu sao? Ôn Thế Ninh chính âm thầm cắn răng sinh khí, tài xế thanh âm đã khinh thường nhớ tới. Hiện tại này đó cái gì minh tinh, tất cả đều là giống nhau tính tình, ta xem này họ Ôn tám phần cũng không phải cái gì thứ tốt, buộc nhân ra tiểu cô nương đi làm loại sự tình này, thật là thiếu đạo đức mang bốc khói nhi ngoạn ý. Tài xế cũng không hiểu biết Ôn Thế Ninh là ai, nghe TV chung nhắc tới, chỉ nên cũng là cùng việc này tương quan tiểu minh tinh gì đó, làm sao nghĩ vậy vị liền ở nàng ngồi trên xe. Vừa nghe lời này, Ôn Thế Ninh tức khắc liền phát hỏa. Ngươi dựa vào cái gì nói ta cái gì đều không có đã làm. Này đó đều là Thiên Duy tập đoàn sự tình cùng ta có quan hệ gì? Tài xế bị nàng mắng đến ngẩn ra, tự hỏi nhìn xem ghế sau trên mặt lại là vết chảo, quần áo đều kéo xuống nữ nhân, tức khắc một bĩu môi. Ta nhưng chưa thấy qua cái nào phụ nữ nhà lành giống ngươi như vậy. Ôn Thế Ninh tức giận đến kêu to. Dừng xe. Tài xế mới vừa ở bên cạnh xe dừng lại, nàng liền đẩy ra cửa xe nhảy xuống. Uy, ngươi cho ta nhớ kỹ. Thấy nàng không trả tiền liền đi, tài xế nơi nào nguyện ý. Nhảy xuống xe liền truy lại đây, giữ chặt nàng cánh tay. Đại gia mau đến xem à, cái gì ngoạn ý, ra tới bán không ra, làm xe còn không trả tiền. Bốn phía người qua đường, đều là dừng lại, mang theo chán ghét nhìn về phía Ôn Thế Ninh. Ôn Thế Ninh hết đường chối cãi, chỉ hận không được tìm cái khe đất chui vào đi, từ trong bao lấy ra tiền tới, tùy tay ném ở tài xế trên người, một đường khóc lóc chạy thượng cầu vượn. Dẫm lên giày cao gót, thâm một ngã thiển một ngã mà không biết chạy bao lâu, nàng mới dừng lại tới, đứng ở ven đường khóc lớn ra tiếng. Đem một bao giấy ăn đều lau xong rồi, lúc này mới bình phục một ít cảm xúc. Vừa nhấc mặt, liền nhìn đến ven đường biển quảng cáo thượng, đám mây hạng mục trên diện rộng tuyên truyền poster. Poster phía trên, Sở Nam Hy cưới xe máy, bộ màu đen trang phục diễn trò, hiên ngang quyến rũ. 484 chương 484 ta xem các ngươi hai cái đều giống người đàn bà đánh đá. 3. Chương 484 ta xem các ngươi hai cái đều giống người đàn bà đánh đá. 3. Sở Nam Hy. Ôn Thế Ninh nhìn chăm chú vào poster thượng nữ hài tử, chỉ đem miệng đầy ngân nha thiếu chút nước cắn, ngươi chờ, ngươi chờ. Giờ này khắc này Ôn Thế Ninh cũng không có đi tự hỏi chính mình vì cái gì sẽ đi đến này bước đồng ruộng, mà là chỉ đem hết thảy đều quy tội với Sở Nam Hy. Nay cũng khó trách, hận người khác tổng so hận chính mình muốn dễ dàng. Đài truyền hình phát sóng trực tiếp hiện trường. Người chủ trì lại một lần hướng Sở Nam Hy dò hỏi, lần này Thiên Duy tập đoàn xảy ra chuyện, son phấn điện quay chụp đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, đối này. Sở tiểu thư thấy thế nào? Thân là người chủ trì, tự nhiên là muốn chế tạo đề tài. Đáng tiếc, Sở Nam Hy một chút cũng không nghĩ cấp đối phương cơ hội. Làm điện ảnh người, ta cũng không hy vọng chuyện như vậy phát sinh, ta hy vọng thị trường thượng có càng nhiều, càng tốt tác phẩm, đến nỗi mặt khác, ta không có năng lực đi quan hệ. Trước mắt, đối với ta tới nói, chụp hảo đám mây là ta chuyện quan trọng nhất. Vô số lần đối mặt truyền thông, nàng sớm đã học được thông minh, tự nhiên sẽ không làm đối phương chảo quá chính mình nói bính. Người chủ trì cũng chỉ có thể chuyển biến tốt liền hảo, như vậy, có thể hay không hướng đại gia thuyết minh một chút. Ngài cùng Lệ tiên sinh hôn kỳ nhưng có kế hoạch sao? Cái này sao? Sở Nam Hy nhún nhún vai, đại khái ta muốn cùng A5 thương lượng thương lượng. Hảo. Người chủ trì cười đứng lên, phi thường cảm kích đại gia xem hôm nay ảnh người mặt đối mặt, làm chúng ta cùng nhau tới chờ mong đám mây công chiếu, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể nhìn đến một bộ xuất sắc điện ảnh. TV tiết mục kết thúc, Sở Nam Hy cùng người chủ trì nắm bắt tay, lại cùng hiện trường người xem chụp quá chụp ảnh chung lúc sau, bước nhanh đi được tới hậu trường. Hậu trường lối vào, Lệ Hàn năm sớm đã đang đợi nàng, xem nàng ra tới, lập tức đem trong tay phủng ly nước đưa qua. Tiếp nhận ly nước uống lên điểm nước, Sở Nam Hy cùng hắn cùng nhau đi hướng xuất khẩu địa phương, người liền nhẹ giọng dò hỏi. Nghe nói, Thiên Duy sự tình, Ôn Thế Ninh cũng cuốn đi vào. Lệ Hàn năm nhàn nhạt nhún nhún vai, ngữ khí là chút nào cũng không để bụng bộ dáng. Liền tính nàng thật đến cuốn lên tới, cũng là nàng chính mình củ từ tự rước. Quân tử không lập với nguy tường dưới. Sở thị cùng Thiên Duy cạnh tranh. Sở Nam Hy cùng Khương Vân San, Bạch Tinh Nghi ân oán, cái này trong vòng ai không biết. Đối với này đó, Ôn Thế Ninh không có khả năng không có nghe thấy. Thương nghiệp cạnh tranh là bình thường, chính là này đó cạnh tranh đã là không bình thường cạnh tranh, kia đại biểu cái gì, kia đã cũng đủ thuyết minh Khương Duy đám người nhân phẩm. Ôn Thế Ninh là người thông minh, biết rõ này đó, nàng còn một hai phải cùng Khương Duy đám người xen lẫn trong một chỗ, như vậy hết thể hậu quả cũng chỉ có thể nàng chính mình gánh vác. Mấy người đi đến xuất khẩu phụ cận. Vừa vặn mặt khác một đội nhân mã từ một khác sườn sờ tiêu đi ô hậu trường ra tới. Vài vị đài truyền hình bảo an thấy thế, lập tức đi tới, ngăn trở từ một khác sườn đi ra Bạch Tinh Nghi cha con. Vài vị chờ một lát. Các ngươi dựa vào cái gì, chúng ta cũng là khách quý A. Bạch Tinh Nghi không vui mà nói. Bảo an vẻ mặt không cho là đúng, thực xin lỗi, nơi này đài an bài. Hiện tại, Sở Nam Hy chính là các nhà truyền thông lớn hương bánh trái, Lệ Hàn năm đáp ứng nàng tới tham gia phỏng vấn khi liền đưa ra quá yêu cầu. Nhất định phải bảo đảm nàng tuyệt đối an toàn. Đài truyền hình nào dám chậm trễ, một đường dưới đều là an bài bảo an hộ hành, sợ vị này Sở gia đại tiểu thư Lệ gia con dâu có điều sơ suất. Đứng ở hành lang, xa xa nhìn Sở Nam Hy cùng Sở Nam Hy hành xuống bậc thang, ngồi trên xe đi xa, bảo an lúc này mới đem cha con hai người nhận hành. Thật là buồn cười. Bạch Duyên Minh chỉ tức giận đến một tay đem bảo an xô đẩy khai, một đám cẩu người xem người thấp đồ vật. Bạch Tinh Nghi chưa nói cái gì. Trong lòng trên mặt lại đều là viết ghen ghét. Thiên Duy công ty một chuyện, ảnh hưởng đến không chỉ là Ôn Thế Ninh, tổn thất lớn hơn nữa người không thể nghi ngờ là Bạch Tinh Nghi. Nguyên bản cho rằng lấy kịch bản nhập cổ, nàng có thể bắt được càng nhiều tiền lời, điện ảnh bắt đầu quay vì nàng mang đến càng nhiều thanh danh cùng ích lợi. Kết quả đâu? Thiên Duy tập đoàn tài sản bị phong, Khương Duy bị trảo, son phấn điện quay chụp kế hoạch, không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục. Chẳng sợ nàng tùy tiện đem tiểu thuyết bán cho khác công ty, ít nhất có thể bắt được mấy trăm vạn phiên bản phí dụ. Hiện tại, lại chỉ là giỏ che múc nước công dã tràng. Nhìn xem chính mình, không thu hoạch được gì, hiện nhìn xem Sở Nam Hy, vô hạn phong cảnh. Bạch Tinh nghi hận cùng ghen ghét, tự nhiên cũng là tích lũy đến đỉnh điểm. Gần nhất sự tình so nhiều, đổi mới không quá đúng giờ, đại gia thứ lỗi. 485 chương 485 nghèo túng tiểu thư khuê các, 1. Chương 485 nghèo túng tiểu thư khuê các, 1. Một vòng lúc sau, Khương Duy án kiện công khai thẩm tra xử lý. Cứ việc Khương Duy nhận tội thái độ tốt đẹp, nhưng là bởi vì này án ảnh hưởng ác liệt, lại liên lụy đến Lệ Hàn Nam, Sở Nam Hy như vậy nổi danh nhân vật, này án cũng là khiến cho rộng khắp chú ý, hơn nữa Lệ ra một ngụm cự tuyệt dân sự bồi thường, chỉ cần cầu nghiêm trị hung thủ chờ rất nhiều phương diện nguyên nhân, Khương Duy cũng không có như nguyện giảm hình phạt. Cuối cùng, bị phán bỏ tù 10 năm. Theo sau, Thiên Duy tập đoàn án kiện cũng tiến hành rồi thẩm tra xử lý. Bởi vì cử báo tín nhiệm chứng cứ tỉ mỉ xác thực, thân là công ty người tổng phụ trách Khương Duy khó thoát trừng phạt, cuối cùng hình phạt 5 năm, hơn nữa xử phạt kim vượt qua 1.500 vạn. Chờ đợi Khương Duy sẽ là 15 năm lao ngục thai hương, này nữ Khương Vân San không có tham dự này án, không có đã chịu hình sự xử phạt. Thiên Duy tập đoàn bị niêm phong, sở hữu tài sản thanh toán trục tính, lấy hoàn lại phạt tiền. Nhưng mà, chuyện này cũng không có bởi vậy kết thúc. Khương Duy tựa hồ cũng lo lắng sự tình bại lộ, đem không ít tài sản chuyển tới Khương Vân San danh nghĩa. Bởi vì Khương Vân San cũng là Thiên Duy công ty đồng sự, ở Thiên Duy công ty cổ quyền tự nhiên cũng là phao canh, cuối cùng chỉ còn lại có một ít ở nàng danh nghĩa bất động sản cùng phiếu công trái linh tinh đồ vật. Tất cả mọi người cho rằng việc này đó là chung kết, sau lại có một ít đồn đãi lục tục mà truyền ra tới. Nghe nói Khương Vân San mất tích, Khương gia lưu lại mấy bộ phòng ở cũng đều bị người xoay tay. Có người nói nàng lén lút ra quốc, có người nói nàng tự sát. Không đến hai chu thời gian, mọi người cũng đã đem chuyện này vứt đến sau đầu. Mỗi ngày như vậy nhiều bắt quái, ai sẽ vẫn luôn nhớ rõ, một cái quá khí bị chảo ca sĩ nữ nhi. Những nhân vật này bất quá giống như là trên mặt nước nho nhỏ gợn sóng, thực mau liền biến mất ở thời gian sông dài sóng lớn bên trong. Sinh hoạt, còn ở tiếp tục. Cẩm Thành tiến vào giữa hè thời điểm, đám mây đoàn phim hoàn thành ở phương Nam ngoại cảnh quay chụp, phản hồi Cẩm Thành. Lần này trở về, có mấy cái nguyên nhân. Một là sở thị chính thức thu mua Thiên Duy tập đoàn, đem này nhập vào chính mình danh nghĩa công ty quản lý. Thiên Duy kỳ hạ kia vài vị có điểm danh khí có thể kiếm tiền diễn viên cũng cùng nhau đưa về sở thị danh nghĩa. Nhị là phản hồi sở studio, tiếp tục hoàn thành đặc hiệu bộ phận cảnh tượng quay chụp cùng chế tác. Tam là bởi vì Lệ Hàn Năm đĩa nhạc. Phía trước Ôn Huyền Ly thế khi, Lệ Hàn Năm đã từng phụ trách sửa sang lại hắn bản thảo, muốn liên hợp hắn các đệ tử vì Ôn lão tiên sinh ra một chương kỷ niệm CD. Trong khoảng thời gian này, trừ bỏ bồi sở Nam Hy đóng phim ở ngoài, đây là Lệ Hàn Năm quan trọng nhất công tác. Đối vị này mất lão sư, tài hoa xuất chúng lão nghệ thuật gia, Lệ Hàn Năm thập phần tôn trọng. Hai người còn không có trở về, biệt thự nội quản gia cùng hầu gái bọn người đã công việc lưu đủ lên, nhất vội đương nhiên phải kể tới quản gia. Ở trên lầu giúp hai người sửa sang lại phòng, hắn lại chạy đến sân phơi thượng, đối với người làm vườn tê, đem cái kia tú cầu cắt hai chỉ, muốn màu trắng cùng màu tím phóng tới phòng khách, màu tím phóng tới tiên sinh phòng ngủ. Đúng rồi, còn có đàn phòng, hắn trở về khẳng định muốn đánh đàn. Đã biết, ngài yên tâm đi. Người làm vườn đem cắt xuống tới hoa bỏ vào rổ, tiểu thư thích màu trắng, tiên sinh thích tím, không sai được. Quản gia yên tâm mà trở lại phòng, một lát lại vội vàng mà chạy xuống lâu, vọt vào phòng bếp. Lưu tỷ, cái kia thịt nướng thời gian không sai biệt lắm, chạy nhanh bỏ vào lò nướng, bằng không, buổi tối ăn không còn kịp rồi. Sắt rau hầu gái cười quay mặt đi, bỏ vào đi, 6 giờ rưỡi đúng giờ ra lò nướng, tuyệt đối chậm trễ không được tiểu thư cùng thiếu gia ăn cơm. 486 chương 486 nghèo túng tiểu thư khuê các, 2. Chương 486 nghèo túng tiểu thư khuê các, 2. Tiên sinh tiểu thư đi ra ngoài lâu như vậy, lần này thật vất vả có thể trở về nghỉ ngơi nhất định, chúng ta nhất định phải đem bọn họ chiếu cố hảo. Quản gia giơ tay mạt một phen trên trán mồ hôi mỏng, mới vừa xuyến khẩu khí, lại giơ tay chụp ở cái trán, xem ta này trí nhớ, như thế nào đã quên cấp thư phòng thông gió, tiểu thư trở về khẳng định muốn viết tiểu thuyết. Vọt tới phòng bếp, đang muốn lên lầu thời điểm, liền thấy một chiếc xe đã xử tiến đại trạch. Quản gia trong lòng vui mừng, vội vàng nên ra sân khấu dài, nhìn đến xe lại dừng lại bước chân. Này, không phải thiếu gia xe A. Đang ở nghi hoặc là lúc, xe đã xử đến bậc thang trước dừng lại. Cửa xe đẩy ra, đi xuống tới rõ ràng là Ôn Thế Ninh. Ôn tiểu thư. Nhìn đến nàng, quản gia biểu tình có chút ngoài ý muốn. Phía trước hàng trợ lý cho ta đánh qua điện thoại, đề qua đĩa nhạc sự tình, ta là cố ý lại đây cảm ơn Hàn Năm. Ôn Thế Ninh dẫn theo bó hoa cùng hộp quà đi tới, bọn họ đã trở lại sao? Mấy ngày không thấy, trước mắt Ôn Thế Ninh so với phía trước có vẻ gầy ốm rất nhiều, không có phía trước phong cơ, cả người tái nhợt số phân, người cũng có vẻ già rồi vài tuổi. Đứng ở bậc thang, cũng là một bộ nhút nhát sợ sệt bộ dáng. Ta như vậy lại đây, Sở tiểu thư sẽ không sinh khí đi. Như thế nào sẽ? Quản gia lộ ra tươi cười, tiểu thư không phải keo kiệt như vậy người, ngài mau tiến vào đi. Hắn chỉ là quản gia, khách nhân đều đã tới cửa, tổng không thể đuổi ra đi. Ôn Thế Ninh hồi hắn cười, cất bước đi vào phòng khách. Vông! Ghé vào ổ chó kẹo đông gòn, thét chói thai lao tới, ngăn lại nàng lộ. Từ lần đầu tiên gặp mặt, nó liền chán ghét đối phương khí vị, đối Ôn Thế Ninh vẫn luôn cũng là hữu hảo không đứng dậy. Ôn Thế Ninh hoảng sợ, hoảng loạn mà ngừng ở tại chỗ, quản gia vội vàng đem tiểu gia hỏa ôm đến trong lòng ngực. Mời ngài vào. Hầu gái ở phòng bếp cửa xem xét mặt, vội vàng đem trà bánh mang sang tới, quản gia liền ôm cậu cùng lại đây tiếp đón. Ngài thỉnh uống trà. Ở trong lòng ngực hắn, kéo đông gòn đã không thấy kêu, một đôi mắt chỉ là đề phòng mà nhìn chằm chằm Ôn Thế Ninh. Chú ý tới trên bàn cậu đồ ăn vặt, Ôn Thế Ninh tùy tay nhéo lên một cái, lấy lòng mà đưa đến nó bên miệng. Ngoan, ăn cái này. Tiểu gia hỏa thò qua cái mũi nhỏ tới nghe, nhìn xem nàng, đem đầu lại rụt trở về, run run mau, hồi nàng một cái khinh thường ánh mắt. Quản gia nhìn xem thời gian, vậy ngươi trước ngồi trong chốc lát, ta đi giúp đỡ tiểu thư đem thư phòng toàn bộ phong. Hảo! Ôn Thế Ninh cười ứng. Quản gia ôm kẹo đông gòn lên lầu, trên mặt nàng tươi cười lập tức liếm khởi, ánh mắt chậm rãi xẹt qua phòng khách. Thang lầu thượng, truyền đến tiếng bước chân, bị quản gia ôm lên lầu kẹo đông gòn, đã chính mình chạy xuống tới, nhìn thẳng Ôn Thế Ninh. Tránh ra. Ôn Thế Ninh nhỏ giọng quát lớn. Tiểu gia hỏa lập tức chu lên mông nhỏ, đối với nàng ố ô mà khiếu kêu lên. Chết đồ vật, cùng Sở Nam Hy giống nhau chán ghét. Ôn Thế Ninh trong miệng phun tào, trên mặt lại là một lần nữa lộ ra mỉm cười, cong hạ thân tới tế khởi thanh âm, tay liền thử thăm dò muốn đi sờ nó mau. Ngoan, ta là Hàn Năm bằng hữu, lần sau mang ăn ngon. Đầu ngón tay còn không có đụng tới kẹo đông gòn, tiểu gia hỏa đã hướng bên nhảy khai, tránh đi tay nàng trưởng. Không biết tốt xấu đồ vật. Ôn Thế Ninh chửi nhỏ. Nay công phu, tiểu gia hỏa đã chú ý tới nàng bên chân cầu, xoắn mông nhỏ chạy tới muốn cắn cầu. Ôn Thế Ninh nghĩ lầm nó muốn cắn chính mình, trong lòng hoảng hốt, nhấc chân chính là một chân. Tiểu gia hỏa vẫn là chó con, nào chịu được nó này một đá, lập tức liền thật mạnh quăng ngã đi ra ngoài, theo sàn nhà một đường hoạt đến môn thính, đau đến khiếu kêu ra tiếng. Ngao. Một đôi xinh đẹp ngón tay thon dài duỗi lại đây, đem tiểu gia hỏa từ trên mặt đất bế lên. Sao lại thế này? Vô vô tiểu người nhà bối mau, Lệ Hàn Năm trầm khuôn mặt nhìn về phía phòng khách. 487 chương 487 nghèo túng tiểu thư khuê các, 3. Chương 487 nghèo túng tiểu thư khuê các, 3. Ngao. Nhìn đến chủ nhân, kéo đông gòn lập tức kích động lên, vui mừng ở trong lòng ngực hắn xoắn cỏ. Ôn Thế Ninh nhìn đến Lệ Hàn Năm lại là hoảng sợ, vội vàng ngồi dậy, ta không phải cố ý, nó cắn ta, cho nên... Ta đẩy nó một chút. Hầu gái lúc này cũng nghe tiếng đuổi ra tới, nghe thế câu, không khỏi nhíu mày, không phải đâu, kéo đông gòn chưa bao giờ cắn người. Ý của ngươi là, ta nói dối. Ôn Thế Ninh thanh âm lập tức cao lên, đem tay hướng mọi người duỗi ra, ta này trên tay còn có dấu răng đâu. Dù sao ai cũng không nhìn thấy, Ôn Thế Ninh lại là khách nhân, một mực chắc chắn nói tiểu gia hỏa cắn, hầu gái đương nhiên cũng không dám nói cái gì. Lệ Hàn Năm nhăn lại mi muốn nói chuyện, Sở Nam Hy đã đi vào tới. Đem mấy người đối thoại nghe được trong tai, duỗi tay đỡ lấy Lệ Hàn Năm cánh tay, nàng đạm đạm cười. Ôn tiểu thư, thật là báo hiểm. Ôn Thế Ninh chú ý tới chính mình thất thố, vội vàng liễm khởi trên mặt tức giận, một lần nữa lộ ra một bộ đáng thương vô cùng biểu tình. Kỳ thật nó cũng không cắn đau, ta chính là bị nó cắn, ta thật sự không phải cố ý quăng ngã nó, thực xin lỗi a. Sở Nam Hy ôm kẹo đông gòn đi vào phòng khách, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa tiểu gia hỏa bối mau. Kéo đông gòn là nàng dưỡng cẩu, từ nhỏ không điểm dưỡng đến lớn như vậy, trước nay không dạy qua nó cắn quá. Mặc kệ trong nhà tới nhiều ít người sống, nhiều nhất chính là kêu một đều, chưa từng có cắn hơn người. Nói nó cắn Ôn Thế Ninh, Sở Nam Hy là không tin. Nhưng là một bên là người một bên là cẩu, tự nhiên là nói không rõ, cũng không cần phải vì như vậy điểm việc nhỏ cùng đối phương khắc khẩu. Cắn người chính là cẩu, lại không phải Ôn tiểu thư, ngài hà tất xin lỗi. Nôn mỏ nhọn lợi như nàng. Cười liền đem Ôn Thế Ninh tổn hại đến thương tích đời mình. Trải qua những việc này, nàng sớm đem Ôn Thế Ninh nhìn thấu thấu, tự nhiên cũng sẽ không lại lưu cái gì tình cảm. Ôn Thế Ninh đương nhiên nghe ra nàng ý tại ngôn ngoại, cố tình lại vô pháp phản bác, chỉ là âm thầm cắn chặt răng, trong lòng tức giận đến phổi đau, trên mặt liền lộ ra một bộ nhu nhược đáng thương biểu tình. Lần này lại đây ta không có ý khác, chính là muốn cảm tạ Hàn Năm giúp phụ thân Lục Si đi sự tình, ta. Ta cũng tưởng ở CD thượng lục một đầu khúc, thương nhớ phụ thân, Sở tiểu thư để ý sao? Không được. Không đợi Sở Nam Hy mở miệng, Lệ Hàn Năm đã phủ định nàng đề nghị. Lần này sở hữu khúc đều là dương cầm khúc, ngươi thêm một đầu đàn violon khúc đi vào, không thích hợp. Chính là ta. Ta thật đến muốn vì phụ thân làm điểm cái gì? Đó là chuyện của ngươi. Lệ Hàn Năm bình tĩnh mà đứng ở Sở Nam Hy bên cạnh người, chỉnh trương album khúc mục đã hoàn toàn đính hảo. Ta cùng Ôn lão sư sở hữu đệ tử sẽ cùng nhau bỏ vốn hoàn thành này bộ album. Chính là Ôn Thế Ninh ngữ khí cấp lên, đó là ta phụ thân khúc. Sở hữu thu vào đoạt được hơn nữa chúng ta quên tiền, sẽ lấy Ôn lão sư mệnh danh một cái âm nhạc học đồng. Đây là lão sư nhiều năm tâm nguyện, này đó cùng ngươi không quan hệ. Khúc bản quyền vẫn là ngươi, ngươi tưởng tái bản cũng hảo, ngươi tưởng đổi thành đàn violon khúc cũng hảo, cũng cùng ta không quan hệ. Lệ Hàn Năm nâng nâng tay phải, Hàn Dĩ Lan lập tức đem một phần sửa sang lại tốt khúc phổ đưa tới Ôn Thế Ninh trên tay, quảng ra, tiễn khách. Nguyên bản, suy xét đến Ôn Thế Ninh là Ôn Huyền nữ nhi, Lệ Hàn Năm còn chuẩn bị suy xét làm nàng tham dự cái này hoạt động. Nhưng là, vừa mới kẹo đông gòn kia một quăng ngã, đã quăng ngã rất sở hữu khả năng. Ngủ ngon. 488 chương 488 Sở Nữ Vương Bá Đạo Thượng Tuyến, 1. Chương 488 Sở Nữ Vương Bá Đạo Thượng Tuyến, 1. Nếu nói thượng một lần, Ôn Thế Ninh vẫn là bị thỉnh đi ra ngoài. Như vậy lần này, Ôn Thế Ninh còn lại là bị trực tiếp đuổi ra đi. Nguyên bản đối nàng còn có vài phần đồng tình quản gia, lúc này đây cũng là rõ ràng mà thái độ lãnh đạm rất nhiều. Thiên Duy tập đoàn cùng Sở Nam Hy, Lệ Hàn Năm đám người làm như vậy đối, Ôn Thế Ninh cố tình muốn cùng hắn hợp tác, chỉ là này đó đã làm quản gia tâm sinh phản cảm. Lệ gia cùng Ôn gia nhiều năm như vậy quan hệ, Ôn Thế Ninh phụ thân qua đời khi, Sở Nam Hy chính mình vội đến muốn chết còn giúp nàng vội trăng lễ tang sự tình, Ôn Thế Ninh làm như vậy, ở quản gia xem ra, đã là Ôn Thế Ninh đối Lệ Sở hai người phản bội. Sở Nam Hy cùng Lệ Hàn Năm đều vội, kéo đông gòn từ rất lớn trình độ đi lên nói, là quản gia cùng hầu gái đám người chiếu cố đại. Nay tiểu cẩu Lệ Hàn Năm mạo sinh mệnh nguy hiểm tìm trở về, ở quản gia đám người cảm nhận chung, kéo đông gòn không khác đại gia cùng nhau nhìn lớn lên hoa nhi. Ngay thường mọi người đều sùng nó, tiểu gia hỏa cũng luôn luôn đáng yêu ngoan ngoãn. Nhiều nhất chính là tới cái người sống kêu lên vài tiếng, chưa từng có phát sinh quá bất cứ lần nào cắn người sự kiện. Quản gia lúc này mới lên lầu 2 phút không đến, nó liền cắn người, thật sự là làm người khó có thể tin phục. Đem Ôn Thế Ninh đưa đến ngoài cửa, quản gia chỉ là thiếu không người tử, xoay người liền trở lại phòng khách. Kéo ra cửa xe, nhìn xem quản gia cóng nàng lên đài giai thân ảnh, Ôn Thế Ninh trong lòng tức khắc lại thêm vài phần tức giận. Hiện tại, liền quản gia cũng như vậy nhằm vào nàng. Hừ. Không cần tưởng, nay khẳng định lại là Sở Nam Hy chủ ý. Từ nàng tới rồi nơi này, thượng đến Lệ Hàn Năm, hạ đến người hầu, hiện tại thậm chí liền điều cẩu cũng dám đối nàng tác vai tác phúc. Kéo ra cửa xe ngồi vào ghế sau, Ôn Thế Ninh nghiến răng nghiến lợi mà giẫm hạ chân ga, xe run run nhằm phía biệt thự xuất khẩu. Trên lầu phòng ngủ, Sở Nam Hy mở ra laptop, mở ra theo dõi phần mềm. Trên màn hình, lập tức hiện ra phía trước trong phòng khách video, nàng điều chỉnh tốt thời gian điểm hạ truyền phát tin kiện. Bởi vì trong khoảng thời gian này, hai cái vẫn luôn ở bên ngoài đóng phim, không có phương tiện mang theo kẹo đông gòn, quản gia biết Sở Nam Hy nhớ nó, cố ý ở trong phòng khách thả một cái internet theo dõi đầu, có thể cho hai người muốn nhìn thời điểm tùy thời nhìn xem tiểu gia hỏa. Vừa mới trong phòng khách phát sinh hết thảy, đều đã bị cả mạ giặt chụp được tới. Quả nhiên, như Sở Nam Hy sở liệu, kẹo đông gòn căn bản không có đụng tới Ôn Thế Ninh, đã bị nàng một chân đá văng ra. Nghe được ngoài cửa tiếng bước chân, biết là Lệ Hàn Năm lên lầu. Sở Nam Hy vội vàng giơ tay đem màn hình máy tính khép lại. Kéo đông gòn cũng không có cái gì trở ngại, như vậy một chút việc nhỏ, cũng không cần phải làm Lệ Hàn Năm biết. Nếu không biết, y đi hắn tính tình, lại muốn đem sự tình náo đại. Khó được đại gia có thể nghỉ ngơi mấy ngày, nàng hy vọng hắn có thể vô cùng cao hứng mà đem Ôn Huyền kỷ niệm CD lục xong, cũng không hy vọng cành mẹ đẻ cành con. Nó không có việc gì đi. Lệ Hàn Năm đi vào muôn tới, quan tâm mà nhìn chăm chú vào nàng trong lòng ngực kéo đông gòn. Trong giọng nói không phải không có lo lắng. Không có việc gì. Sở Nam Hy đứng lên, đem tiểu gia hỏa đưa đến trong lòng ngực hắn. Ngươi xem, này không phải tung tăng nhảy nhót. Bị Lệ Hàn Năm bàn tay to phủng đến trong lòng ngực, kéo đông gòn dùng chính mình đầu nhỏ ở hắn cánh tay thượng tễ, cỏ cầu vớt ve. Nam nhân đôi mắt cong lên, nâng lên tay tới nhẹ nhàng giúp nó vô về bối mau. Tiểu gia hỏa lập tức an tĩnh lại, hưởng thụ mà nheo lại đôi mắt. Nhìn nó bộ dáng, hai người đều là cười khẽ ra tiếng. Ngoài cửa. Quản gia tướng môn gõ vang. Thiếu gia, tiểu thư, xuống lầu ăn cơm đi. Hảo. Hai người đáp ứng một câu, một trước một sau hạ lầu. Ăn cơm thời điểm, hai người liền đơn giản thương nghị ngày mai công tác. 489 chương 489 Sở Nữ Vương Bá Đạo Thượng Tuyến 2. Chương 489 Sở Nữ Vương Bá Đạo Thượng Tuyến 2. Nâng lên bát cơm, Sở Nam Hy cười mở miệng, ngày mai buổi sáng ta muốn đi công ty, tiếp thu Thiên Duy tập đoàn, chờ ta vội xong đi phòng thu âm tìm ngươi, buổi tối chúng ta cùng ra ra, mụ mụ cùng nhau ăn cơm, được không? Lệ Hàn Nam gật gật đầu, ta sẽ làm Hàn Dĩ Lan an bài bảo tiêu cùng ngươi cùng đi. Trải qua sự tình lần trước lúc sau, Lệ Hàn Nam đối an toàn của nàng công tác cũng là càng thêm để ý. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn cơ hồ đều ở như hình với bóng bảo hộ nàng. Ngày mai hắn muốn đi phòng thu âm thu CD, Sở Nam Hy muốn đi công ty hoàn thành thu mua sự tình, mấy ngày tới lần đầu tiên làm nàng một người ra cửa, Lệ Hàn Nam đương nhiên cũng là không quá yên tâm. Sở Nam Hy không thích bãi như vậy phô trương, nếu là lấy trước nàng sẽ không chút do dự cự tuyệt, lần này nàng lại rất ngoan gật gật đầu. Hảo! Ngày hôm sau, Thiên Duy tập đoàn. Bạch Tinh Nghi đi vào phòng họp thời điểm, cao tầng cùng các cổ đông đều đã đổi tới. Bởi vì phía trước lấy chính mình tiểu thuyết tiền nhuận bút nhập cổ, hiện tại nàng cũng là công ty cổ đông chi nhất, lần này nghe nói công ty bị người thu mua, Bạch Tinh Nghi kích động đến một đêm cũng chưa ngủ ngon. Công ty bị người thu mua, Son Phấn Điện liền có thể tiếp tục quay chụp, mang theo tốt đẹp khắc khao, Bạch Tinh Nghi kéo ra ghế dựa ở trên vị trí của mình nhập ngồi. Bạch tiểu thư, nhưng có cái gì tin tức? Bên cạnh một vị khác cổ đông quay mặt đi, hướng nàng thấp giọng dò hỏi. Bạch Tinh Nghi lắc đầu, ta chỉ là nhận được công ty thông chi, nói là lại đây mở họp, ngài cũng không biết là ai thu mua. Cái kia cổ đông nhún nhún vai, ta cũng là giống nhau. Ta cũng là, chỉ nói làm lại đây mở họp, dò hỏi nhân viên công tác, mọi người đều nói không biết tình. Ta đoán nói không chừng là nước ngoài lại đây tài sản. Rất có khả năng. Đại gia ngữ khí đều có vẻ thực hưng phấn, phía trước Thiên Duy xảy ra chuyện, mọi người đều là hể vải tới cực điểm. Hiện tại công ty độ cửa ải khó khăn này nói, còn có tài sản tiến vào, này đối với mọi người tới nói đương nhiên đều là chuyện tốt. Đại gia còn ở nghị luận là lúc, phòng họp môn đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Theo sau, hai gã người mặc hắc y cao lớn bảo tiêu trước một bước đi tới, chắp tay sau lưng đứng ở phòng họp tới gần chủ vị hai cái góc tường. Thật lớn phô trương. Mọi người thấy thế, đều là bản năng từ ghế trên đứng lên, mang theo tò mò nhìn về phía nhập khẩu phương hướng, Bạch Tinh Nghi đương nhiên cũng không ngoại lệ. Giày cao gót dẫm quá sàn nhà, một tiếng tiệm gần. Mọi người đều là theo bản năng mà ngừng thở. Rốt cuộc, một cái thon dài thân ảnh, đi vào phòng họp đại môn. Vàng nhạt sắc trang phục hè, minh diễm mà loa mắt. Như mực tóc dài tùy ý thúc ở sau đầu, giỏi giang trung lộ ra vài phần hiên ngang. Vất vả chư vị. Đi được tới chủ vị trước, Sở Nam Hy giơ tay tháo xuống trên mặt kính mát, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua dấu không được kinh ngạc mọi người. Từ hôm nay trở đi, Thiên Duy tập đoàn đem sửa tên vì Sở Thiên Văn Hóa Công ty, về Sở Thị Tổng Công ty trực tiếp quản lý, từ ta bản nhân toàn quyền phụ trách. Về sau, còn thỉnh chư vị chiếu cố nhiều hơn. Đồng sự nhóm ai cũng không nghĩ tới sẽ là nàng, kinh ngạc lúc sau, mọi người đều là lộ ra tươi cười. Sở tiểu thư nói quá lời. Đúng vậy, là Sở tiểu thư chiếu cố nhiều hơn chúng ta mới đúng. Có thể may mắn cùng Sở tiểu thư cộng sự, là vinh hạnh của ta. Nghe đại gia từng bước mà vớt mông ngựa. Bạch Tinh Nghi chỉ là tức giận đến phổi đều phải tạc. Ai thu mua không tốt, như thế nào cố tình là nàng Sở Nam Hy. Đem cái bàn biên Bạch Tinh Nghi khinh thường biểu tình thu ở trong mắt, Sở Nam Hy nghiêng người ngồi vào ghế trên. Bạch tiểu thư tựa hồ có chuyện muốn nói. Một câu, mọi người ánh mắt đều dừng ở Bạch Tinh Nghi trên người. 490 chương 490 Sở Nữ Vương Bá Đạo Thượng Tuyến, 3. Chương 490 Sở Nữ Vương Bá Đạo Thượng Tuyến, 3. Ta Bạch Tinh Nghi nhấp nhấp môi, ta không có gì tưởng nói. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bạch Tinh Nghi cho dù trong lòng trăm ngàn cái không muốn, giờ này khắc này lại dám nói cái gì. Vậy là tốt rồi. Sở Nam Hy nâng lên tay phải, chư vị mời ngồi, kế tiếp ta muốn tới nói một câu công ty các phương diện công tác căn bài. Mọi người một lần nữa nhập ngồi, Dũ Lý liền đem chuẩn bị tốt văn kiện sao chép kiện, phân biệt đưa đến mỗi một vị cổ đông trong tay. Lúc này đây, công ty bởi vì ác tính sự kiện ảnh hưởng, đã chịu rất lớn đánh sâu vào. Vì thay đổi công ty hiện trạng, kế tiếp ta muốn đi công ty tiến hành đào to búa lớn cải cách. Xem mọi người đều đã mở ra văn kiện, nàng lúc này mới nói tiếp, đầu tiên, nghệ sĩ bộ, ta đã đem sở hữu nghệ sĩ hoa thành 3 cái cấp bậc. Tiến vào A cấp nghệ sĩ một lần nữa thêm hiệp ước, cụ thể điều khoản dù lì sẽ hướng nghệ sĩ bộ người phụ trách thuyết minh, B cấp nghệ sĩ trao đổi, như thế nào bọn họ nguyện ý tiếp yêu ta điều kiện có thể lưu lại, làm thực tập sinh từ đầu bắt đầu, không muốn giải ước, C cấp nghệ sĩ, toàn bộ giải ước. Một cái không lưu. Nghệ sĩ bộ người phụ trách gật gật đầu, là, Sở Tổng, ta nhất định toàn lực phối hợp ngài công tác. Công ty hiện tại loại này cục diện, nghệ sĩ quản lý hoàn toàn là một đoàn loạn, cũng xác thật yêu cầu hảo hảo mà chỉnh đốn một chút. Phía trước, Khương Duy quản lý phương thức, chỉ nhìn chúng bề ngoài cùng số lượng, đi lượng không đi trước, nghệ sĩ bộ người phụ trách đã sớm nhìn không được, lại vô lực thay đổi lão bản ý tưởng. Sở Nam Hy đã đến, cũng làm vị này có lực không chỗ xử cao quản nhìn đến hy vọng. Hảo. Sở Nam Hy hướng đối phương gật gật đầu, ta lại nói diễn xuất bộ bên này, về sau chúng ta phải đi tinh phẩm lộ tuyến, đi lượng không đi trước, nhưng cái đó thấp kém diễn xuất lại kiếm tiền cũng không suy xét. Phía trước Khương Duy cha con, hết thể hướng tiền xem, căn bản mặc kệ nghệ sĩ chết sống, chỉ cần bọn họ có tiền kiếm, cái gì việc đều tiếp. Đối với nghệ sĩ bản thân là một loại giày vò, đối với công ty hình tượng cũng có ảnh hưởng rất lớn. Nhắc tới đến Thiên Duy nghệ sĩ, mọi người liền sẽ cảm thấy rất thấp cấp, này đó cục diện cũng là Sở Nam Hy muốn xoay chuyển. Kế tiếp, Sở Nam Hy lại đem quản lý tầng cùng hậu cần bộ một lần nữa an bài. Cuối cùng, tới nói bản quyền bộ môn. Sở Nam Hy đem trong tay thật dày một sấp tư liệu chồng ở trên bàn, này đó là công ty đã mua sắm còn không có chuyển hóa bản quyền, 80% đều là rác rưởi, ta công ty tuyệt đối không cho phép xuất phẩm như vậy tác phẩm, mặt trên này đó ta dùng hồng tiền hoa rớt, toàn bộ qua tay bán cho mặt khác công ty. Về sau, chúng ta chỉ làm tinh phẩm. Mặt khác, còn có một ít, nội dung thượng còn có thể suy xét, ta cũng đã chọn lựa ra tới, bất quá chỉnh thể quy hoạch phương diện, ta sẽ một lần nữa tiến hành sửa chữa. Bạch Tinh Nghi gấp không thể chờ mà phiên đến bản quyền tương quan giao diện, nhanh chóng quét liếc mắt một cái những cái đó hoa xoa tác phẩm, không có phát hiện chính mình son phấn điện, nàng ám thở phào nhẹ nhõm. Sở Tổng. Một vị cao tầng nâng lên mặt, kia. Đang ở bắt đầu quay mấy bộ phiến tử làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta đang ở chụp tổng cộng có 3 bộ phiến tử, một bộ thanh xuân phim thần tượng liền phải như vậy ai cái này tiếp tục chụp chính là, đến nỗi kia bộ huyền huyễn kịch Kỳ Lân. Hoàn toàn chính là lãng phí công ty tiền, trực tiếp đình rất Sở Nam Hy ngón tay nhẹ nhàng khấu khấu mặt bàn, đến nỗi son phấn điện. Cái này hạng mục đình chỉ. Đình chỉ. Bạch Tinh Nghi đột nhiên một phách cái bàn, từ ghế dựa đứng lên. Sở Nam Hy, ngươi đây là quan báo tư thủ. 491 chương 491 giết này chỉ gà, 1. Chương 491 giết này chỉ gà, 1. Toàn bộ phòng họp không khí, nháy mắt ngưng trọng lên. Bạch Tinh Nghi cùng Sở Nam Hy ân oán. Trong vòng người đều biết, Sở Nam Hy làm như vậy, nói thật đại gia cũng không quá giật mình. Chân chính làm mọi người giật mình chính là, Bạch Tinh Nghi phản ứng. Bạch tiểu thư, so sánh với mọi người, Sở Nam Hy ngược lại là nhất bình tĩnh một cái, tiếu mị trên mặt cơ hồ nhìn không ra quá nhiều biểu tình biến hóa, ta muốn nói chính là hai điểm. Đệ nhất, ta có quyền lực quyết định cái này hạng mục tiến hành cùng không. Đệ nhị, ta quyết định đình chỉ cái này hạng mục, cùng cá nhân ân oán không quan hệ. Nói được dễ nghe. Bạch Tinh Nghi hừ lạnh, loại này nói ra tới chính ngươi đều sẽ không tin đi. Vậy ngươi đảo nói, ngươi vì cái gì đình chỉ cái này hạng mục? Hảo. Sở Nam Hy nâng lên tay phải, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay. Dũ Lì gật gật đầu, tìm khai công văn bao lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt tư liệu, đứng ở Sở Nam Hy bên cạnh người, đem văn kiện đưa tới nàng trong tay. Này đó là ta sưu tập về son phấn điện một ít tư liệu. Sở Nam Hy nâng lên tay phải, trong tay một sấp tư liệu bang đến một tiếng quăng ngã ở bàn làm việc thượng. Ở trên mặt bản quán thành một mảnh. Đứng lên, Sở Nam Hy tùy tay rút ra một chương. Son phấn điện chương 2 đệ tứ tiết, cùng Ngộng Thạch Tiên Sinh tiểu thuyết nói đường đệ tam tiết chương 4 lặp lại tam câu 50 cái tự, tiểu thuyết nhân vật quần áo miêu tả chỉ sửa lại hai chữ. Bạch Tinh Nghi có điểm không tự mà nhấp nhấp môi. Nghiêng liếc mắt một cái Bạch Tinh Nghi, nàng tùy tay rút ra đệ nhị chương văn kiện. Chương 16, đánh nhau miêu tả, cùng Kim Duệ Tiên Sinh hiệp cốt chương 7, chương 8 đánh nhau đoạn ngắn tương đồng, lặp lại 7 câu. 167 tự. Bốn phía, cổ đông sắc mặt dần dần mà đều thay đổi. Bạch Tinh Nghi nghiêng đầu nhìn về phía một bên. Nhàn nhạt đem giấy bản thảo ném tới trên bàn, Sở Nam Hy lại lấy ra đệ tam chương. Tác giả Lương Nếu Văn nữ sĩ trạng cáo Phượng Nghi sao chép. Bạch Tinh Nghi cắn chặt răng, nhíu mày đánh gãy nàng. Cuối cùng tòa án còn không phải phán ta thắng, ta không có bại đã nói lên ta không phải sao chép. Những cái đó chỉ là trùng hợp. Nhiều như vậy văn tự, mỗi loại tổ hợp đều có rất nhiều loại khả năng. Ta gần trăm vạn văn tự văn chương, chỉ có mấy chục tự lặp lại, đây là thực bình thường. Liên tòa án đều nói ta vô tội, ngươi dựa vào cái gì nói ta sao chép. Quả nhiên là, không biết xấu hổ giả vô địch. Không sai, tòa án thẩm vấn là lúc, bởi vì sao chép bộ phận không đủ pháp luật quy định văn tự tỷ lệ, Lương Nếu Văn nữ sĩ thua kiện. Sở Nam Hy đem trong tay văn kiện chồng ở trên mặt bàn, hai tay chống cái bàn, cách không nhìn chăm chú vào Bạch Tinh Nghi mặt, không sai, ta là không có tư cách nói ngươi sao chép. Nhưng là, ta Sở Nam Hy muốn mặt, ta ta công ty cũng muốn có khí khái, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ở sau lưng chọc chúng ta cuộc sống. Bạch tiểu thư không để bụng chính mình hình tượng, nhưng là giơ tay đem trước mặt thật dày một sấp văn kiện hướng nàng đẩy, Sở Nam Hy giơ tay chụp ở trên mặt bàn. Ta muốn mặt, ta công ty cũng muốn hình tượng, cho nên người khác như thế nào làm cùng ta không quan hệ, ở ta công ty, tuyệt đối sẽ không quay chụp loại này bị nghi ngờ có liên quan sao chép tác phẩm. Không nói đến nàng cá nhân cực kỳ phản cảm sao chép loại này hành vi, chỉ là suy xét đến trước mắt tình huống, cái này hạng mục cũng chụp không thành. Hiện tại Thiên Duy, ở trong mắt mọi người chính là một cái tanh tưởi công ty, muốn thay đổi loại này hiện trạng, nhất định phải từ căn tử thượng chỉnh đốn và cải cách, son phấn điện chính là Sở Nam Hy cái thứ nhất muốn hạ đao hạng mục. Giết Bạch Tinh Nghi này chỉ gà, chính là vì dọa sợ mặt khác sở hữu cổ đông, khiến cho đại gia cũng đủ coi trọng. 492 chương 492 giết này chỉ gà, 2. Chương 492 giết này chỉ gà, 2. Nàng phải làm chính là một cái công ty, là một cái có thể liên tục phát triển hạng mục, là một giấc mộng tưởng cùng theo đuổi, mà không chỉ là vì vòng tiền mà thôi. Một cái công ty muốn đề cao tự thân phẩm chất, vậy cần thiết phải có chính mình điểm mấu chốt. Quả thật, son phấn điện này bộ tác phẩm ở pháp luật ý nghĩa thượng không cấu thành sao chép, nhưng là vô số người lên án đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến này bộ tác phẩm phong bình. Dưới loại tình huống này, lại đi chụp như vậy tác phẩm, không khác cho chính mình công ty bôi đen. Chuyện như vậy, Sở Nam Hy là đương nhiên sẽ không làm. Sở thị xuất phẩm luôn luôn ý nghĩa tinh phẩm, nàng muốn chế tạo cái này nhãn hiệu, nhất định phải có sở lấy hay bỏ. Này đó cùng tư nhân ân oán không quan hệ, đương nhiên, hẹp hòi như Bạch Tinh Nghi, là không có khả năng minh bạch cũng không có khả năng nghe hiểu. Hảo Bạch Tinh Nghi cười lạnh, Sở Nam Hy, ngươi đủ tàn nhẫn, ngươi cho rằng như vậy là có thể phong sát ta. Ta nói cho ngươi, ngươi này thuộc về vi ước, ta cùng Thiên Duy công ty chính là có hợp đồng, ngươi tiếp nhận Thiên Duy, liền phải gánh vác cái này hậu quả. Sở Nam Hy một lần nữa ngồi trở lại ghế dựa. Triệu luật sư. Đi theo mà đến luật sư tiến lên một bước, mở ra trong tay văn kiện, ở Bạch Tiểu Thư cùng Thiên Duy công ty hợp đồng bên trong, có như vậy điều khoản, ất phương cũng chính là Bạch Tiểu Thư ngài cần thiết bảo đảm chính mình tác phẩm nguyên sáng tính, hơn nữa ở hợp đồng bên trong có tương quan điều khoản quy định, như ngộ không thể đối kháng nhưng mặt khác nguyên nhân, Thiên Duy công ty có quyền lực ngưng hẳn cái này hạng mục chấp hành. Này đó điều khoản nói ra khả năng Bạch Tiểu Thư nghe đi lên có chút quá phức tạp, luật sư cười, đơn giản thông tục mà nói, lấy hợp đồng cùng pháp luật vì căn cứ. Sở tiểu thư có quyền lực đình chỉ cái này hạng mục, hơn nữa không cần hướng ngươi làm ra bất luận cái gì giải thích. Bởi vì từ ngài tác phẩm bán cho Thiên Duy bắt đầu, cái này tác phẩm đã thuộc về Thiên Duy, hiện tại cũng liền thuộc về sở tiểu thư công ty sở hữu, làm người phụ trách sở tiểu thư, có được tuyệt đối quyền quyết định. Nhìn xem Bạch Tinh Nghi, luật sư chức nghiệp mà mỉm cười. Nếu Bạch tiểu thư có bất luận cái gì không rõ hoặc là nghi ngờ, ta đều có thể đơn độc hướng ngươi giải thích tương quan pháp luật điều khoản. Đương nhiên, ngài có đi pháp luật trình tự quyền lợi, nhưng là ta còn là muốn nhắc nhở ngài một câu, ngài không có khả năng thắng kiện, hơn nữa khả năng còn muốn gánh vác tương đương kinh tế phí dụng. Bạch Tinh Nghi đứng ở bên cạnh bàn, sắc mặt đỏ bừng, hô hấp thô đến, cố tình không lời nào để nói. Ở pháp luật phương diện, nàng đương nhiên so bất quá luật sư, hơn nữa thưa kiện đó là thiêu tiền sự tình, lấy thực lực của nàng tài lực tự nhiên cũng so ra kém sở thị, so bất quá sở Nam Hy. Mặc kệ là từ đâu cái phương diện xem, nàng phần thắng đều không cao. Chính là, nàng không cam lòng. Như vậy cũng hảo, nếu sự tình tới rồi này phân thượng, chúng ta cũng không có lại hợp tác, ta yêu cầu giải trừ hợp đồng, ta muốn lấy lại ta bản quyền, cái này quyền lợi ta luôn có đi. Đương nhiên, luật sư tươi cười càng thêm sán lạ lên, nếu ngài hiện tại giải trừ hợp đồng nói, ngài không chỉ có muốn giao ra trong tay cổ quyền, còn muốn bồi thường chúng ta bao gồm vi ước phí cùng với mặt khác hạng mục tuyên truyền các hạng tương quan phí dụng, chúng ta đã đơn giản tính toán quá. Tổng số hẳn là ở 800 vạn trở lên. 800 vạn. Lúc trước nàng một phân tiền không bắt được đem tiểu thuyết bán, hiện tại tưởng lấy về tới còn muốn đảo 800 vạn. Các ngươi buồn cười. Luật sư như cũ vẫn duy trì tươi cười, trên hợp đồng chính là như vậy viết, ngài cũng thêm quá tự, chứng minh ngài đã tán thành này đó điều khoản. Nếu ngài không rõ ràng lắm nói, ta có thể một cái hướng ngài thuyết minh. 493 chương 493 giết này chỉ gà, 3. Chương 493 giết này chỉ gà, 3. Khương Duy như vậy cáo giả như thế nào sẽ làm chính mình có hại, lấy công ty cổ phần vì nhị, dụ sử Bạch Tinh Nghi đem bản quyền bán cho hắn, vì phòng ngừa đối phương đổi ý, ở trên hợp đồng hắn sớm đã dùng văn tự trò chơi làm một ít tay chân. Bạch Tinh Nghi nơi nào đua đến quá như vậy lao Khương, chỉ lo cao hưng chính mình có thể cùng sở Nam Hy chống lại, nơi nào sẽ nghĩ đến trên hợp đồng này đó miêu nị. Khương Duy cho rằng chính mình cũng đủ thông minh, nơi nào sẽ nghĩ đến cuối cùng ngược lại thành toàn Sở Nam Hy. Cái gọi là, người định không bằng trời định, đại khái chính là như thế. Đứng ở bên cạnh bàn, Bạch Tinh Nghi chỉ chứng tràn khí ngực khẩu phập phồng. Hảo, cùng lắm thì ta về sau lại viết tân tiểu thuyết, ta lại không phải chỉ dựa vào này một tiểu thuyết tồn tại. Sở Nam Hy, ngươi đừng đắc ý, một ngày nào đó, ta sẽ vượt qua ngươi, trở thành so ngươi càng bán chạy tác gia. Thực hảo, có chí khí. Sở Nam Hy nâng lên hai tay, ở giữa không trung nhẹ nhàng vỗ vỗ, bất quá, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, từ hôm nay trở đi. Hai tay thật mạnh một phách mặt bàn, Sở Nam Hy lại lần nữa đứng lên. Ở chỗ này, ở cái này công ty, tại đây cái bàn biên. Ngươi bất quá chính là một cái chỉ có 1% cổ phần nho nhỏ cổ đông mà thôi, mà ta là cái này công ty tổng tài, người tổng phụ trách. Nữ hải tử thẳng khởi eo lưng, một đôi con ngươi đã nhiễm kiêu ngạo cùng ngạo mạn. Cùng ta nói chuyện thời điểm khách khí điểm, Sở Nam Hy tên này, ngươi còn không có tư cách đều, nhớ rõ kêu ta Sở Tổng. Nếu không, đừng trách ta đem ngươi đá ra hội đồng quản trị. Ha, Bạch Tinh Nghi cười to ra tiếng, ngươi cho rằng ta thật đến hiếm lạ đường cái này phá đồng sự, đá ta ra hội đồng quản trị, ngươi dựa vào cái gì, ta trong tay còn có 1% cổ quyền đâu. Cất bước đi được tới Sở Nam Hy trước mặt, Bạch Tinh Nghi lạnh lùng mà nhìn nàng. Sở Nam Hy, ngươi muốn làm ta rời đi hội đồng quản trị. Có thể, ta hiện tại liền đem này đó cổ phần còn cho ngươi, đem tiền của ta cho ta, ta lập tức liền đi. Sở Nam Hy bĩu môi. Như thế nào? Bạch Tinh Nghi cười lạnh, ngươi không phải rất có bản lĩnh, như thế nào túng, vẫn là. Ngươi hiện tại liền chút tiền ấy đều không có. Nhà các ngươi Lệ tiên sinh không phải rất đau ngươi sao, tùy tiện làm hắn khai hai chàng diễn tấu hội không phải có tiền. Nàng những cái đó cổ phần, dựa theo thị trường giới nói ít nhất cũng có mấy trăm vạn, nếu là Sở Nam Hy thật đến đem nàng cổ phần mua đi, nàng còn cầu mà không được đâu. Hảo! Sở Nam Hy dương dương cảm, ta liền đem ngươi cổ phần mua tới, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Bạch Tinh Nghi bế lên cánh tay, yên tâm, ta sẽ không tệ ngươi, thị trường giới một cổ bao nhiêu tiền, ta liền bán ngươi bao nhiêu tiền, liền sợ ngươi không dám mua. Khởi thảo hợp đồng, lập tức. Là! Luật sư đáp ứng một tiếng, mở ra máy tính. Mở ra một văn kiện, đơn giản sửa chữa một chút, nhanh chóng đem văn kiện nhất thức hai phần đóng dấu ra tới, đưa đến Sở Nam Hy trước mặt. Lấy qua bút ký tên, Sở Nam Hy lưu loát mà ở giáp phương mặt sau thêm thượng tên của mình, bang đến một tiếng đem văn kiện quăng ngã ở Bạch Tinh Nghi trước mặt. Thêm xong cút đi, ta không nghĩ lại ở hội đồng quản trị thượng nhìn thấy ngươi. Bạch Tinh Nghi tiếp nhận hợp đồng, thực nghiêm túc mà nhìn đến trên hợp đồng dựa theo thị trường giới thu mua chữ, nàng ở trong lòng tính ra một chút con số. Cảm thấy này sóng không tính mệnh, lấy ra bút ký xuống tên của mình. Sở Nam Hy duỗi tay muốn tiếp hợp cùng, nàng liền gợi lên khỏe môi. Tiền của ta đâu? Dù lì lấy ra tờ chi phiếu, Sở Nam Hy ngồi trở lại bên cạnh bàn, nhìn về phía luật sư. Tính toán sổ sách là. Luật sư lập tức lấy ra tính toán khí tính toán lên, Bạch Tinh Nghi tiểu thư trong tay có được 1% cổ quyền, cũng chính là 19,000 dư cổ, dựa theo hiện tại thị trường giới tính toán. Tổng cộng là 43,7028 vạn nguyên. Bạch Tinh Nghi nghe thấy cái này con số, không khỏi mà mày thật mạnh ngảy dự. 40 vạn. Không phải hẳn là mấy trăm vạn sao. 494 chương 494 anh em, tưởng phất nhanh sao, 1. Chương 494 anh em, tưởng phất nhanh sao, 1. Tổng giá trị so với chính mình trong tưởng tượng có lại nhiều như vậy, Bạch Tinh Nghi nơi nào tiếp thu được. Không có khả năng. Bạch Tinh Nghi lập tức giống lên, ta buổi sáng xem thời điểm. Mỗi cổ vẫn là 9 khối nhiều đâu. Lúc này mới 1 giờ không đến liền biến thành 2 khối nhiều. Bạch tiểu thư. Luật sư ánh mắt nhiễm một ít khác thường biểu tình, nhìn nàng liền giống như xem một cái ngu ngốc, ngài xem đến giá cả là Thiên Duy đỉnh bản phía trước giá trị, hôm nay Thiên Duy một lần nữa đưa ra thị trường, trải qua thị trường thanh toán lúc sau, cổ phần giá trị đã đại suy giảm, hiện tại mỗi cổ giá trị chỉ có 2 khối nhiều, không tin, chính ngươi xem. Luật sư đem màn hình máy tính chuyển qua tới, đối mặt Bạch Tinh Nghi. Bạch Tinh Nghi xoay mặt nhìn lại, tức khắc sắc mặt đại biến. Trên thực tế, hiện tại cổ phần so với vừa rồi còn tại hạ ngã, đã từ 2.28 biến thành 2.25. Nga, giống như lại ngã một chút, ta lại một lần nữa tính một chút. Luật sư quét liếc mắt một cái màn hình, một lần nữa lấy quá tính toán khí. Trần luật sư, dù lì nỗ lực cố nén cười, nhẹ nhàng chạm vào luật sư cánh tay, cổ phần còn ở ngã, xem ra ngài còn muốn quan trọng tính một chút. Luật sư quét liếc mắt một cái màn hình. Quả nhiên, cổ phần đã từ 2.25 biến thành 2.14. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đem vừa mới đưa vào con số thanh trừ. Một bên cổ đông đều là rũ mặt, biểu tình bất đắc dĩ. Như vậy đại gièm pha cùng thanh toán, đối với Thiên Duy không khác thai họa ngập đầu, cổ phần không cần tưởng cũng sẽ một đường sụt. Lúc này, Sở Nam Hy chịu mua cái này cục diện rồi dám, không khác cứu mọi người với nước lửa, Bạch Tinh Nghi cái này lời nói ngu xuẩn, mọi người thật là lý đều mặc kệ nàng. Hảo! Sở Nam Hy nâng nâng tay phải, không cần tính, ta liền ấn ban đầu giá cả đi, 43.8, đúng không? Nàng nhanh chóng ở chi phiếu thượng viết xuống một chuỗi con số, lưu loát mà thiêm thượng tên của mình, đem chi phiếu ấn ở đầu ngón tay hạ, đẩy đến Bạch Tinh Nghi trước mặt. Bạch tiểu thư, cấp. Bạch Tinh Nghi du mắt, quét liếc mắt một cái chi phiếu. Xinh đẹp con số ả dập, phá lệ chói mắt. 438000. Này xuyến con số, như thế nào cảm thấy có điểm quái quái. Hiện tại Bạch tiểu thư có thể đi rồi. Sở Nam Hy đem phía sau lưng dựa thượng ghế dựa, hai tay ở giữa không trung ưu nhã mà đáp ở một chỗ, không tiễn. Lúc này, Bạch Tinh Nghi cũng rốt cuộc phẩm gia vị tới. 438, còn không phải là chết 38 sao. Sở Nam Hy, ngươi mang ta. Ta. Sở Nam Hy vẻ mặt vô tội mà ngẩng đầu, khi nào? Ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới, 438 chính là chết 38 hải âm. Ha. Sở Nam Hy cười khẽ ra tiếng, trí giả thấy trí, người nhân tử thấy nhân, Bạch tiểu thư lòng tràn đầy xấu xa ý tưởng, mới có thể tưởng nhiều. Ta chỉ là lười đến nhớ tính những cái đó số lẻ cho người thâu cái chỉnh. Ngươi không nghĩ muốn, ta đây một lần nữa khai một chương cho ngươi. Hử? Bạch Tinh Nghi hử lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ để ý này mấy chục vạn sao. Sở Nam Hy, ta nói cho ngươi, hoa đẹp cũng tàn, ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình cả đời cũng không cần rơi xuống ta trong tay. Nàng giơ tay đem chi phiếu dùng sức xé thành mảnh nhỏ, hung hăng tạp hướng Sở Nam Hy mặt. Giơ tay trước mặt phồn đờ hộ ở mặt trước. Ngăn trở những cái đó tạp lại đây trăng giấy, Sở Nam Hy bang đến đem văn kiện ngã trên mặt đất, sắc mặt trầm xuống. Ném văng ra. Hai cái bảo tiêu lao tới, trực tiếp đem Bạch Tinh Nghi kéo ra phòng họp. Nhàn nhạt giơ tay, phất rứt ống tay áo thượng rớt xuống một tờ chi phiếu mảnh nhỏ, Sở Nam Hy ánh mắt chậm rãi xẹt qua ở đây mọi người. Trước tiểu tử sau quân tử, hôm nay ta cũng đem từ tục tiễu chồng ở phía trước, từ hôm nay khởi, ta không cho phép cái này công ty có cái thứ hai Bạch Tinh Nghi. Vị nào nếu là xem ta không vừa mắt, hiện tại đi ra ngoài còn kịp. 495 chương 495 anh em, tưởng phất nhanh sao, 2. Chương 495 anh em, tưởng phất nhanh sao, 2. Vừa mới vẫn là mặt đẹp mỉm cười nữ hài tử, lúc này đã là vẻ mặt thượng vị giả uy nghiêm. Bên cạnh bàn mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, ai cũng không dám ra tiếng. Nếu đại gia không có mặt khác sự tình, như vậy. Tan họp. Mọi người sôi nổi đứng dậy. Hoặc là hướng nàng thiếu không người tử hành lễ, hoặc là cười nói cá biệt, lúc này mới dám rời đi văn phòng. Đãi mọi người rời đi, một bên rủ lì liền cười khẽ ra tiếng. Bạch Tinh Nghi cái này nhị hóa, như vậy ngoan liền đem cổ phần giao ra đây, thật đúng là nghe lời. Từ Sở Nam Hy còn không có vào cửa, cái này kế hoạch cũng đã bắt đầu. Cố ý lén gạt đi nàng mua Thiên Duy tập đoàn sự tình không có tuyên bố, không có đi lộ nửa điểm tin tức, chính là vì có thể phong tỏa tin tức, làm ngoại giới cho rằng Thiên Duy xong rồi. Loại tình huống này dưới, cổ phần khẳng định sụt không thể. Những cái đó không lộ dấu vết phép khích tướng, tất cả đều là cho Bạch Tinh Nghi hạ bộ. Sở Nam Hy đương nhiên sẽ không chịu đựng như vậy một cái âm hiểm tiểu nhân, ở chính mình hội đồng quản trị thượng nhảy nhót, bởi vậy từ lúc bắt đầu cũng đã làm tốt tính toán, muốn cho nàng chính mình chủ động đem cổ phần giao ra đây. Nguyên bản cho rằng sự tình có lẽ có thể hay không thuận lợi, không nghĩ tới tên kêu biết điều như vậy, nàng cuối cùng một phân tiền không tốn liền đem cổ phần lấy ra tới. Thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Hảo, cười đủ rồi liền đem tin tức thả ra đi. Sở Nam Hy từ ghế dựa đứng lên, đi được tới ngoài cửa sổ, nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ tươi đẹp ngày mùa hè ánh mặt trời. Không bằng, chúng ta đánh cuộc một phen, Bạch Tinh Nghi này đó cổ phần, các ngươi đoán xem có thể giúp ta kiếm nhiều ít. Ta đoán, ít nhất 5 bộ. Du Lì cười nói. Luật sư cười, 5 lần khẳng định không ngừng, ngài mua Thiên Duy tin tức thả ra đi, Thiên Duy cổ phần khẳng định sẽ đại biên độ phiên thiên. Ta đoán hẳn là sẽ vượt qua vốn có giá cả, thượng 10 khối cũng không phải không có khả năng. Sở Nam Hy cười nhạt, chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ. Du Lì lấy điện thoại di động ra, bắt thông tuyên truyền bộ điện thoại. Hiện tại, đem tin tức thả ra đi, làm mọi người biết. Nàng bên này ra lệnh một tiếng, sở thị tuyên truyền bộ tổng giám lập tức đi ra chính mình văn phòng, đi vào công nhân nơi đại văn phòng, giơ tay vô vô tay. Đại gia đình một chút. Đại gia đồng thời ngừng tay đầu công tác hướng hắn quay mặt đi. Ta vừa mới đã phát biểu kiện đến các ngươi hồng thư, hiện tại dùng chính mình sở hữu tư liệu tuyên truyền này tân tin tức, ta yêu cầu. Trời tối phía trước, tất cả mọi người biết chuyện này. Viên mọi người vội vàng tiến vào hồng thư, chỉ thấy bên trong là một thiên không đủ 50 tự tin tức thông bản thảo. Sở thị thu mua Thiên Duy tập đoàn, chính thức đem công ty càng thêm vì Sở Thiên Văn Hóa, Sở thị tổng tài Sở Nam Hy đem tự mình quản lý, chế tạo hoàn toàn mới Sở Thiên Văn Hóa. Mọi người đều là tuyên truyền này một khối nhân tài, tự nhiên cũng minh bạch, này nội dung một khi tuyên bố đi ra ngoài, lại đủ để khiến cho giới giải trí lại một lần tân sóng gió gần sóng. Một cái lao công nhân thổi tiếng huýt sáo, tổng giám, lúc này lại đi mua điểm Thiên Duy cổ phiếu còn kịp sao? Là người đều đoán được, này tin tức vừa ra đi, Thiên Duy cổ phiếu không biết muốn tới mấy cái trúng liền. Tuyên truyền tổng giám cười, chờ ngươi hoàn thành công tác, ngươi tưởng mua nhiều ít liền mua nhiều ít. Các huynh đệ còn chờ cái gì, mau. Đại gia lập tức công việc lưu bù lên, cùng chính mình quen thuộc truyền thông cùng phóng viên liên hệ. Nói cho ngươi một cái đặc đại tin tức, chúng ta thu mua Thiên Duy tập đoàn. Thiên Duy tập đoàn đã bị chúng ta thu mua, thay tên vì Sở Thiên Văn Hóa. Anh em, tưởng phất nhanh sao, tới tới tới, ta nói cho ngươi một cái đầu đề. 496 chương 496 anh em, tưởng phất nhanh sao, 3. Chương 496 anh em, tưởng phất nhanh sao, 3. Nương Internet thời đại tin tức truyền bá tốc độ, tin tức này thực mau liền ở các đại trang web cùng xã giao trang web thượng tuyên bố ra tới. Có một ít người được ở giữa thương cơ ra hỏa, trước tiên mở ra di động, máy tính chuẩn bị đi mua điểm Thiên Duy cổ phiếu, lại kinh ngạc mà ủ bột chính mình đã tới chậm. Chẳng qua một giờ thời điểm, Thiên Duy cổ phiếu cũng đã từ một đường hạ ngã biến thành trúng liền. Mà lúc này, Bạch Tinh Nghi bất quá vừa mới lái xe về nhà. Vừa vào cửa, liền thấy lao phụ thân Bạch Duyên Minh kích động mà từ trên lầu lao xuống tới. Tinh Nghi a, tin tức tốt, thiên đại tin tức tốt. Cái gì tin tức tốt? Bạch Tinh Nghi tức giận hỏi. Ta nói cho ngươi, lần này chúng ta khẳng định kiếm quá độ, ta tính tính, ít nhất có thể kiếm 500 vạn. Bạch Duyên Minh bắt lấy nữ nhi cánh tay, kích động mà mặt đều là hồng, nói không chừng, còn có thể càng nhiều, ha. Lúc này mới thật là làm việc tốt thường gian nan. 3. Bạch Tinh Nghi lúc này đang ở âm thầm sinh khí, nhìn phụ thân bộ dáng này, có điểm buồn bực mà rút về cánh tay, ngài rốt cuộc đang nói cái gì a? Thiên Duy cổ phiếu a, ngươi xem lão nhân dơ di động, thanh âm đều ở run run, toàn chúng liền, ta vừa mới gọi điện thoại hỏi thăm qua, nhân gia nói, lúc này cổ phiếu chẳng những có thể chướng hồi giá gốc, nói không chừng còn có thể vượt qua giá gốc, liền tính là ấn 10 khối tính. Ngươi những cái đó cổ phần cũng đáng hơn 400 vạn. Cổ phiếu. Bạch Tinh Nghi duỗi quá tay phải, run run lấy quá phụ thân trong tay di động. Quả nhiên, vừa mới vẫn là một mảnh lục Thiên Duy cổ phiếu, lúc này đã biến thành hồng tự nhất định bản. Chúng liền. Nhìn trên màn hình màu đỏ, Bạch Tinh Nghi ngón tay một run run, chỉ gian Bạch Duyên Minh tân mua di động tức khắc rời tay rơi xuống, nặng nghề mà nện ở trên sàn nhà. Di động của ta. Bạch Duyên Minh không người đi nhặt di động công phu. Bạch Tinh Nghi đã thân mình nhoáng lên, vô lực mà ngã ngồi ở bậc thang. Khuê nữ, khuê nữ. Bạch Duyên Minh sợ tới mức bất chấp di động, vội vàng đỡ lấy nữ nhi, làm sao vậy đây là. Thâm thở hổn hển vài khẩu khí, Bạch Tinh Nghi mới có thể đem hô hấp trải vớt lại. Sở Nam Hy, không đem ngươi nghiền xương thành trò, ta liền không họ Bạch. Hiện tại nghĩ đến, vừa mới ở phòng họp phát sinh hết thảy, khẳng định chính là cái này nha đầu chết tiệt kia kỹ xảo. Chỉ tiếc, nàng nhất thời xúc động, mới có thể trúng đối phương quỷ kế. Giá trị mấy trăm vạn cổ phần, Bạch Bạch tặng người, Bạch Tinh Nghi như thế nào cam tâm. Phòng thú âm nội. Dương cầm phím đàn thượng, Ngọc Bạch ngón tay nhẹ nhàng mà đạn hạ cuối cùng một cái âm cuối. Lệ Hàn Năm nâng lên mặt, xoay mặt nhìn về phía pha lê tường ngăn ngoại. Liếc mắt một cái liền nhìn đến không biết khi nào đã đứng ở bên ngoài Sở Nam Hy, trên đầu mang thai nghe, chính hướng hắn dựng thẳng lên một cây ngón cái. Ghi âm sư tắc cười hướng hắn so một cái ok bao tay, ý bảo thu không có vấn đề. Lệ Hàn Năm đứng dậy đi ra. Sở Nam Hy lập tức tháo xuống nghe lén thai nghe nên lại đây. Lệ đại thần, vất vả lạc. Nam nhân hồi nàng cười, ngươi bên kia thế nào? Hết thể thuận lợi, thuận tiện giúp ngươi kiếm lời mấy trăm vạn. Sở Nam Hy cười xấu xa hướng hắn chớp chớp mắt, ngươi đoán, là từ đâu tới? Lệ Hàn Năm nhướng mày tiêm, họ Bạch. Thông minh. Đem bình nước đưa cho hắn, nàng cười cùng hắn cùng nhau đi hướng ngoài cửa, nói đi, muốn ăn cái gì, hôm nay giữa trưa ta mời khách. Không cần. Lệ Hàn Năm duỗi tay ôm chặt nàng vòng eo, mẹ gọi điện thoại tới, làm chúng ta giữa trưa về nhà ăn cơm, hôm nay nàng tự mình xuống bếp, Gia Gia cũng ở. Về nhà. Sở Nam Hy ngẩn ra, không phản ứng lại đây. Hồi cái nào ra? 497 chương 497 kết thúc, 1. Chương 497 kết thúc, 1. Lệ Hàn Năm bàn tay hợp lại trụ Sở Nam Hy bả vai, đương nhiên là kính xuân viên. Sở Nam Hy vui vẻ, một lát lại nhăn lại mi tới, chính là, Lâm Gia. An ủi mà vỗ vỗ nàng bả vai, Lệ Hàn Năm an ủi mà cười, nàng chỉ là qua đi quét tước sửa sang lại hoa viên, tạm thời còn sẽ không dọn qua đi trụ. Hiện tại sự tình còn xa không có trần ai lạc định, lúc này dọn về Kính Xuân Viên nói, không khỏi có chút không an toàn, nghe Lệ Hàn Năm nói chỉ là trở về sửa sang lại hoa viên, Sở Nam Hy lúc này mới thả lỏng lại. Từ biệt chờ đợi ghi âm những người khác, hai người cùng nhau ngồi trên xe chạy tới Kính Xuân Viên. Còn không có xuống xe, Sở Nam Hy liền nhìn đến rào che biên, nở rộ đại hạ tú cầu hoa, to như vậy đóa hoa tệ ở bên nhau, nối thành một mảnh hoa mỹ mây tía. Mây tía bên trong, còn một người, là mụ mụ. Quý Thanh Thu bộ một thân màu trắng gạo hưu nhàn trang phục hè, đang ở cong thân mình, tiểu tâm mà từ trong hoa viên tệ tiếp theo đại đóa màu trắng tú cầu hoa. Một bên trong hoa viên, Sở lão ngồi ở ô che nắng hạ. Hi hi thích nhất chính là loại này nhan sắc. Quý Thanh Thu phủng bó hoa đi tới, đem đế cắm hoa tiến chuẩn bị tốt cái chai. Khi đó, chúng ta mỗi năm mùa hè trong phòng nơi nơi đều nhìn đến tú cầu hoa. Đúng vậy, loại này hoa khai lên thật đúng là đẹp. Sở lão cười nói. Mẹ! Giao che ngoại, Sở Nam Hy người còn ở trên xe, cũng đã thanh thúy mà kêu lên, ra ra. Hai người cùng nhau đáp ứng quay mặt đi, nhìn từ trên xe xuống dưới một đôi tuổi trẻ nam nữ, đôi mắt đều là hướng về phía trước cong lên. Mau vào phòng, cho các ngươi băng dưa hấu đâu. Quý Thanh Thu ôm cắt xuống tới hoa chi, đỡ Sở lão cùng nhau đi vào phòng khách, Sở Nam Hy vội vàng đem đế cắm hoa tới, xung phong nhận việc mà đi cắm hoa bình. Quý Thanh Thu đem tủ lạnh băng dưa hấu cùng anh đảo chờ trái cây lấy ra phong tới trên bàn. Ăn trước chút trái cây, ta đây liền cho các ngươi xào rau đi. Lệ Hàn Năm ở trên sofa ngồi xuống cùng Sở lão nói chuyện, Sở Nam Hy xoa một khối dưa hấu nhét vào trong miệng, thuận tay nhéo lên một viên anh đảo đi vào phòng bếp. Anh đào nhét vào Quý Thanh Thu trong miệng. Đứa nhỏ này Quý Thanh Thu há mồm nhét quá anh đào, trong phòng bếp sặc, mau đi trong phòng khách, nơi đó mát mẻ. Liền không. Sở Nam Hy làm nũng mà nói, người liền đi tới, từ phía sau ôm lấy mẫu thân vòng eo. Khi còn nhỏ, mẫu thân luôn là vội, khó được trở về thời điểm, Sở Nam Hy luôn là thực dính nàng. Mẫu thân nấu cơm, nàng liền giúp đỡ trợ thủ, hoặc là giống như bây giờ, ôm mẫu thân vòng eo, nhìn nàng xào rau. Năm đó, nàng chỉ có thể đem mặt dán đến mẫu thân phía sau lưng thượng. Nho nhỏ hài tử hiện tại sớm đã trưởng thành đại nhân, cái đầu so Quý Thanh Thu một chút cũng không thấp, đầu dựa lại đây đã gối thượng mẫu thân bả vai. Cảm giác nữ nhi thân cận, Quý Thanh Thu giơ lên khỏe môi, xin lỗi mà nhìn về phía nữ nhi. Hi hi, mấy năm nay, người chịu ủy khuất? Không có. Sở Nam Hi nâng lên mặt, chú ý tới mẫu thân bên thai một cây tóc bạc, không khỏi ngẩn ra, mẹ, ngươi như thế nào trưởng tóc bạc rồi? Kia không phải bình thường sao, mụ mụ già rồi. Mới bất lão. Sở Nam Hy nâng lên bàn tay, tiểu tâm mà nắm kia căn tóc bạc, nhẹ nhàng bắt rớt, lại lần nữa ôm chặt mẫu thân eo, ngài là trên thế giới tuổi trẻ nhất xinh đẹp nhất mụ mụ. Liền ngươi nói ngọt. Quý Thanh Thu cười dùng cái sẻng sạn khởi một khối đồ ăn, đưa đến bên miệng thổi thổi, lại đưa đến miệng nàng biên, tới, nếm thử xem. Nàng không khách khí mà há mồm tiếp được, phẩm phẩm, ăn ngon. 498 chương 498 kết thúc. 2. Chương 498 kết thúc, 2. Kia còn không giúp mụ mụ lấy mâm. Tới lâu. Nàng lấy ra mâm phóng tới một bên, Quý Thanh Thu tiểu tâm mà đem đồ ăn đảo đi vào, Sở Nam Hy bưng lên mâm phóng tới trên bàn cơm. Đạo thứ nhất nhiệt đồ ăn, tôm hấp dầu. Nghe nữ hải tử đáng yêu như hài đồng khi làn điệu, Quý Thanh Thu khỏe môi cầu lấy, tay phải liền nâng lên tới, dùng tạp dề nhẹ nhàng mà lau lau khỏe mắt. Nâng mặt, nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ kia một tảng lớn. Sở Văn Tuyên vì mẹ con hai người vất vả gieo tú cầu hoa, nữ nhân hút hút cái mũi, một lần nữa giơ lên khỏe môi. Hi hi, mau tới, xem mụ mụ đạo thứ hai đồ ăn xảo cái gì. Tới rồi, làm ta đoán một cái, lần này khẳng định là cá hương cà tím. Thông minh. Mẹ con hai người tiếng cười, truyền tiến phòng khách. Trên sofa, chơi cờ một già một trẻ, liếc nhau, đồng thời lộ ra tươi cười. Thời điểm không lớn, mấy cái nhiệt đồ ăn đều đã xào hảo. Hơn nữa phía trước liền chuẩn bị tốt rau trộn cùng canh, trên bàn cơm bãi đến tràn đầy, Lệ Hàn Năm lại khai một lọ hắn cố ý mang đến rượu vang đỏ, cho đại gia đều khen ngược, liền Sở lão cái ly cũng đảo thượng nửa ly. Khó được người một nhà ở nhà ăn cái bữa cơm đoàn viên, xem như cấp lao ra tử phá hồi lệ. Tới, Sở lão bưng lên cái ly, cười mở miệng, chúng ta người một nhà làm một ly. Mấy người cười bưng lên cái ly, cùng lao nhân ra chạm chạm, mọi người đều uống một ngụm rượu, Quý Thanh Thu bưng cái ly. Tới tới tới, nếm thử ta làm đồ ăn, đã lâu không nấu ăn, hương vị ta nhưng không cam đoan. Mọi người đều đem chiếc đũa cầm lên, nhấm nháp nàng làm đồ ăn, ăn xong rồi đều là khen không dứt miệng. Biết các ngươi chính là nói dễ nghe hơn ta, bất quá a. Hôm nay ta chiếu đơn toàn thu. Người một nhà hòa thuận vui vẻ, đừng nói là Sở Nam Hy cùng Lệ Hàn Năm, luôn luôn lượng cơm ăn không lớn Sở lão gia tử đều là ăn non nửa chén cơm. Giúp lão nhân gia thịnh một chén nước canh, Quý Thanh Thu cười mở miệng. Hi hi, ta tưởng. Dọn về tới trụ, ngươi xem thế nào. Lúc trước sự phát sau, một nhà ba người liền dọn ra đi trụ, lúc sau phu thê hai người ly hôn, một nhà ba người ai đi đường nấy, này phòng ở cũng liền không còn có người trụ quá. Nay phòng ở, nguyên bản chính là Sở Văn Tuyên cùng Quý Thanh Thu hôn phòng, nơi nơi đều có một nhà ba người hồi ức. Nơi này, với Quý Thanh Thu mới là chân chính ra. Bao nhiêu lần, nàng lén lút trở về, xa xa mà nhìn chằm chằm nhà cũ nhìn một cái lại đi, trong lòng lại khổ sở lại hướng tới. Hiện giờ, rốt cuộc hết thể tan thành mây khói, Quý Thanh Thu cũng là hận không thể lập tức liền dọn về tới trụ. Vừa nghe lời này, Sở Nam Hy gấp đồ ăn động tác hơi hơi vừa động. Kỳ thật là cái dạng này. Lệ Hàn Năm biết nàng khó xử, cười buông chiếc đũa, ta cùng Hy Hy thương lượng quá, này phòng ở rốt cuộc cũng đã lâu không ai ở, muốn tìm người hảo hảo quét tước, tu sửa, chờ lộng xong rồi, ngài lại dọn về tới. Đúng vậy, mẹ. Sở Nam Hy cũng phụ họa mở miệng, này phòng ở đã lâu cũng chưa người trụ, đến lúc đó vạn nhất nơi nào có cái gì dây điện tổn hại a gì đó, ngài ở cũng không an toàn. Quý Thanh Thu cười, không có việc gì, quét tước sự tình ta chính mình tới là được, tìm người ngoài ta còn không yên tâm đâu. Mẹ, dù sao chìa khóa đều cho ngài, ngài khi nào nghĩ tới liền tới đây nhìn xem a, tới hoa a, cái gì đều có thể, chính là chờ chúng ta đều thu thập hảo, ngài lại dọn về tới trụ, được không? Sở lão nhìn ra Sở Nam Hy khó xử, cười. Thanh Thu a, hai đứa nhỏ tưởng tấn điểm hiếu tử, ngươi liền cho bọn hắn một cái cơ hội. Xem ta. Quý Thanh Thu cũng ý thức được chính mình có điểm nóng nảy, hảo hảo hảo, nghe các ngươi. 499 chương 499 kết thúc, 3. Chương 499 kết thúc, 3. Sở Nam Hy xem một cái Lệ Hàn Năm, lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Sau khi ăn xong, hai người đều không ra công tác, không có thời gian nhiều ngốc, bồi hai người Liêu Sẽ Thiên liền cáo tử rời đi. Sở lão sau khi ăn xong muốn tiểu ngủ một lát, Quý Thanh Thu đem hắn dàn xếp ở phòng cho khách. Chính mình liền đi vào phòng ngủ chính. Dung rẻ lau tỉ mỉ đem cái bàn, ghế dựa, đầu giường tất cả đều trà lau một lần, nhìn đến Sợ Lạc Hôi đặt ở trong ngăn kéo một nhà ba người chụp ảnh chung, nàng dừng việc trong tay kế, tiểu tâm mà đem gọng kính lấy ra, phóng tươi sắt đến sạch sẽ trên mặt bàn. Ngón tay khẽ vuốt thượng chụp ảnh chung chung nữ nhi mặt, dừng ở Sở Văn Tuyên sườn má. Văn Tuyên, nhiều năm như vậy hiểu lầm ngươi, thật đối với không dạy nổi, ta cam đoan với ngươi, về sau không bao giờ sẽ toàn nhu tiêm giác. Ta sẽ hảo hảo giúp ngươi ảnh chụp ngươi bảo bối nữ nhi. Trải qua này đó thời gian cùng năm tháng, Quý Thanh Thu cũng rốt cuộc tưởng khai. Người chết đã qua đời, ảo não cùng ấy nấy đã không có ý nghĩa. Biện pháp tốt nhất, chính là quý trọng tồn tại người, quý trọng hiện tại, quý trọng chính mình, đây mới là đối ái chính mình người tốt nhất trả lời. Một vòng sau, kỷ niệm ôn huyền dương cầm CD hợp tập, dư âm chính thức hoàn thành. Vẫn luôn ở đoàn phim đóng phim Sở Nam Hy cùng Lệ Hàn Năm cùng nhau chạy về Cẩm Châu Thành. Tham gia dư âm cuộc họp báo. Cuộc họp báo thượng, tham dự CD chế tác ôn huyền các đệ tử toàn bộ đuổi tới hiện trường, làm đại biểu Lệ Hàn Năm trước mặt mọi người lên tiếng tuyên bố này một kiện CD chính thức đưa ra thị trường, đồng thời quyên ra 500 vạn, lấy ôn huyền tên mệnh lệnh một cái quý hội, dùng để giúp đỡ những cái đó thích âm nhạc, có tài hoa, nhưng là ở tài chính phương diện có khó khăn người trẻ tuổi. Ôn huyền những đệ tử khác nhóm cũng sôi nổi quyên tiền, hơn nữa tham dự hội nghị những người khác sĩ quyên tiền cùng hiện trường bán hàng từ thiện hoạt động. Cuối cùng tổng cộng gom góp đến gần 1.000 vạn tài chính. Cuộc họp báo hiện trường, Lệ Hàn Năm tự mình diễn tấu này đầu CD chung hắn thích khúc, ôn huyền cải biên Cao Sơn Lưu Thủy Dương cầm bản. Cuộc họp báo thuận lợi kết thúc, không đến 1 giờ trên mạng cũng đã tiêu thụ quá vạn trương. Đương nhiên, này trong đó đại bộ phận khách hàng, đều là hướng về phía Lệ Hàn Năm qua. Chuyện này cũng là thực mau liền bước lên cùng ngày hot sẽ ấp, không ít người trong nghề nghe thấy cái này tin tức, cũng là sôi nổi đem điện thoại đánh tới Ôn Thế Ninh nơi này. Tỏ vẻ nguyện ý vì cái này quỹ hội ra một chút lực. Ôn Thế Ninh mới đầu còn khách khí mà ứng phó, liên tục tiếp nhận 3 cái điện thoại lúc sau, nàng hỏa lực tự nhiên cũng dâng lên tới. Cái này cuộc họp báo triệu khai, nàng hoàn toàn còn không biết tình, lên mạng tuần tra qua đi mới biết được tình huống. Một fan xoa nhăn viết đến một nửa khúc phổ, nàng đưa điện thoại di động tắt máy ném ở trên mặt bàn, cắn răng từ ghế trên đứng lên. Lệ Hàn Năm, ngươi là thứ gì, đó là ta phụ thân, dựa vào cái gì ngươi không cho phép ta tham dự. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng nén giận. Nghe được trên bàn máy bàn điện thoại vang lên, nàng trực tiếp đem điện thoại tuyến bắt rớt. Đương đương đương. Tiếng đập cửa vang lên, Ôn Thế Ninh nổi giận đùng đùng mà đi tới kéo ra môn. Ngươi tốt nhất cho ta một cái muốn gặp ta hảo lý do. Cửa phòng kéo ra, ngoài cửa thình lình đứng Bạch Tinh Nghi. Bạch tiểu thư. Ôn Thế Ninh ngẩn ra, sao ngươi lại tới đây? Bạch Tinh Nghi khỏe môi giơ lên, gợi lên một mặt khó lường ý cười, ta lần này lại đây, chính là tới cấp Ôn tiểu thư phân ưu. Bạch tiểu thư ý tứ, ta không rõ. Bạch Tinh Nghi cất bước đi vào nàng phòng, quét liếc mắt một cái nàng trên bàn bị xoa nhăn giấy viết bản thảo, đáy mắt hiện lên cười lạnh. Xem ra, Ôn tiểu thư tâm tư tựa hồ không tốt lắm. Không bằng, chúng ta đổi cái địa phương, hảo hảo uống một chén, như thế nào? 500 chương 500 kết thúc, 4. Chương 500 kết thúc, 4. Giờ này khắc này, Ôn Thế Ninh trong lòng buồn bực, cũng không có nhiều ít ứng phó Bạch Tinh Nghi tâm tình. Bạch tiểu thư có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, ta trong tay còn có thật nhiều sự tình muốn vội. Được rồi. Bạch Tinh Nghi cười giữ chặt nàng cánh tay, chúng ta vừa uống vừa liêu, ta mời khách. Thịnh tình không thể chối từ, Ôn Thế Ninh đành phải đáp ứng xuống dưới, chảo qua chính mình bối cùng di động, cùng Bạch Tinh Nghi cùng nhau rời đi ban nhạc văn phòng. Thân thiết mà lôi kéo nàng cánh tay ngăn lại một chiếc xe taxi, hai người cùng nhau ngồi vào trên ghế sau, Bạch Tinh Nghi liền báo ra một nhà chính mình hiểu biết quán ba tên. Lúc này vẫn là buổi chiều, quán ba người cũng không nhiều. Bởi vì là khách quen, người hầu nhìn đến Bạch Tinh Nghi có vẻ rất là nhiệt tình. Phượng Nghi tiểu thư, vẫn là bộ dáng cũ sao? Không sai. Bạch Tinh Nghi cười ôm chặt Ôn Thế Ninh bối, vị này chính là chúng ta thành phố nổi danh âm nhạc gia Ôn Thế Ninh tiểu thư. Nguyên lai là Ôn tiểu thư, cửu ngưỡng đại danh. Người hầu nhìn xem Ôn Thế Ninh, cười, nói ngọt mà ca ngợi, ngài có thể so báo chí thượng xinh đẹp nhiều, ta cũng chưa dám nhận. Nữ nhân phần lớn là hư vinh động vật, Ôn Thế Ninh cũng không ngoại lệ. Ngoài miệng khiêm tốn, trong lòng lại là rất là hưởng thụ. Hai người đi theo người hầu cùng nhau đi vào lầu 2 một cái an tĩnh góc. Ôn Thế Ninh nguyên bản chỉ nghĩ điểm một ly rượu cocktail, Bạch Tinh Nghi lại tự chủ trương, muốn một lọ trung độ rượu. Thời điểm không lớn, rượu cái ly cùng trái cây, điểm tâm chờ vật liền đưa lên tới. Bạch Tinh Nghi tự mình giúp đỡ Ôn Thế Ninh kẹp mấy khối băng, lại đảo thượng rượu, người liền đem cái ly bưng lên tới. Lại nói tiếp ngài khả năng không tin, kỳ thật ta vẫn luôn là Ôn lão fans, hắn phát hành mấy chương đĩa nhạc ta đều có thu thập, ta thích nhất chính là kia đầu dòng nước xiết, mỗi lần nghe đều nhiệt huyết sôi trào. Chỉ tiếc lao tiên sinh đi đến quá sớm, bằng không, nhất định có thể cho chúng ta lại lưu một chút âm nhạc của quý. Bạch Tinh Nghi giơ lên cái ly, này một ly, kính Ôn lão. Đương nhiên, này đó đều là nói dối. Tới phía trước, Bạch Tinh Nghi đã làm tốt sở hữu công khóa. Mà nàng lần này tới mục đích cũng thực minh xác, chính là châm ngòi. Ôn Thế Ninh nơi nào sẽ nghĩ vậy chút, nghe đối phương nói được đạo lý rõ ràng, cũng liền tin là thật. Nhớ tới phụ thân, trong lòng lại là tưởng niệm lại là hủy khuất. Lúc trước phụ thân ở khi, nàng là kiều kiều nữ, đi đâu nhi, nhắc tới phụ thân tên, người khác đều phải đối nàng lau mắt mà nhìn vài phần. Phụ thân vừa đi, nàng hiện tại. Cụng ly. Đem cái ly cùng Bạch Tinh Nghi chạm chạm, Ôn Thế Ninh ngửa đầu đem cái ly uống một hơi cạn sạch. Ngồi ở đối diện, đem hết thể thu ở trong mắt, Bạch Tinh Nghi đáy mắt hiện lên quang mang kỳ lạ, tay liền dối lại đây, lại giúp hai người thêm rượu. Hai người lại uống lên một ly, Bạch Tinh Nghi dựa vào trên sofa, lắc nhẹ trong tay chén rượu. Kỳ thật ta đặc biệt hâm mộ các ngươi này đó sẽ nhạc cùng người, khi còn nhỏ ba ba làm ta học, ta luôn là lười biếng, hiện tại muốn học đều trưởng. Bạch Tinh Nghi tiếp tục triển khai chính mình đại võng, ta nhớ rõ mấy năm trước ở quốc gia đại dạp hát xem ngươi cùng Lệ Tiên Sinh diễn xuất, thật là xuất sắc tuyệt luân, trách không được truyền thông đều phải xưng nhóm vì kim đồng ngọc nữ, khi đó ta đều cho rằng các ngươi là tình lữ đâu. Nhớ tới năm đó tốt đẹp hồi ức, Ôn Thế Ninh trong lòng lại là ngọt ngào lại là chua xót. Lúc này, nàng còn vẫn duy trì vài phần lý trí, ngoài miệng tự nhiên là không chịu thừa nhận. Kia đều là khi còn nhỏ chuyện này, các phóng viên cũng đều là hạt viết. Ai? Bạch Tinh Nghi lộ ra một bộ cảm thán bộ dáng, câu nói kia nói rất đúng hài tử biết khóc có nại uống, nữ nhân này a, quá hiểu chuyện chính là chịu ủy khuất. Ngươi nói một chút, liền ngươi. Ôn Thế Ninh, tiểu thư khuê các, tướng mạo xuất chúng, tính cách lại tốt như vậy, đại nhân lớn như vậy khí. 501 chương 501 kết thúc, nam. Chương 501 kết thúc, nam. Điểm nào so ra kém nàng Sở Nam Hy, kia nha đầu, đừng nhìn là sinh ở Sở gia, kỳ thật chính là cái dã nha đầu. Ngoại giới đều nói là Lệ tiên sinh chủ động theo đuổi nàng, sao có thể, ta nói cho ngươi, này trong đó khẳng định có âm mưu. Ôn Thế Ninh cau mày không ra tiếng. Bạch Tinh Nghi này một phen lại là mông ngựa, lại là phiến thấp Sở Nam Hy, giúp nàng báo bất bình, là thật thật mà nói đến nàng trong lòng, Ôn Thế Ninh chính mình cũng là càng thêm cảm thấy ủy khuất lên. Kia thì thế nào? Nàng giơ tay rót một mồm to rượu, ta nói lại nhiều, hàng năm cũng sẽ không tin ta. Ngươi a, chính là quá thiện lương. Người thiện bị người khinh. Bạch Tinh Nghi dẫn theo cái ly ngồi vào nàng bên cạnh người, niết quá khăn giấy giúp nàng lau lau khóe mắt, một bộ hảo khuê mật thân thiết bộ dáng, ta nếu là ngươi, cũng sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua, cho dù là cá chết lưới rách cũng muốn cùng nàng tranh một tranh. Tranh? Như thế nào tranh? Cái này sao? Bạch Tinh Nghi cười lạnh, biện pháp đã có thể nhiều. Điện ảnh căn cứ, đặc hiệu điện ảnh quay chụp trung tâm. Rộng lớn cao đỉnh sở tiêu đi ô nội, nhân viên công tác đang ở cẩn thận bố trí đạo cụ cùng bối cảnh. Đám mây chân thật ngoại cảnh bộ phận đã cơ bản quay chụp xong, kế tiếp muốn hoàn thành bộ phận chính là một ít yêu cầu đặc hiệu hoàn thành bộ phận, này đó màn ảnh sẽ ở sở tiêu đi ô chúng quay chụp, lúc sau từ đặc hiệu đoàn đội tiến hành đặc hiệu chế tác. Sở Nam Hy bộ một thân trang phục diễn trò, lúc này chính dẫn theo khuyết đại âm thanh khí lớn tiếng chỉ huy nhân viên công tác. Tiểu tâm cẩn thận, hơi chút hướng tả rời qua 20 cm. Qua, trở về một chút, thực hảo. Mặt trên nhân viên công tác chú ý an toàn. Quay chụp hiện tượng, sở hữu nhân viên công tác đều là vội đến khí thế ngất trời. Không ít nhân viên công tác còn ở trong ngoài mà xuyên qua, đem hoa số tiền lớn định chế đặc thù đạo cụ, nâng tiến sở tiêu đi ô, tiến hành hiện trường lắp ráp công cụ. Điện ảnh bên trong thành thật nhiều không có diễn viên quần chúng, cùng một ít hôm nay không diễn tiểu diễn viên nhóm, đều ở dưới bóng cây tò mò mà vây xem. Ai cũng không có chú ý tới, đám người sau không biết khi nào đã nhiều một người. Một thân hưu nhàn trang, mũ lưới chai thấp thấp mà đè nặng, đúng là Ôn Thế Ninh. Ở nàng trong tay, còn méo một cái phong thư. Phong thư là một ít nàng đặc biệt chuẩn bị đồ vật, chuẩn bị lặng lẽ đưa cho Sở Nam Hy. Hôm nay, Lệ Hàn Năm muốn đi tham gia đại ngôn nhãn hiệu một cái hoạt động, buổi sáng hắn sẽ không xuất hiện ở đoàn phim, đây là nàng tốt nhất cơ hội. Đương nhiên, này đó đều là Bạch Tinh Nghi cho nàng kiến nghị. Ôn Thế Ninh mới đầu là cự tuyệt, chính là ngẫm lại chính mình sở trải qua này hết thảy, nàng rốt cuộc vẫn là tới. Lúc này, mọi người đã từ trên xe nâng tiếp theo cái siêu đại linh bộ kiện, không ít nam diễn viên đều lại đây hỗ trợ. Xem chuẩn cơ hội, Ôn Thế Ninh đi theo trong đám người chen vào sở tiêu đi ô nội. Sở Nam Hy dẫn theo loa chạy tới, lớn tiếng nhắc nhở mọi người. Nhất định phải chú ý an toàn A, chúng ta an toàn đệ nhất. Nương hiện trường hỗn loạn, Ôn Thế Ninh lén lút tiến đến sở Nam Hy biểu diễn bên cạnh bàn. Đang chuẩn bị nhân cơ hội đem đồ vật bông, liền thấy rủ lì từ nơi xa vội vàng mà đi tới, sợ đối phương nhận ra chính mình, nàng vội vàng thối lui đến một bên, tàng đến đạo cụ bản mặt sau. Ở trên bàn phiên thiên. Dù lì dơ lên thanh âm. Lão bản thảo đâu? Một vị tiểu diễn viên nghe được dù lì thanh âm, chạm vào sở Nam Hy cánh tay. Sở đạo, dù lì tỉ tìm ngài. Hảo, cứ như vậy, đại gia trước buông nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ tầng dưới chốt dựng không làm nổi, chúng ta lại tiếp tục. Sở Nam Hy chỉ huy mọi người buông đạo cụ, chạy chậm lại đây, làm sao vậy? Ngài không phải bản thảo đã sửa sang lại hảo sao, ở đâu? Sở Nam Hy dơ tay đè lại cái chán, bận quá, ta cấp đã quên. Ngươi trực tiếp đến ta trong máy tính khảo bối đi, văn kiện ta liền đặt ở trên mặt bàn. Ta mật mã ngươi biết đến. 502 chương 502 kết thúc, 6. Chương 502 kết thúc, 6. Là. Dù lì cười bạch nàng liếc mắt một cái, chạy chậm trở về, ngồi vào ghế dựa, khởi động máy mật mã vỏ bọc đường ghép vần, tăng đường, YYY09069OK. Nàng gõ xuống phím Enter, đem sở Nam phun đàm laptop giải khóa, nhìn đến trên mặt bàn Giang Sơn Phú. Đại tu, văn tự, lập tức lấy ra chuẩn bị tốt USB, đem văn kiện khảo đi vào, một lần nữa khép lại màn hình, để thượng bao đi vào sở Nam Hy bên cạnh người. Ta đây đi trước nhà xuất bản, thêm xong hợp đồng lập tức quay lại. Trên đường lái xe chậm một chút. Biết. Dù lý bước nhanh đi ra sở tiêu đi ô, cũng không biết hai vách mạch rừng đã đem hết thể nghe vào trong thai. Ôn Thế Ninh lén lút đi ra, đem trong tay nhéo ra châu phong thư phóng tới trên bàn, nghĩ nghĩ, lại đem phong thư thu hồi đi nhét vào ba lô. Nhìn xem tả hữu, xác định không người chú ý, nàng trực tiếp bưng lên sở Nam Hy nổ kẻ phục tảng đến phông nền sau. Đưa vào mật mã mở ra nàng điện thoại, nhìn đến trên màn hình cái kia văn kiện, nàng lạnh lùng cười, nhanh chóng mở ra một cái trang web, đưa vào chính mình hòm thư, đem văn kiện tồn đi vào, lại đem trang web tắt đi, xóa bỏ rất đổ bộ ký lục. Tiểu tâm mà đem máy tính thả lại chỗ cũ, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không ổn, xả quá một trường khăn giấy tới, đem máy tính bàn phím cùng màn hình cẩn thận trà lau một lần. Lúc này mới vội vã mà vòng qua những cái đó giá sắt tử cùng bối cảnh chuồn ra hiện trường. Một đường giống làm tặc giống nhau chuồn ra điện ảnh căn cứ, trở lại chính mình trên xe, Ôn Thế Ninh tâm còn ở kinh hoàng không ngừng. Lần đầu tiên làm loại sự tình này, tay nàng đều ở run run. Trở lại trên xe, dùng di động mở ra bưu kiện phụ cận, nhìn những cái đó văn tự. Bạch Tinh Nghi cũng là tác gia, nếu nàng có thể trước tiên xuất bản cái này tiểu thuyết, đến lúc đó Sở Nam Hy chính là sao chép giả. Nghĩ đến đây, nàng liền hưng phấn không thôi. Ôn Thế Ninh nhanh chóng tiến vào điện thoại mỏng, điều ra Bạch Tinh Nghi điện thoại. Ngón tay dừng ở gạt ra kiện thượng, nàng lại do dự lên. Nếu Lệ Hàn Năm biết, nàng làm loại chuyện này, hắn là sẽ không bỏ qua nàng. Không, không được. Này không phải nàng nên làm sự tình. Lắc đầu, Ôn Thế Ninh nhanh chóng tiến vào hòm thư, ấn xuống xóa bỏ kiện. Trên màn hình, tự động bắn ra một cái nhắc nhở khung, dò hỏi nàng hay không muốn xóa bỏ biểu kiện. Nhìn chăm chú vào trên màn hình lựa chọn, Ôn Thế Ninh lại một lần do dự lên. Lỗ thai, vang lên Bạch Tinh Nghi như ma chú thanh âm. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không buông tha Hoành Đao đoạt tái Sở Nam Hy. Cắn chặt răng, nàng nhíu mày ấn xuống hủy bỏ kiện. Sở Nam Hy, đây là ngươi bức ta, là ngươi bức ta. Ngươi dùng thủ đoạn cướp đi ta đồ vật, vậy đừng trách ta nhằm vào ngươi, ngươi xứng đáng. Xứng đáng. Trào ra chìa khóa, nàng nhanh chóng khởi động xe, vọt vào xe tốc hành nói. Trở lại Ôn gia, nàng bước nhanh lên lầu, dùng máy tính mở ra bưu kiện, lại một lần mở ra phụ cận. Cao mày suy nghĩ sâu xa một lát, nàng kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái USB, đem văn kiện làm tiến USB nội. Theo sau, mở ra một cái tân hồ sơ. Nơi này là Sở Nam Hy sách mới hồ sơ văn kiện, nếu ngươi tưởng báo phía trước thủ, như vậy liền mau chóng đem quyển sách này ở nàng phía trước xuất bản, ngươi không chỉ có thể kiếm hồi chính mình tổn thất, còn có thể cáo nàng sao chép. Ấn xuống đóng dấu kiện, nhìn đóng dấu giấy một chút mà đóng dấu xong, Ôn Thế Ninh duỗi tay đi niết, lại đột nhiên lùi về ngón tay. Xoay người lao ra thư phòng, đến chính mình phòng tìm tới một đôi tay bộ. Nàng mang bao tay lấy ra một cái tân túi văn kiện, cẩn thận dùng khăn giấy lau mặt trên vân tay, đem đóng dấu giấy chiết khấu bỏ vào đi, tiếp theo bắt hạ USB, đồng dạng tỉ mỉ mà lau vân tay. Nhìn xem USB, xác định không có người có thể từ cái này USB xác định là nàng làm. Ôn Thế Ninh lúc này mới cười lạnh đem USB nhét vào túi văn kiện. Sở Nam Hy, lúc này đây. Ta muốn ngươi thân bại danh liệt. 503 chương 503 kết thúc, 7. Chương 503 kết thúc, 7. Sở Tiêu Đi Ô Nội. Hoàn Mỹ. Sở Nam Hy đứng lên, hai tay giơ lên cao đến giữa không trung, vì đại gia xuất sắc biểu hiện vỗ tay, quá tuyệt vời. Các ngươi hoàn mỹ mà hiện ra ta trong tưởng tượng hình ảnh. Bộ diễn phục Đường Liêu cùng Tiểu Gia Thượng phân công nhau từ trên mặt đất bò lên thân. Vậy là tốt rồi. Tiểu Gia Thượng cười mở miệng, nếu này làm ta chụp lại một lần, thật đến sẽ chết người. Cái này màn ảnh là một cái ước chừng 5 phút trường màn ảnh, trong đó còn có đánh nhau xuất diễn, yêu cầu hai người tình chuẩn phối hợp, cùng với toàn bộ hành trình bảo trì đang khẩn trương trạng thái. Ta cũng là. Đường Liêu cười đem trong tay vũ khí đưa cho một bên trợ lý, bất quá còn hảo chúng ta Sở đại đạo diễn vừa lòng. Hai vị vất vả, mau nghỉ ngơi một chút. Bạch Mị Nhi đi tới, một người một lọ thủy đưa qua đi. Đại gia cùng nhau đến bên cạnh nghỉ ngơi, chuyên viên trang điểm liền đi tới, giúp đỡ Đường Liêu bổ trang làm tiếp theo cái màn ảnh quay chụp chuẩn bị. Sở Tổng, ngài cũng tới hóa trang đi. Một vị chuyên viên trang điểm cũng đi đến Sở Nam Hy trước mặt. Tiếp theo trang diễn, là Sở Nam Hy cùng Đường Liêu diễn. Sở Nam Hy đóng vai Linh cho rằng Đường Liêu đóng vai vai chính chết, lần đầu tiên rơi lệ, Đường Liêu từ phế tích hãm hại ngân chồng chất mà bỏ ra tới. Sau đó hai người ôm kết hôn một tuần kịch. Đây cũng là chỉnh bộ điện ảnh bên trong duy nhất một cái kết hôn màn ảnh. Sở Nam Hy hóa trang thời điểm, Bạch Mị Nhi liền ở một bên cười trêu chọc, may mắn hôm nay Lệ Đại Thần không ở, bằng không. Đường Tổng, ngài cũng nên cẩn thận. Đường Liêu cười, không quan hệ, chúng ta mượn một cái hạ thì tốt rồi. Bạch Mị Nhi cùng hắn chớp chớp mắt, lượng ngươi cũng không dám thật thân. Mọi người ở một bên nghe, đều là cười khẽ ra tiếng. Một lát, chuyên viên trang điểm giúp đỡ hai người sửa sang lại hảo trang dung, Sở Nam Hy nhìn xem thời gian, đứng dậy. Hảo, hôm nay lại chụp xong này diễn, chúng ta liền kết thúc công việc. Vở kịch lớn đều đã chụp xong, phía dưới chính là một ít vai phụ bộ phận xuất diễn, nhiều nhất lại có một vòng, điện ảnh liền có thể đóng máy, có thể tiến vào đặc hiệu, phối nhạc. Linh tinh nối nghiệp công tác. Nguyên bản vẫn là nói giỡn mọi người, lúc này đều là nhanh chóng đứng dậy, mỗi người vào vị trí của mình, nhiếp ảnh. Ánh đèn các phương diện chuẩn bị xong, Sở Nam Hy đứng ở chính mình quay chụp vị trí, phó đạo diễn giúp đỡ nàng kêu một tiếng bắt đầu. Nô Hiến! Nô Hiến! Lớn tiếng gọi vai chính tên, nàng nhanh chóng tìm kiếm hắn thân ảnh, chú ý tới trong một góc đá vụn hạ lộ ra nam nhân góc áo, nàng tiến lên, nhanh chóng đem cục đá mở ra, nhìn đến chỉ là một kiện áo khoác. Nâng lên kia kiện áo khoác, Sở Nam Hy trên mặt biểu tình cũng nhiễm bi thương thần sắc. Màn ảnh đẩy mạnh, nữ hải tử đầu tiên là đỏ đôi mắt. Sau đó nước mắt một chút tràn ra. Cảm giác được trên mặt nước mắt, nàng giơ tay nhẹ nhàng thử thử, như vậy phức tạp ánh mắt đem một cái bất đồng với hoàn chỉnh nhân loại nửa người máy suy diễn vô cùng nhỏ nhuyễn. Nô Hiến! Ta sẽ khóc! Ta sẽ khóc! Nàng khóc lóc giơ lên khỏe môi, nhìn về phía trong tay quần áo mới ý thức được, người kia hoặc là vĩnh viễn cũng nhìn không tới nàng nước mắt. Linh. Đường Nghiêu thiết nhập màn ảnh. Nàng xoay người, hàm chứa nước mắt đôi mắt đầu tiên là nghi hoặc không thể tin được, sau đó là mừng như điên, vọt tới trước mặt hắn, lại sửng sốt, không biết nên làm như thế nào mới hảo. Nam nhân duỗi khai hai tay, nàng mới phản ứng lại đây, xông tới, có chút vụng về mà ôm lấy hắn. Bạch Mị Nhi đứng ở một bên, nhìn nàng biểu diễn, nhẹ nhàng lắc đầu, mặt mày đã nhiễm kinh ngạc thần sắc. Có chút đồ vật, thật là thiên phú. 504 chương 504 kết thúc, 8. Chương 504 kết thúc, 8. Vừa mới còn đang nói giỡn cười, liền diễn như vậy diễn, đối diễn viên tiến vào nhân vật là rất khó, nha đầu này quả thực chính là quái vật, chỉ cần vừa đứng đến trước màn ảnh, lập tức liền sẽ biến thành một người khác. Màn ảnh nữ hải tử kia, hoàn toàn chính là linh hóa thân. Cách đó không xa, Lệ Hàn Năm không biết khi nào cũng đã đi vào tới, nhìn ôm nhau hai người, giật mình, lấy cười cười, đứng ở tại chỗ, nâng lên tay phải chống đỡ thái dương. Tiểu thuyết hắn xem qua, kịch bản hắn cũng xem qua, hắn đương nhiên biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì. Cái này cốt truyện, đối với điện ảnh trọng yếu phi thường, hắn biết là không thể xóa. Phế tích thượng hai người, chậm rãi tiếp cận. Sở Nam Hy ngước mắt đối thượng Đường Nghiêu đôi mắt, cảm giác đối phương hơi thở tới gần, đột nhiên có điểm xuất thần. Đình! Nàng lui ra phía sau một bước, dựng thẳng lên tay phải. Thực xin lỗi, ta có điểm thất thần. Mọi người đều biết, đối với diễn viên tới nói, chụp hôn diễn cũng không dễ dàng, đặc biệt là đối với Sở Nam Hy, trước kia mọi người không biết nàng chi tiết, từ kia chuyện lúc sau, đại gia cũng đều minh bạch nàng đối nam sinh tiếp xúc có điểm hạ ngại, như vậy diễn đối nàng tới nói đúng không tiểu nhân khiêu chiến. Đường Nghiêu, ngượng ngùng a. Không quan hệ. Đường Nghiêu cười cười, người trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi nhai cái kẹo cao su. Một câu, mọi người đều cười rộ lên, giảm bớt vài phần Sở Nam Hy xấu hổ. Túi đầu, Sở Nam Hy cất bước đi ra một bên. Thấy thế, Lệ Hàn Năm vội vàng nên lại đây. Ngươi có khỏe không? Không có việc gì, chỉ là Sở Nam Hy nhẹ nhàng lắc đầu, có điểm thất thần, ngốc sẽ ta thử lại một chút. Giơ tay vô vô nàng mặt, Lệ Hàn Năm mỉm cười mở miệng. Sợ ta ghen. Ngươi thật đến ghen. Đương nhiên. Cho nên. Chỉ này một lần, không có lần sau. Sở Nam Hy hồi hắn cười, yên tâm đi, chúng ta chỉ là tá vị, nhiều nhất chính là môi tiếp xúc, sẽ không thật đến hôn đến. Ta biết. Lệ Hàn Năm đem nàng kéo đến một bên ghế trên, nếu cần thiết, ta lảng tránh một chút. Không phải vấn đề của ngươi. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, là ta vấn đề. Hiện tại, nàng tâm lý trạng thái đã điều chỉnh rất khá, nhưng là cùng trừ hắn ở ngoài nam nhân thân thiết, với nàng vẫn là một cái cẩn thận khiêu chiến. Nghỉ ngơi một lát, nàng đứng lên. Lại đến một lần, trực tiếp chụp hôn diễn bộ phận, không cần chụp ta biểu tình. Nàng biết, chính mình lúc này khẳng định không có khả năng làm được hết sức chăm chú. Vì thế, các bộ môn chuẩn bị, lại chụp. Lúc này đây, nàng chịu đựng đem mặt thò lại gần, mặt mới vừa bị Đường Nghiêu đụng tới, người liền cương. Phản số vài lần, đều là NG. Bằng không, hôm nào lại chụp đi. Đường Nghiêu chủ động kiến nghị, hoặc là, ngươi tìm cái thế thân, chỉ chụp một chút bóng dáng thì tốt rồi. Không được, cái này ta hơn nữa tự mình chụp, các ngươi lại cho ta vài phút thời gian, ta đi một chuyến toilet. Sở Nam Hy hướng mọi người xua xua tay. Hành hướng toilet phương hướng. Mọi người đứng ở tại chỗ, đều là có chút bất đắc dĩ. Cái này màn ảnh đối với điện ảnh rất quan trọng, nếu chụp không tốt, như vậy nhân vật này chính là không hoàn chỉnh. Chính là nàng cái này trạng thái, là không có khả năng chụp tốt. Đường Nghiêu quay mặt đi, nhìn về phía Lệ Hàn Năm, Hàn Năm, nếu không, ngươi khuyên nhủ nàng. Lệ Hàn Năm nâng lên ngón tay, xoa xoa lông mày, hoặc là, ta có một cái biện pháp. Mọi người đồng thời rời qua ánh mắt, nhìn về phía Lệ Hàn Năm. Biện pháp gì? Một cái màn ảnh NG vượt qua 10 lần, đây là Sở Nam Hy lần đầu tiên, đại gia cũng đều hy vọng có thể tìm được giải quyết phương pháp. 505 chương 505 kết thúc, 9. Chương 505 kết thúc, 9. Toilet nội. Sở Nam Hy đứng ở bồn rửa tay trước gương, nhìn chăm chú vào trong gương chính mình, một đôi mày gắt gao mà nhăn ở một chỗ. Nhớ rõ, ngươi là Linh, ngươi không phải Sở Nam Hy, ngươi là Linh. Nam Hy. Dù lì đi vào tới. Chúng ta nghĩ đến biện pháp. Biện pháp gì? Sở Nam Hy nghi hoặc mà quay mặt đi. Dù lì duỗi tay giữ chặt nàng cánh tay, ngươi lại đây liền biết. Nghi hoặc mà đi theo nàng ra tới, một lần nữa trở lại quay chụp nơi sân. Sở Nam Hy xa xa liền nhìn đến Đường Nghiêu đưa lưng về phía nàng đứng ở phế tích thượng, tựa hồ là đã chuẩn bị sẵn sàng. Chính là... Không đúng, cái này giống như không phải Đường Nghiêu. Nàng nghi hoặc mà nhìn xem bốn phía, quả nhiên nhìn đến Đường Nghiêu đứng ở máy theo dõi biên. Trong tay nắm nàng khuyết đại âm thanh khí. Đối thượng nàng tầm mắt, Đường Nghiêu cười. ta tìm một cái thế thân. Thế thân tiên sinh, thỉnh quay mặt đi làm sở tổng xét duyệt. Thế thân. Sở Nam Hy khó hiểu mà nhìn về phía ăn mặc vai chính diễn phục nam nhân, lúc này, nam nhân đã xoay người. A Nam. Ngươi. Ngươi như thế nào đem đầu tóc cắt? Chúng ta vừa mới đã thương lượng quá. Đường Nghiêu đi tới, trong chốc lát trực tiếp chụp đặc tả, Hàn Năm đã hoa trang quá, chuyên viên trang điểm nói sườn mặt hình dáng nhìn không ra tới, tóc hắn cũng tu bổ quá, cùng ta giống nhau. Ánh đèn chúng ta cũng điều chỉnh, trực tiếp chụp các ngươi sườn mặt đặc tả, ánh đèn một tá, sẽ mơ hồ hình dáng. Ánh đèn sư nói. Đúng vậy. Nhiếp ảnh gia tiếp nhận câu chuyện, lần này chúng ta chụp cái siêu duy mỹ màn ảnh, sở tổng, tuyệt đối không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Phế tích phía trên, Lệ Hàn Năm buông tay trưởng, liền tính là cho ta một cái diễn kịch cơ hội. Mỗi người trong ánh mắt, đều lộ ra quan ái chi tình, đặc biệt là đứng ở phế tích thượng nam nhân, vì cùng Đường Nghiêu đạt tới sườn mặt càng giống trình độ, hắn còn cố ý tu bổ tóc. Bởi vì tình tiết nguyên nhân, vai chính sẽ có một cái dịch đầu tình tiết, bởi vậy đến phần sau bộ phận toàn bộ đều là tóc đầu. Nam nhân kia, chính là chưa từng có lưu quá loại này kiểu tóc. Tên kia, đối với dáng vẻ luôn luôn hà khắc. Vì giúp nàng, hắn thật là cái gì đều nhịn. Hảo. Sở Nam Hy gật gật đầu, chuẩn bị bắt đầu. Đại gia mỗi người vào vị trí của mình, Đường Nghiêu tắc đứng ở đạo diễn vị. Ánh đèn ok. Máy quay phim ok. Sở Nam Hy đi lên bậc thang, đứng ở Lệ Hàn Năm trước mặt. Lệ Hàn tuổi trẻ nhẹ điểm đầu. Ta cũng chuẩn bị tốt. Đường Nghiêu nâng lên khuyết đại âm thanh khí. À sần. Lệ Hàn Năm nâng lên cánh tay, Sở Nam Hy cất bước đi tới, có chút vụng về mà ôm lấy hắn, sau đó đem cánh tay buộc chặt. Bốn mắt nhìn nhau. Đối thượng kia đối ánh mắt đen láy, nàng trong lòng cũng là dâng lên phức tạp cảm giác. Diễn chung, nam chính Ngô Hiến vì Linh trả giá rất nhiều, thiếu chút nữa mất đi sinh mệnh, hắn lại làm sao không phải giống nhau, vì nàng cái gì đều có thể hy sinh. Trong ánh mắt mang theo ý cười cùng cảm động, hàm chứa nước mắt, nàng chủ động ước lượng khởi mũi chân, hôn lên bờ môi của hắn. Lệ Hàn Năm không cần diễn, chỉ là giống bình thường giống nhau ôm chặt nàng, phối hợp mà hôn. Ánh đèn đầu ở hai người trên người, ánh lượng giữa không trung bay xuống cho bụi, sở hữu bụi đất đều bị nhuộm thành kim hoàng sắc. Màn ảnh đẩy mạnh, đem kia thâm tình một hôn hoàn toàn thu ở màn ảnh. Cái này màn ảnh nguyên bản chỉ cần mười mấy giây, nhưng là nhìn hai cái hôn đến vong tình nam nữ, lâm thời đạo diễn Đường Nghiêu đều đã quên kêu đỉnh. Kia một màn quá mỹ, quá động lòng người. Thật lâu sau, Sở Nam Hy phục hồi tinh thần lại, ửng đỏ má quay mặt đi. Thời gian hẳn là tới rồi đi. Bốn phía, mọi người cười vang ra tiếng. 506 chương 506 kết thúc, 10. Chương 506 kết thúc, 10. Sở Nam Hy cũng đi theo mọi người cười rộ lên, nâng lên hai tay ở không trung vung lên. Ok, hôm nay liền đến nơi này, đại gia vất vả, kết thúc công việc. Mọi người đều là mang theo ý cười tản ra, nhanh chóng thu thập hiện trường. Thấy mọi người tản ra, Sở Nam Hy lúc này mới thu hồi trên mặt ngụy trang ra tới không sao cả, tính trẻ con mà nhấp nhấp môi, nhẹ hu khẩu khí, người liền bạch liếc mắt một cái Lệ Hàn Năm. Làm hắn đóng phim, ai làm hắn thật thân. Nhìn ra nàng trong ánh mắt ý nghĩa, Lệ Hàn Năm nhún nhún vai. Hắn sẽ không đóng phim, chỉ là bản sắc biểu diễn mà thôi. Mặc kệ hắn, Sở Nam Hy chạy xuống bậc thang đi giúp đỡ mọi người thu thập đạo cụ. Thức mau, đại gia hoàn thành công tác, sôi nổi rời đi. Bạch Mỹ Nhi cũng đổi xong quần áo tá xong trang trở về, tiểu yêu tinh, chúng ta đi trước, các ngươi có thể tiếp tục. Chúng ta sẽ giúp các ngươi đóng cửa lại. Một cái khác diễn viên cũng đi theo phụ họa. Nhàm chán. Sở Nam Hy bạch liếc mắt một cái mấy người, lấy ra đạo diễn bộ tịch, ngày mai không được đến chế A, bằng không. Khấu các ngươi thủ lao đóng phim. Mọi người lại là một trận cười, sau đó liền nói cười cười mà kết bạn rời đi. Chuyên viên trang điểm liền phủng công tác hộp đi tới, giúp đỡ nàng tháo trang sức xong, thu thập xong đỉnh đầu tạp vật, nàng cũng cười. Ta đây cũng đi trước nhà. Phim trường nội, mọi người thực mau tá lui. Sở Nam Hy diễn phục một cái khấu liên tạp trụ, tiêu Lệ Hàn qua tuổi tới hỗ trợ. Tới rồi. Đem thủ hạ tạp vật phóng tới một bên, Lệ Hàn Năm đi tới, đứng ở bên người nàng, giúp đỡ nàng sửa chữa tạp trụ khóa kéo. Hàn Dĩ Lan bắt lấy cây chổi ra tới, vừa thấy cục diện này, vội vàng buông cây chổi khai lưu. Hảo. Giúp nàng cởi trên người trang phục diễn cho áo khoác, Lệ Hàn Năm lấy ra khăn tay giúp nữ hải tử lau lau thái dương mồ hôi mỏng. Mệt mỏi đi. Sở Studio mở ra điều hòa, nhưng là dù sao cũng là giữa hè, còn muốn ăn mặc dày nặng vũ trụ trang, thật sự là vất vả. Con Hảo. Tiếp nhận hắn đưa qua thủy, uống lên hai khẩu, Sở Nam Hy duỗi tay lấy qua máy tính nhét vào máy tính bao, Lệ Hàn Năm nhìn chung quanh bốn phía liếc mắt một cái, dù lì đâu. Nàng đi biên tập xã đưa bản thảo, thuận tiện ký hợp đồng. Lệ Hàn Năm nguyên bản đang ở giúp nàng thu thập cái bản, nghe thế câu, méo kịch bản quay mặt đi. Ngươi bản thảo sửa sang lại xong rồi. Xe vận tải đổ ở cao tốc thượng, chờ đạo cụ thời điểm, ta thuận tay đem bản thảo sửa sang lại xong rồi. Sở Nam Hy tiếp nhận trong tay hắn kịch bản, cho nên đêm nay không có công tác, có thể thỉnh người nào đó ăn cơm. Lệ Hàn Năm hồi nàng cười, hôm nay, có hay không cái gì đặc biệt người đến đoàn phim đã tới? Đặc thù người. Sở Nam Hy nhún nhún vai, ai? Không có gì. Lệ Hàn Năm kéo qua nàng trong tay bao, từ trong túi lấy ra di động, ta đi một chuyến toilet, chờ ngươi thu thập chúng ta liền về nhà. Bắt lấy di động, hắn bước đi đến đi thông toilet chỗ ngoặt, lập tức dùng di động bắt thông một cái dãy số. Hai ngày này, nhìn thẳng Bạch Tinh Nghi, còn có. Sở hữu cùng nàng tiếp xúc người, mặc kệ đối phương là ai. Đưa điện thoại di động cắt đứt, Lệ Hàn Năm nâng lên thủ đoạn, ánh mắt dừng ở đồng hồ thượng ngày. A Năm, ta hảo. Cách đó không xa, chuyến đến Sở Nam Hy thanh âm. Bước đi qua đi, duỗi tay tiếp nhận nàng trong tay nổ kẹp bụng, Lệ Hàn Năm duỗi tay dắt lấy tay nàng trưởng. Đi thôi. Hai người cùng nhau đi hướng xuất khẩu, Sở Nam Hy liền cười dò hỏi. Đêm nay muốn ăn cái gì, ta thỉnh ngươi. Khó được sớm như vậy kết thúc công việc, hơn nữa buổi tối không cần đẩy nhanh tốc độ, Sở Nam Hy cũng hy vọng hảo hảo bồi bồi hắn. Như vậy, ta đây hảo hảo suy nghĩ một chút, làm Sở đại đạo diễn hảo hảo tiêu pha một chút. Không quan hệ, bất quá. Tiền của ta bao giống như ở rú lì đâu, muốn trước soát người tạm. 507 chương 507 kết thúc, 11. Chương 507 kết thúc, 11. Đêm khuya thời gian. Một chiếc xe taxi chậm rãi ở một chỗ xa hoa tiểu khu ngoại dừng lại, trên ghế sau mang mũ cầu phúc nữ nhân chui ra xe tỏa. Tả hữu nhìn xem, giơ tay đem trên mặt khẩu trang hướng về phía trước lôi kéo. Một đường túi đầu đi vào tiểu khu nội, nàng nhanh chóng xuyên qua tiểu khu xanh hóa, đi vào một bức hai tầng biệt thự trước. Nâng lên mặt, nhìn xem lầu hai đèn sáng phòng, nàng quỷ quỷ sùng sùng mà tả hữu nhìn xem, đi ra phía trước ấn vang chuông cửa. Lầu hai thư phòng, Bạch Tinh Nghi đang ở viết một quyển sách mới bản thảo. Gần nhất bởi vì son phấn điện sự tình, nàng vẫn luôn bận bận rộn rộn, sách mới bản thảo đến bây giờ mới viết mấy ngàn tự, viết mấy hành, nàng lại buồn bực mà đem mới vừa viết xuống mấy hành tự xóa bỏ. Hết thảy đều hủy ở Sở Nam Hy trong tay, giờ phút này Bạch Tinh Nghi chỉ có thể từ đầu lại đến. Ta cũng không tin, ta viết không ra hảo tiểu thúc. Rót một ngụm cà phê, nàng cắn cắn môi, đứng dậy từ trên kệ sách gỡ xuống một quyển sách tới, ngồi vào hồi bên cạnh bàn mở ra, đang chuẩn bị tham khảo một chút người khác tình tiết. Liền nghe được dưới lầu chung cửa đột ngột mà vang lên. Bạch Tinh Nghi đứng lên, bước nhanh xuống lầu. Ai a? Ngoài cửa, không có thanh âm. Nàng nghi hoặc mà đi đến cạnh cửa, từ mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, cái gì cũng không thấy được. Bạch Tinh Nghi tiểu tâm mà đẩy ra đại môn, nhìn quanh bốn phía, chỉ nhìn đến một mảnh bóng đêm, liền nửa bóng người đều không có. Đang chuẩn bị đem cửa đóng lại, khỏe mắt dư quang lại chú ý tới cửa đá cẩm thạch thượng phóng một cái hồ sơ túi. Đây là thứ gì? Nàng không người đem hồ sơ túi nhặt lên tới, chỉ thấy mặt trên dán cắt tốt đóng dấu giấy, mặt trên có mấy cái thể chữ đậm, Bạch tiểu thư thân khải. Tinh Nghi, ai a? Thang lầu thượng, đã lên giường nghỉ ngơi Bạch Duyên Minh, khoác một kiện quần áo đi xuống tới. Đóng cửa lại, Bạch Tinh Nghi xoay người trở lại phòng khách, đem trong tay túi văn kiện hướng hắn dơ dơ lên. Có người đem cái này đặt ở cửa, không biết là thứ gì. Bạch Duyên Minh nhìn nhìn, cũng không thấy ra cái nguyên cớ, Bạch Tinh Nghi liền đem phong hồ sơ túi mở ra. Bàn tay đi vào, chỉ lấy ra một trường chiết khấu máy in cùng một cái USB. Nàng nghi hoặc mà đem giấy mở ra, nhìn đến mặt trên chữ viết, tức khắc cả kinh mày nhảy dựng. Nơi này là Sở Nam Hy sách mới hồ sơ văn kiện, nếu ngươi tưởng báo phía trước thủ, như vậy liền mau chóng đem quyển sách này ở nàng phía trước xuất bản. Này Bạch Duyên Minh tiếp nhận kia phong không có ký tên tin, nhìn nhìn, có thể hay không? Là cái bẫy dập. Ta trước nhìn xem USB có cái gì. Bạch Tinh Nghi bắt lấy USB lên lầu. Bạch Duyên Minh vội vàng theo kịp, thấy nàng muốn đem USB hướng trên máy tính cắm, Bạch Duyên Minh vội vàng nhắc nhở. Cẩn thận, có khác virus. Không có việc gì, này máy tính không có gì hữu dụng đồ vật. Bạch Tinh Nghi đem USB mạnh khỏe, lập tức liền nhìn đến bên trong văn kiện danh, Giang Sơn Phú, Đại Tu, nàng nghi hoặc mà nhún mày, song kích đem văn kiện mở ra, nhanh chóng xem qua phía trước mấy trường, khóe môi liền dơ lên tươi cười tới, không sai, đây là Sở Nam Hy bản thảo. Người xác định. Ta vẫn luôn chú ý nàng với bù, phía trước nàng ở với bù nâng lên quá, lần này cần viết chính là một thiên lịch sử tiểu thuyết. Không sai, nhất định chính là cái này. Bạch Tinh Nghi nhanh chóng xuống phía dưới lôi kéo lăn lộn điều, vẫn luôn di động đến cuối cùng một tờ, ánh mắt đảo qua phía dưới ngày, đây là nàng trung bản thảo, hôm nay buổi sáng mới sửa xong. Kia! Chỉ cần chúng ta trước nàng một bước xuất bản, là có thể đem này thiên tiểu thuyết biến thành ta, hơn nữa Bạch Tinh Nghi cười lạnh, còn có thể phản đem một quân, khấu nàng một cái sao chép mũ, làm nàng thân bại danh liệt. 508 chương 508 kết thúc, 12. Chương 508 kết thúc, 12. Chính là, này bản thảo như thế nào sẽ ở cửa? Bạch Duyên Minh trong giọng nói không phải không có lo lắng, có thể hay không nàng cố ý thiết hạ kế sách, vạn nhất ngươi so nàng vãn ra bài, ngươi nhưng chính là sao chép cái kia. Yên tâm đi, nàng khẳng định hôm nay mới giao bản thảo đưa thẩm, ta thư hào đã sớm xin xuống dưới, hơn nữa. Nàng hôm nay vừa mới ở trên mạng công bố quá đưa ra thị trường ngày, ta có cũng đủ nắm chắc đuổi ở nàng phía trước. Kia, này bản thảo rốt cuộc là ai đưa tới? Bạch Tinh Nghi dựa đến lưng ghế thượng, nếu ta không đoán sai, ta tưởng. Ta biết là ai? Ngươi là ai? Bạch Tinh Nghi cười xấu xa, Ôn Thế Ninh. Nếu là nàng lời nói, nàng vì cái gì không trực tiếp đem bản thảo cho ngươi? Thực bình thường, loại này cái gọi là tiểu thư khuê các, đều cho rằng chính mình so người khác thông minh. Bạch Tinh Nghi phủng quá cà phê, chậm gì gì mà uống một ngụm, như vậy cũng hảo, nàng không nói, ta coi như không biết là nàng, liền tính là sự việc đã bại lộ. Cùng chúng ta cũng không có quan hệ. Bạch Duyên Minh lộ ra tươi cười, kia đảo cũng là. Hảo, ngài đi ngủ đi. Bạch Tinh Nghi phủ chính máy tính, đêm nay ta phải hảo hảo mà sửa sang lại một chút bản thảo, đem người danh gì đó sửa lại, không cho Sở Nam Hy cắn ngược lại ta một ngụm cơ hội. Cha con hai người liếc nhau, đồng thời âm âm cười. Ngoài cửa sổ, nghiêng đối diện cây xanh nội. Ôn Thế Ninh ngây người một hồi lâu, xác định không có người sẽ phát hiện nàng, lúc này mới không lưng, bước nhanh đi ra tiểu khu, xa xa mà đi được tới một khắc con phố thượng, nàng lúc này mới ngăn lại một chiếc xe taxi, ngồi vào ghế sau. Tài xế taxi quét liếc mắt một cái trên ghế sau lại là mũ lại là khẩu trang nữ nhân, trong ánh mắt không phải không có đề phòng. Ngài muốn đi đâu nhi? Sân bay. Xe taxi xử hướng sân bay phương hướng, thời điểm không lớn, đã đem nàng đưa đến sân bay nhập khẩu. Đi vào toilet, ở cách gian nội cởi quần áo của mình. Sau một lát, Ôn Thế Ninh trở ra khi đã là một bộ ngày thường trang điểm, từ sân bay hành lý gửi chỗ lấy ra chính mình hành lý, nàng bước nhanh đi hướng đăng ký thông đạo. Bên hồ biệt thự, mép giường di động, ong ong chấn động lên. Lệ Hàn Nam duỗi tay chảo qua di động, nhanh chóng chuyển được, tiểu tâm mà từ đã ngủ Sở Nam Hy đầu hạ lùi về cánh tay, tay chân nhẹ nhàng mà đi vào hành lang gấp khúc, lúc này mới đưa điện thoại di động đưa đến bên hai. Nói, trong điện thoại, là một cái trầm thấp giọng nam. Lệ tiên sinh, ảnh chụp ta đã phát đến ngài hồng thư. Lệ Hàn Nam nắm di động chậm rãi nắm chặt, khớp xương đều bởi vì quá độ dùng sức mà tái nhợt. Là ai? Ôn Thế Ninh. Ôn Thế Ninh. Nghe thấy cái này tên, Lệ Hàn Nam mi đột nhiên nhăn chặt. Nàng đang ở sân bay, muốn hay không ngăn cản nàng. Nắm ở trên di động tay để chậm rãi buộc chặt, Lệ Hàn thâm niên hút khẩu khí, khống chế được cảm xúc. Không, còn không đến thời điểm, hiện tại thu vong còn quá sớm, ngươi bảo tồn hảo sở hữu ảnh chụp cùng chứng cứ, đến lúc đó. Ta muốn đem các nàng một lưới bắt hết. Tốt. Cắt đứt điện thoại, Lệ Hàn Nam cắn răng, một quyền huy ở trên tường. Thế nhưng là ngươi. Đáng chết. Phòng ngủ cửa phòng đẩy ra, tiểu cẩu kẹo đông gòn chui ra tới, nghi hoặc mà nhìn hắn. Hừ. Lệ Hàn Nam dựng thẳng lên tay phải, ý bảo này không cần xuất thân, không người đem tiểu gia hỏa ôm hồi phòng ngủ thả lại ổ chó. Hắn tay chân nhẹ nhàng mà trở lại giường sườn, một lần nữa nằm đến Sở Nam Hy bên cạnh người. Nữ hải tử bị hắn lăn lộn thật sự mệt, cũng không có thanh tỉnh, chỉ là theo bản năng về phía hắn xúc co người tử. Rồi qua tay cánh tay hợp lại trụ nàng vòng eo. Lệ Hàn Năm bảo hộ mà đem nữ hải tử ủng đến ngực. Lúc này đây, không còn có người có thể thương tổn ngươi. 509 chương 509 kết thúc, 13. Chương 509 kết thúc, 13. Hai chu sau, đám mây thuận lợi đóng máy. Đêm đó, Sở Nam Hy cùng Lệ Hàn Năm đám người cùng nhau, ở đường Liêu tiệm cơm ăn đóng máy yến. Tổ lớn lớn bé bé diễn viên toàn bộ trình diện, các bộ môn nhân viên công tác cũng là không một vắng họp. Sở Nam Hy cùng Lệ Hàn Năm, đường Liêu bọn người là ăn mặc thường phục. Có vẻ rất là tùy tiện. Mấy tháng ở chung, mọi người đều đã hiểu biết, tự nhiên cũng không cần những cái đó lễ nghi phiền phức. Phục vụ sinh tốt nhất tiệm cơm, Sở Nam Hy cái thứ nhất lên đài, tiếp nhận nhân viên công tác cho nàng mịt rổ phồn. Xem nàng lên đài, mọi người đều an tĩnh lại, nhìn về phía chủ tịch đài phương hướng. Mấy tháng thời gian, chúng ta điện ảnh rốt cuộc đóng máy, đại gia vất vả lạc. Sở Nam Hy trịnh trọng về phía mọi người túi người xuống, thật sâu cúc một cung, mọi người đều là nhiệt liệt vỗ tay. Bạch Mị Nhi cùng Tiểu Gia Thượng bọn họ mấy cái càng là trực tiếp đem huýt sáo thổi lên. Cảm ơn đại gia đối ta duy trì, từ các vị diễn viên chính đến sở hữu nhân viên công tác, cảm ơn. Ta tin tưởng, chúng ta tâm huyết nhất định sẽ không bạch phấn, chúng ta điện ảnh nhất định sẽ là một bộ xuất sắc điện ảnh. Hảo, Lôi Thôi dài dòng không nói nhiều, vì cảm tạ đại gia vất vả công tác, ta cố ý vì các ngươi an bài một kinh hỉ. Đêm nay, mỗi người đều có thể uống đến một ly chúng ta đoàn phim đại soái ca đảo rượu, vui vẻ không? Vui vẻ. Mọi người phối hợp mà đáp lại. Hảo. Sở Nam Hy vung tay lên, các soái ca, thượng. Đường Liêu cùng Tiểu Gia thượng, Lệ Hàn năm ba người cùng nhau lên đài, mỗi người trong tay đều phủng một lọ tràng bệnh. Giữa sân mọi người đều là cười rộ lên, một bên cười một bên vỗ tay, không khí càng thêm nhiệt liệt. Hảo, hiện tại nghe ta khẩu lệnh, rót rượu. Ba người đồng thời đem rượu sâm banh mở ra, đem ba con chạm ẩn tháp chậm rãi đảo mãn. Lệ Hàn năm phùng hai ly rượu, đưa một ly cấp Sở Nam Hy, Đường Liêu cùng Tiểu Gia Thượng cũng phân biệt đoan một ly cấp Bạch Mị Nhi cùng Quý Thanh Thu. Phục vụ sinh nhóm cũng lập tức hành động khởi không, đem khen ngược rượu sâm banh mỗi người một ly đưa qua đi. Tay phùng chén rượu, Sở Nam Hy không có lại cố ý khôi hài, một đôi mắt đẹp ánh mắt thâm trầm mà đảo qua mọi người. Cảm ơn các ngươi làm ta mộng đẹp trở thành sự thật, này một ly chúc đám mây sông thẳng đám mây. Phòng bán vé đại bán, cụng ly, cụng ly. Mọi người đồng thời dơ lên chạm ẩn ly rôi đến nửa ly, cùng nhau uống lên này ly rượu, mọi người mới đi xuống sân khấu và ở ăn cơm. Trong bữa tiệc, thỉnh thoảng có diễn viên cùng nhân viên công tác lại đây hướng Sở Nam Hy đám người kính rượu. Luôn luôn luôn là sẽ giúp Sở Nam Hy chắn rượu Lệ Hàn Năm, lúc này đây lại không có nhiều cản, nhìn nàng sắp say, mới đứng lên đoạt quá nàng cái ly. Cơm nước xong, Lệ Hàn Năm phân phó Hàn Dĩ Lan đưa đại gia trở về. Hắn tác tự mình đem say đến trạm đều trạm không thẳng Sở Nam Hy bế lên ô tô. Về đến nhà, quản gia cùng người hầu đều là nghênh ra tới, nhìn Sở Nam Hy say thành như vậy, quản gia cùng người hầu đều có điểm đau lòng. Tiểu thư như thế nào uống như vậy rượu? Đúng vậy, thiếu gia như thế nào cũng không giúp nàng ngăn đón người điểm. Lệ Hàn Năm cũng không nhiều nói cái gì, phân phó quản gia giúp nàng đảo ly nước trái cây tình rượu, trực tiếp đem người ôm đến trên lầu. Rót nàng uống xong một ít nước trái cây. Dùng nhiệt khăn lông giúp nữ hải tử cẩn thận lau tay mặt, hắn tiểu tâm mà giúp nàng cởi quần áo thay thoải mái áo ngủ. A Năm Sở Nam Hy mơ mơ màng màng mà mở to mắt, tay liền giữ chặt hắn cánh tay, nhớ rõ. Giúp ta đính đồng hồ báo thức. Ngày mai, Giang Sơn Phú chính thức đưa ra thị trường, đây là nàng lần đầu tiên thiêm bán hoạt động, Sở Nam Hy không nghĩ đến chế. Hảo. Lệ Hàn Năm đáp lời, kéo qua chăn mỏng che đến trên người nàng, ngủ đi, ta sẽ đánh thức ngươi. 510 chương 510 kết thúc. 14. Chương 510 kết thúc, 14. Nữ hải tử yên tâm mà ngủ, Lệ Hàn Năm liền đứng dậy đi ra phòng ngủ, Hàn Dĩ Lan cùng Dù Lì đã chờ ở hành lang. Đem hai người mang tiến thư phòng, Lệ Hàn Năm xoay người, chính xác mở miệng. Ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp, tóm lại. Hủy bỏ ngày mai thiêm bán, tùy tiện tìm một cái cớ. Có phải hay không, Nam Hy không thoải mái. Dù Lì quan tâm hỏi. Lệ Hàn tuổi trẻ nhẹ lay động đầu, đây là ta ý tứ. Chính là Dù Lì cau mày, vẻ mặt khó hiểu, ngày mai là nàng lần đầu tiên thiêm bán hoạt động, không biết nhiều ít người đọc muốn tới, nàng nếu không đi, đại gia khẳng định sẽ thất vọng. Ngài đột nhiên nói muốn hủy bỏ, tổng phải có cái lý do đi. Lệ Hàn Năm hướng Hàn Dĩ Lan dương dương cảm, ta làm ngươi mua đến thư đâu. Hàn Dĩ Lan vội vàng từ trong bao lấy ra kia bổn còn không có khai phong thư, đưa đến Lệ Hàn Năm trong tay, Lệ Hàn Năm kéo ra nắn phong, đem thư đưa cho Dù Lì. Đây là Bạch Tinh Nghi hôm nay thượng giá sách mới. Chính ngươi xem. Dù Lì tiếp nhận thư tới, quét liếc mắt một cái bìa mặt. Xinh đẹp bìa mặt thượng, Trương Dương thư pháp tự thể, vạn dặm non sông, phía dưới viết tác giả danh, Phượng Nghi. Nàng khó hiểu mà nhướng mày, mở ra bìa mặt, nhìn đến Trương một tức khắc trừng lớn đôi mắt. Này! Sao có thể? Này! Chuyện này không có khả năng. Hướng ra phía ngoài phiên trang sách nội dung, cuối cùng, nàng dứt khoát trực tiếp phiên đến kết quả. Ánh mắt dừng ở cuối cùng kia vài câu. Sở Nam Hy chuyên vì tiểu thuyết viết một thủ trường thơ, nàng tay run run, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nàng nhìn đến Sở Nam Hy tiểu thuyết, này chỉnh thiên tiểu thuyết cùng Sở Nam Hy Giang Sơn Phú, trừ bỏ vai chính danh không giống nhau, cơ hồ chính là giống nhau như lúc. Dù Lý đi theo Sở Nam Hy lâu như vậy, ở xuất bản giới cũng hôn quá thời gian dài như vậy, đương nhiên minh bạch này ý nghĩa cái gì. Một khi ngày mai Sở Nam Hy tiểu thuyết đưa ra thị trường, mọi người xem đến nội dung, Sở Nam Hy liền xong rồi. Bọn họ biết đây là nàng thư, chính là nàng không có công khai phát biểu quá, ai có thể chứng minh. Làm sao vậy? Nhìn đến Dù Lì biểu tình không đúng, Hàn Dĩ Lan nghi hoặc hỏi. Quyển sách này nội dung cùng Nam Hy tiểu thuyết giống nhau như lúc. Dù Lì nói. Cái gì? Tuy là Hàn Dĩ Lan, cũng là cả kinh trợn mắt há hốc mồm, sao có thể? Tên hôn đàn này, nhất định là nàng trộm đi Nam Hy thư bản thảo. Dù Lì bắt lấy thư, xoay người liền phải hướng ngoài cửa hướng. đem sự tình nói cho Sở Nam Hy, Lệ Hàn Năm bắt lấy nàng. Ngươi bình tĩnh một chút, hiện tại đánh thức nàng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Kia làm sao bây giờ? Dù Lý đều sắp khóc, ngày mai chờ nàng đi thiêm bán thời điểm, kia toàn chậm, ai sẽ tin tưởng nàng, chúng ta không có chứng cứ căn bản không có chứng minh đây là Nam Hy Nguyên Sang, hiện tại duy nhất biện pháp chính là ngăn cản thư tịch đưa ra thị trường. Chẳng lẽ, ta đi tìm ra bản xã, ta đi tìm in ấn thương, ta nhất định phải nhìn xem, là cái nào hỗn đản đem nội dung tiết lộ cho tiện nhân này, ta muốn giết hắn. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Lệ Hàn Năm đánh gãy nàng thanh âm, các ngươi hai cái cẩn thận nghe hảo, hiện tại liền đi ấn ta nói chuẩn bị, chuyện này ta đều có biện pháp ứng phó, nhưng là thư cần thiết đưa ra thị trường. Dù lì còn muốn nói nữa cái gì, Lệ Hàn Năm trực tiếp đánh gãy nàng. Nếu ngươi tưởng giúp nàng, nhất định phải ấn ta nói làm, hơn nữa trừ bỏ các ngươi hai cái ở ngoài, không cần trước bất kỳ ai lộ ra nửa cái tự. Nếu chúng ta không cho tiểu thuyết đưa ra thị trường, như thế nào hướng người đọc giao đãi, như thế nào hướng nhà xuất bản giải thích? Ngươi cho rằng đến lúc đó Bạch Tinh Nghi sẽ bỏ qua Hi Hi, ngươi cam tâm làm nàng đem Hi Hi tâm huyết trộm đi. 511 chương 511 kết thúc, 15. Chương 511 kết thúc, 15. Này đó đạo lý, dù lì đều minh bạch. Bạch Tinh Nghi nếu có thể đem bản thảo ném đi, khẳng định là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Giả thiết ngăn cản tiểu thuyết đưa ra thị trường, đến lúc đó Sở Nam Hy muốn bồi thường nhà xuất bản tổn thất, vô pháp hướng người đọc giao đãi, càng quan trọng là, đó là nàng tâm huyết, như thế nào có thể để cho người khác bạch bạch lấy đi. Chỉ là, như thế nào chứng minh, như thế nào giải thích. Đối với Dũ Lì tôi nói, Sở Nam Hy không chỉ có là nàng lão bản, càng là nàng bằng hữu. Nàng biết rõ, chuyện này sẽ đối Sở Nam Hy tạo thành thương tổn. Lấy Sở Nam Hy hiện tại danh khí, nhiệt độ, chuyện này một khi cho hấp thụ ánh sáng ra tới, khẳng định sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Lệ Hàn Năm lại lần nữa mở miệng, ngữ khí nghiêm túc mà thâm trầm. Chuyện này ta tới xử lý, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn nàng, phải làm đến điểm này, ta yêu cầu ngươi phối hợp. Ngước mắt, đối thượng nam nhân đen kịt đôi mắt, Dũ Lý nhìn đến bình tĩnh cùng chắc chắn, như vậy ánh mắt làm nàng mạc danh mà an tâm số phân. Lệ Hàn Năm như vậy hái Sở Nam Hy, hắn nhất định có biện pháp. Hảo! Nàng gật đầu, ngươi nói đi, làm ta làm cái gì? Sáng sớm thời gian, Sở Nam Hy mở hơi đau đôi mắt, duỗi tay đi sở trên bàn di động, bàn tay qua đi lại sở soạn một cái không. Cửa phòng đẩy ra, Lệ Hàn tuổi trẻ tay nhẹ chân mà đi vào tới, nhìn đến nàng đã thanh tỉnh, hắn khẽ nhíu mày. Cho rằng đem nàng uống say sẽ ngủ nhiều trong chốc lát, nha đầu này như thế nào tỉnh đến sớm như vậy? Sớm như vậy liền tỉnh. Sở Nam Hy hồi hắn cười. Vài giờ, không cần phải gấp gáp, có rất nhiều thời gian. Lệ Hàn Năm đỡ nàng đứng dậy, đem chuẩn bị tốt thủy đưa đến miệng nàng biên, uống nước. Xem nàng uống xong thủy, hắn lại hỏi, có đói bụng không, ta đi giúp ngươi lấy điểm bữa sáng. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, Lệ Hàn Năm đem ly nước phóng tới một bên, giúp nàng sửa sang lại một chút gối đầu, người liền nghiêng người nằm đến nàng gối sườn, vậy ngủ tiếp trong chốc lát. Không được, trong chốc lát còn có thiêm bán đâu, ta muốn rời giường tắm rửa. Lại bồi ta nằm trong chốc lát, nam nhân duỗi qua tay cánh tay, nhẹ ôm chặt nàng bả vai, liền trong chốc lát. Nàng cười cười, duỗi qua tay cánh tay nhẹ ôm chặt hắn vòng eo.